Tiểu chi hạnh hoa đoạn hành chỗ thượng còn giữ mới mẻ nếp gấp, mới nở phấn bạch cánh hoa, tại đây tàn đông gần đầu xuân chưa đến bắc địa, có một loại phá lệ mảnh mai non mềm, thậm chí không thể tưởng tượng. Nơi nào hạnh hoa khai đến như vậy sớm? Kia một khắc, hắn nhìn chăm chú vào này chi đầu phân đoá, chỉ cảm thấy một lòng đều phảng phất đi theo hoa khai, có một loại được như ước nguyện sau như ở mộng ảo hoàng hốt, nhưng mà bên môi cười, rốt cuộc thêm vài phần thâm tĩnh bình thản ấm áp. Ánh mắt lưu chuyển, Tạ Cư An hướng ngoài cửa nhìn lại. Mặt trời lặn tây trầm, quanh mình yên lặng trang nghiêm. Kiếm thư không dám quấy nhiễu, hảo sau một lúc lâu, chờ hắn thu hồi ánh mắt sau, mới nhẹ giọng hỏi, trước mới cô nương nói sự, thuộc hạ làm đao cầm đi làm. Tạ Nguy gật gật đầu. Kiếm thư không người liền dục rút đi, chỉ là thối lui đến một nửa, định khởi điểm cái gì, ngừng lại, hình như có chần chờ. Tạ Nguy liền nhìn về phía hắn. Kiếm thư do dự một lát, hỏi, Ninh nhị cô nương ý tứ là, chào cái sống, nhốt lại phòng hắn sinh sự. Nhưng nếu, Tạ Nguy đuôi lông mày hơi hơi một trọn, dừng ở kia một tiểu chi hạnh hoa thượng ánh mắt chưa từng nâng lên nửa phần, đối cái gì Chu Dần chi hồn không quan tâm, chỉ nhàn nhạt nói, vậy chào cái chết. Chương 221 một niệm thiện. Điện hạ, Yến tướng quân cùng thiếu sư đại nhân từng có công đạo, chiến sự tuy nghỉ, nhưng Hân Châu trong thành cũng chưa chắc như vậy sống yên ổn. Nếu ngài muốn ra phủ đi lại, thuộc hạ chờ tất yếu thông báo hộ vệ đi theo. Thỉnh công chúa dung lượng. Viện môn khẩu thủ binh sĩ ở Thẩm Chỉ Y trước mặt không người nửa quỳ, lược có sợ hãi. Thẩm Chỉ Y đôi tay giao điệp trong người trước, ánh mắt dừng ở hắn trên người, lại chậm rãi rời về phía viện môn ngoại, trung quy vẫn là chậm rãi thu hồi bước, đồng nhiên liền không có cái gì ra cửa hứng thú. Đảo không nghĩ khó xử binh sĩ, chỉ hướng hắn đạm đạm cười, nói, cũng đúng, sắc trời đem vãn bên ngoài không có gì có thể xem. Ta không ra đi, ngươi đứng lên đi. Kêu binh sĩ nửa tin nửa ngờ, đảo không quá dám đứng dậy. Thậm chí ý kìa đấy lòng khẽ thở dài một cái, trong lòng biết chính mình nếu không trở về phòng, chỉ sợ hắn còn muốn tiếp tục quỳ, liền không hề nói thượng cái gì, xoay người trở về đi. Chỉ là không liêu, phương đến vũ hành lang hạ, một đạo thanh âm thế nhưng từ ngoài cửa truyền đến. Vi thần Chu Dần Chi, tiến đến bái yết, thỉnh thấy công chúa. Thậm chí ý kìa bước chân tức khắc dừng lại, mày đều bởi vì ngoài ý muốn mà túc một túc, quay đầu nhìn lại, quả thật là Chu Dần Chi. Đối phương từ ngoài cửa đi đến. Binh sĩ đảo không hảo cản hắn. Thậm chí ý cùng Chu Dần Chi cơ hồ không hề giao thoa, duy nhất liên hệ hoặc khủng là người này là phụng nàng vị kêu hoàng huynh Thẩm Lang Chi mệnh tiến đến biên quan. Nhưng năm đó hòa thân thời điểm, nàng cũng đã xem đến rõ ràng, thân phận lại tôn quý. Ở kia ngôi cửu ngũ người đáy mắt cũng bất quá là tùy thời có thể đẩy ra đi hy sinh quân cờ. Triều đình nguyên bản liền không màng nàng chết sống, Chu Dần Chi đối nàng cũng chỉ là ở đêm giao thừa khánh công yến thượng hành lễ nạp thái thôi. Lúc này, hắn tới làm gì? Nàng nhìn chăm chú vào đối phương, nói, bổn cung cùng Chu đại nhân sở giao không hậu, đảo không đáng đại nhân đích thân đến một chuyến thỉnh an. Chính là có việc. Chu Dần Chi tuy biết vị này trưởng công chúa điện hạ vốn là triều đình ngày xưa khí tử, nhưng khí tử nếu hoàng triều lại tại đây đặc thù thời điểm, ngược lại có không giống bình thường giá trị. Hắn tới khi được Thẩm Lang lệnh. Giờ phút này tuy rằng phát giác Thẩm Chỉ Y ở đề phòng cùng lãnh đạo, lại không ngại, trái lại đến gần, túi đầu không người nói, vi thần tuy cùng điện hạ không gì giao thoa, bất quá phụng mệnh tới Hân Châu, một vì truyền chỉ dụ, nhị đó là vì tiếp điện hạ hồi kinh. Sớm chút ngày là nghe nói điện hạ thân thể suy yếu, tiểu vương tử thượng cần tu dưỡng, không hiếu động thân. Không biết ngày gần đây nhưng có nhích người hồi kinh tính toán. Thậm chí y y lặng im. Chu Dần Chi lại là hơi hơi mỉm cười, nói, ngài vốn là trí cao vô thượng đế quốc công chúa, tự nhiên là muốn đi chạy đi đâu nơi nào, liền hiện giờ không có trở lại kinh thành tính toán, cũng là không sao. Thân lần tới đầu thông báo thánh thượng đó là, chỉ là kinh thành đường xá xa xôi, thánh thượng, thái hậu nương nương, còn có Lâm Chi Vương điện hạ, đối ngài đều thật là nhớ mong. Thân từ kinh thành tới khi, nói ngộ Lâm Chi Vương điện hạ, đặc tả một phong thơ tới vi thần thân thủ nộp điện hạ. Bản linh trí cao vô thượng đế quốc công chúa, muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào. Thậm chí y ẩn ẩn cảm thấy lời này là ý có điều chỉ. Nàng nhìn về phía Chu Dần Chi từ trong tay háo lấy ra lá thư kia, nhất thời thế nhưng không có rỗi tay đi tiếp. Lấy Thẩm Giới Thiện Lương tính tình, đích xác có khả năng cho nàng viết thư. Nhưng mà Thẩm Lang nhưng tuyệt không phải nhân hậu quân chủ. Nếu này thật là Thẩm Giới nửa đường ngăn lại thỉnh người đưa tới tin, Chu Dần Chi như vậy xu lợi tị hại khôn khéo người. Tuyệt không sẽ như thế dễ dàng liền đem này phong thư đệ trình với nàng. Hoặc là này phong thư đã bị người xem qua, hoặc là này tin căn bản không phải Thẩm Giới viết tới. Chu Dần Chi thấy nàng chưa tiếp, cũng không thu xoay tay lại tới, chỉ vẫn duy trì đệ trình tư thái. Qua hồi lâu, Thẩm Chỉ Y Y mới duỗi tay. Hơi mỏng một phong thư giao đến nàng trong tay. Chu Dần Chi liền nhìn nàng cười rộ lên, nói, thánh thượng đối điện hạ cũng pha là tưởng niệm, có thể biết được điện hạ bình yên vô ngu, thánh thượng cũng rất là cao hứng. Ngày nào đó hồi đến kinh thành, định vì điện hạ đảo qua biên quan bùi bặm. Thậm chí y y nhìn phong thư, không tiếp hắn lời nói. Chu Dần Chi tự biết chính mình ở hiện giờ Hân Châu cũng không làm cho người ta thích, cũng không nói nhiều, không người sau lại lui. Hắn từ trong viện đi ra ngoài. Cửa vài tên binh sĩ như cũ đứng trang nghiêm hai sườn. Thậm chí y ở hành lang hạ đứng lặng thật lâu sau, nhìn phía đỉnh đầu dần dần phát ám phía chân trời. Thế nhưng giác ngày cũ kia cổ bi ai vẫn chưa nhân mấy năm nay khó khăn mà tiêu tán, chỉ là thay đổi cái bộ dáng, vẫn cứ nấn ná ở nàng trong lòng, quanh quẩn không đi. Người là dao thớt, ta là cá thịt. Ở trong cung cũng hảo, ở thắt đắt cũng thế, thậm chí là tại đây Hân Châu Thành, tướng quân phủ. Kẻ yếu trung quy vẫn là cờ. Hân Châu trong thành là cái gì thế cục, Chu Dần Chi đã thăm đến rất là rõ ràng, lúc này không khỏi than thở với Thẩm Lang nhìn xa trông rộng, đế vương giáp tâm. Nếu triều đình đối Hân Châu không quan tâm, ngày nào đó Yến Lâm nhất định khởi binh tạo phản. Nhưng phái hắn tiến đến không chỉ có thể đem này giúp nghịch đảng một quân, còn có thể đem đối phương lâm vào lưỡng nan nơi. Vô luận có trở về hay không kinh thành, đều rơi vào bị động. Phải về kinh thành, nhất định đơn thương độc mã, không trở về kinh thành, thậm chí y y vô luận như thế nào đều là công chúa, lại há có thể thật làm nàng hành động tự do không chịu ước thúc. Chỉ là một đường tới, rốt cuộc không dám mở ra tin xem. Hắn ngầm sơ soạn vài lần, rõ ràng có thể cảm giác được có cái không lớn vật cứng, chỉ sợ tuyệt không gần là một trang giấy như vậy đơn giản. Chu Dần Chi suy nghĩ, tưởng chính mình tới Hân Châu mục đích không sai biệt lắm đã đạt thành, chỉ trừ bỏ một kiện. Không biết vì sao, nhớ tới lại có chút bất an. Hắn khoanh tay đi phía trước đi đến, vừa mới qua chỗ ngoặt, liền thấy phía trước một đạo thân ảnh đã đi tới. Mặt mày thanh tú, rất là trầm tĩnh, trong tay cầm mấy quyển sổ sách, một mặt đi còn một mặt mấp máy môi, bóp ngón tay, tựa hồ ở tính thứ gì. Chu Dần Chi bước chân liền ngừng lại, chắp tay nói, Vưu cô nương, nhưng thật ra vừa vặn, lại gặp. Vưu Phương ngâm ngẩn ra, lúc này mới thấy hắn. Nàng bước chân liền cũng ngừng lại, chỉ là vẫn chưa ly đến thân cận quá, rốt cuộc nhị cô nương lúc trước đề qua, người này cần phải phòng bị vài phần, rốt cuộc có vài phần nghi ngờ, nàng đương kính nhi viễn chi, cho nên chỉ nói một tiếng, gặp qua Chu đại nhân. Chu Dần Chi nhìn nàng trong tay sổ sách liếc mắt một cái, nói, mấy ngày nay nhìn phủ cửa bận bận rộn rộn, ngươi cùng Nhậm lao bản giống như cũng chọn mua không ít đồ vật, đây là thực mau liền phải khởi hành hồi thục chung sao. Thật đúng là không thể tưởng được, hai năm qua đi mọi người đều thay đổi bộ dáng. Năm đó Chu Mô ở ngục chung vì Vưu cô nương tìm sổ sách ghi, đảo không Liêu cô nương ngày nào đó có như vậy lợi hại, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Năm đó đích xác nhiều lao Chu Dần Chi chiếu ứng. Vưu Phương ngâm rốt cuộc một bộ thuần thiện tâm tư, cũng không hảo đối người này mặt lạnh, trên mặt cũng thoáng hòa hoãn, cười cười nói, cũng bất quá chính là chút lá trà vải vóc linh tinh tiểu sinh ý, Hân Châu sản vật không quá phì nhiêu, làm không lớn. Chu Dần Chi vốn chỉ là mượn cơ hội hàn huyên, nhưng nghe được lá trà hai chữ khi, cũng không biết sao, đột nhiên nhớ tới ngày đó cửa thành trên lầu, Khương Tuyết Ninh cùng hắn nói cập yêu nương pha trà sự. Ngày ấy đối phương biểu tình, trước sau làm hắn thầm cảm thấy không ổn. Lúc này hắn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lại chuyển nếu tầm thường về phía Vưu Phương ngâm nói, ta ở kinh thành uống rất nhiều trà, đều là từ Vưu cô nương làm hội trưởng thương hội vận ra tới, há có thể xem như tiểu sinh ý. Nghe nói có chút trà so trong cung còn muốn hảo. Nhắc tới đến trong cung, Vưu Phương ngâm đảo không dám tùy ý ứng thừa, rất sợ dính lên tai họa. Vội nói, ngài nói đùa, tứ phương trà sự, tốt nhất trà giống nhau là trước lưu tiến cống. Đó là ta chờ làm buôn bán, cũng đến chờ các châu phủ tiến cống thời gian qua mới cùng nông dân trồng trẻ trò chuyện với nhau. Liền có khi gặp châu phủ người tới chậm, cũng là chờ bọn họ trước đem đứng đầu kia phê trà chọn đi, vạn không dám có điều đi qua giới hạn. Nay trong nháy mắt, Chu Dần Chi khỏe mắt hơi hơi run rẩy một chút. Chờ các châu phủ tiến cống thời gian qua. Hắn rốt cuộc nhớ tới ngày ấy cửa thành trên lầu. Đến tột cùng là địa phương nào khiến cho hắn canh cánh trong lòng, suốt ngày bất an. Là hắn lộ sơ hở. Chu Dần Chi tâm trầm đi xuống. Vưu Phương Ngâm còn chưa có điều phát hiện, nhẹ giọng nói, lần này Hân Châu thật sự là người nhiều chuyện vội, đang không khai thời gian, ngày nào đó nếu đến kinh thành, tất tới cửa bái phỏng, lại tại Chu đại nhân năm đó tri ân. Nói xong nàng liêm nhẫm thi lễ, liền muốn đi phía trước đi đến. Chu Dần Chi lúc đầu cũng không nói chuyện, thẳng đến chắp tay cùng nàng từ biệt, hai người đều đã gặp thoáng qua khi. Hắn mới cùng đống nhiên nhớ tới dường như, xoay người nói, Vưu cô nương lần này cũng chọn mua rất nhiều Hân Châu bản địa trà sao. Vưu Phương ngâm một đốn, xoay người nói, không tồi. Chu Dần Chi liền cười rộ lên, phảng phất nhiều vài phần ngượng ngùng, thế nhưng nói, ta là cái đại quê mùa, không hiểu trà. Bất quá trong nhà đảo có một vị nội thiếp rất tốt uống trà, thời trẻ cũng là nông dân trồng trẻ xuất thân, thân thế cơ khổ. Ta đã nhiều ngày cũng đem rời đi biên thành hồi kinh, trước mắt đảo có cái yêu cầu quá đáng. Vưu cô nương chọn mua trà chắc là cực hảo, không biết có không chỉ điểm một vài, đều ta một chút, ta hảo tiện đường mang chút trở về, làm nàng phẩm thượng nhất phẩm. Vưu Phương Âm hơi hơi ngơ ngẩn. Chu Dần Chi vội nói, giới đương bao nhiêu, chú mỗi chiếu phó. Bất quá Vưu cô nương nếu không rảnh liền tính, ta lại tìm người khác hỏi một chút cũng là. Rốt cuộc là hắn thái độ khiêm tốn, lại đề cập vị kia nội thiếp. Vưu Phương Âm tuy không biết một thân là ai, có thể tưởng tượng Chu Dần Chi ngày xưa đã cứu chính mình, ngàn dặm xa xôi tới Hân Châu còn nhớ trong nhà người, trong lòng liền mềm vài phần, tưởng này cũng đều không phải là đại sự, liền gật gật đầu nói, không ngại sự, chỉ là biên quan trà thô một ít, sợ không hợp nàng khẩu vị. Chờ ta đem này sổ sách buông, Chu đại nhân đi theo ta một đạo đi lấy đó là. Chu Dần Chi vì thế nói một tiếng tạ. Vưu Phương Âm đi ở phía trước, hắn theo sau đuổi kịp. Chỉ là ở đối phương xoay người sang chỗ khác khi, Chu Dần Chi trên mặt liền bao phủ một tầng âm u, do dự qua đi, trung quy hóa thành một mặt tàn nhẫn sắc, sơ hở đã lộ, trước mắt cục diện thật đã không có hắn lựa chọn đường sống. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, hoặc khủng còn có thể phú quý hiểm trung cầu. Khương Tuyết Ninh dùng quá cơm chiều, rửa mặt đã tất, đang chuẩn bị tan tóc ngủ hạ. Lại không tưởng vào đêm khi tới người. Lại là Kiếm Thư ở bên ngoài, nghe được ra tiếng âm không đủ hòa hoãn. Mang theo vài phần ngưng trọng, Ninh nhị cô nương, trước mấy ngày nay phái ra đi tìm hiểu tin tức người, đã bước đầu chuyển quay lại kịch liệt tin tức. Chu Dần Chi 12 tháng hạ tuần mới nhập quan trung, lại không phải từ kinh thành cái kia quan đạo tới, trên đường có người thấy là từ Tây Nam Thục Trung chết nói, có lẽ là từ kinh thành đi trước Thục Trung vùng, mới đến Hân Châu. Khương Tuyết Ninh chấp nhất gỗ mun sơ ngón tay cứng đờ, cơ hồ nháy mắt cảm giác được một cổ hàn ý từ lưng chạy trốn đi lên. Tâm điện quay nhanh gian, chỉ cảm thấy không ổn. Chu Dần Chi đi Thục Trung làm gì? Lược lập tức chụp trở về gương lược, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, một loại điểm xấu dự cảm thế nhưng bước lên mà thượng, khiến cho nàng rộng mở đứng dậy, kéo ra môn, thế nhưng trực tiếp lướt qua Kiếm Thư, nhanh chóng hướng tới Vưu Phương Ngâm sở cư sân đi đến, chỉ nói, mau tìm người thông báo nhậm vị trí, ở đao cầm bắt lấy Chu Dần Chi phía trước, gọi bọn hắn liên can người chờ vạn mạc loạn đi. Kiếm Thư không dám co vi, tuy nàng một đạo ra viện một khi, liền lập tức phân phó đi xuống. Khương Tuyết Ninh lại là nửa điểm cũng không dám dừng bước. Càng tiếp cận Vưu Phương Ngâm chỗ ở, nàng tim đập cũng liền càng thêm kịch liệt, xa xa nhìn thấy trên hành lang treo đèn lồng đều rắc hoàng mắt. Nhưng mà ở một bước bước vào viện môn khi, nàng bước chân lại chợt dừng lại. Tối tăm sân, thế nhưng ẩn ẩn trồi lên mùi máu tươi. Đao cầm mới từ bên trong cánh cửa ra tới, tựa hồ muốn phóng đi bên ngoài tìm ai, giờ phút này lại chợt dừng lại, đứng ở cạnh cửa. Hắn gò má thượng cắt một đạo vết máu chưa khô. Trong tay còn gắt gao thủ sẵn không có buông lưới dao, cơ hồ mang theo một loại lo sợ không yên vô thố. Hắn thấy Khương Tuyết Ninh, hơi hơi hé miệng, có chút không dám nhìn thẳng nàng, sau một lúc lâu, mới sắp thanh nói, Ninh nhị cô nương. Nay trong nháy mắt, Khương Tuyết Ninh trong óc cong mà một tiếng, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, chạm đều đứng không vững. Không lượng ngọn đèn dầu chiếu. Mở rộng ra cửa phòng, đỏ tươi vết máu chồng chất, chậm rãi dọc theo mặt đất khe hở chảy xuôi ra tới, hội tụ ở ngạch cửa chỗ. Tẩm ra một mảnh thâm ám nhan sắc. Phương Âm. Phương Âm. Chương 222 tốt nhất Phương Âm. Điểm ở phòng trong giá cắm nến, đã phiên ngã xuống đất, tắt thành một mảnh hắc ám. Chỉ có trong viện ánh đèn có thể mơ mơ hồ hồ xuyên qua tuyết trắng cửa sổ giấy, chiếu rọi nhập này một gian nhà ở. Khương Tuyết Ninh đều không biết chính mình là như thế nào đi qua đi. Lại rốt cuộc là như thế nào một loại lực lượng ở chống đỡ thân thể của mình, khiến nàng không đến mức lành nghề tiến trên đường ngã xuống. Đao cầm trên mặt miệng vết thương có huyết, thậm chí trên tay cũng dính đầy vết máu, phảng phất là mới thế ai dùng sức mà đè lại miệng vết thương. Kia huyết từ hắn ngón tay thượng tí tách đi xuống lạc. Ở Khương Tuyết Ninh từ hắn bên người đi qua khi, này thanh tuấn ít lời thiếu niên cơ hồ nghẹn ngào, là ta chậm. Khương Tuyết Ninh lại cùng nghe không thấy dường như. Nàng chỉ có thể thấy kia theo gạch khe hở lan tràn vũng máu. Nguyên bản chỉnh tề trong phòng, Dương Khiếp sách vở sổ sách, cơ hồ đều đã phi loạn. Mấy quyển sổ sách cùng một sấp giấy tuyên thành rơi dụng được đến chỗ đều là. Cái kia ngày xưa thanh viện bá phủ thứ nữ, cái kia qua đi ăn thật nhiều khổ cô nương, liền như vậy hơi thở thoi thóp mà đáp rũ mi mắt, vô lực đầu nhẹ nhàng dựa vào đa bảo cách cái đáy, thanh tú gò má đã mất đi huyết sắc. Bụng kia một đạo dữ tợn từ sau lưng thọc lại đây miệng vết thương, bị nàng ngón tay che lại, nhưng máu tươi như cũ tĩnh lặng mà chảy xuôi, một chút mang đi nàng còn thừa không có mấy sinh cơ. Như thế nào sẽ đâu? Không nên là cái dạng này. Khương Tuyết Ninh còn nhớ rõ chính mình đi thanh viện bá phủ dự tiệc ngày đó, mấy cái hung ác bà tử từ hành lang kia đầu xông tới, tức muốn hộp máu mà đuổi theo nàng, nàng lại sợ lại cấp, đụng vào nàng, làm dơ nàng túi thơm. Kia một giọt nước mắt từ nàng đại đại, thanh triệt trong ánh mắt rơi xuống xuống dưới, làm người nhớ tới thảo tiêm thượng giọt sương. Co quắp, mềm mại, vụ về. Nhưng như là kia căn thảo, bé nhỏ không đáng kể, lại có ngoan cường sinh mệnh. Mặc dù là bị kia giúp người xấu bắt lấy, dùng sức mà hướng trong nước ấn, cũng ở dùng sức mà dãy rua, chụp phủi mặt hồ, bắn khởi gợn sóng, rào đến nước gợn rối loạn, ảnh ngược ở trong đó thiên cũng nhíu. Nàng cứu nàng lúc sau, đã từng hiểu lầm quá nàng, cho rằng nàng không hề tư chất, không cầu tiến tới. Nhưng nàng cho nàng kinh hỉ. Từ trong cung ra tới kia một ngày, nàng đem kia trang ngân phiếu cùng túi thơm cháp đôi tay phủng đến nàng trước mặt, tiểu tâm mà lại tràn ngập mong đợi mà nhìn nàng, lại không biết ở nàng đấy lòng nhấc lên như thế nào gợn sóng. Kia một khắc, mới là Khương Tuyết Ninh trọng sinh chân chính bắt đầu. Rời đi kinh thành 2 năm, cơ hồ đều là Vưu Phương Ngâm bồi ở bên người nàng. Từ Thục Trung đến Giang Nam, người ngoài trong mắt nàng hoặc khủng là không được sủng ái bá phủ thứ nữ, dịu dàng nhậm thị ruộng muối thiếu nãi nãi, thậm chí là hội quán lấy thành lấy tin Vưu hội trưởng, nhưng ở nàng đáy mắt, nàng vĩnh viễn là cái kia một cây gân, nhận định liền đối với người đảo tim đảo phổi ngốc cô nương. Khương Tuyết Ninh cảm thấy chính mình giờ phút này thân cùng tâm đã phân hai nửa, ngược lại khiến nàng có được một loại quái dị bình tĩnh. Nàng đi vào nàng bên người, nhẹ nhàng mà quỳ gối kia phiến vũng máu. Sau đó duỗi tay trợ giúp nàng che lại kia chảy huyết đã trở nên thông thả miệng vết thương, trong thanh âm có loại nói mê dường như hoảng hốt, chỉ là nói, Phương Âm, Phương Âm, ta tới, không có chuyện. Bọn họ đều đi kêu đại phu, Chu Kỳ Hoàng y lý thuật như vậy hảo, ngươi nhất định sẽ không có chuyện. Vưu Phương Âm lông mi thấp thấp đáp rũ, đang nghe thấy thanh âm này khi, rốt cuộc chậm rãi nâng lên. Nhưng mà trước mắt lại là một mảnh mơ hồ. Khương Tuyết Ninh đưa lưng về phía cửa ngồi quỳ, nàng tầm mắt cũng hôn mê một mảnh, giống như là chính mình hồn phách đã bị không đáy vượt sâu cùng tác hồn địa phủ câu đi rồi một nửa dường như, không lớn có thể thấy rõ nàng bộ dáng, nhưng nàng có thể phân biệt nàng thanh âm. Vì thế thế nhưng tại đây một khắc, làm ra ngày xưa tầm thường biểu tình, giống như giờ phút này không phải sinh ly tử biệt giống nhau, khàn khàn mà gọi, nhị cô nương, ngươi tới rồi. Khương Tuyết Ninh đối nàng nói, không cần nói chuyện. Vưu Phương Ngâm đáy mắt dần dần xúc nước mắt, đao cầm không có gạt ta. Ta kêu hắn đi tìm ngài, nhưng sợ quá hắn không nghe, đi tìm đại phu, chỉ hoãn thời gian, kêu ta thấy không ngài mặt. Khương Tuyết Ninh thanh âm đã thêm run rẩy, không cần nói chuyện nàng nước mắt bất chợt lăn xuống xuống dưới, nhuận ướt nàng đen nhánh lông mi, lộ ra một loại xưa nay chưa từng có bi thiết, hắn cầm đi ấn tín, chủ nhân. Hắn cầm đi chúng ta ấn tín, thuộc chung cùng Giang Nam sinh ý, nhất định ra đường rẽ. Không cần nói nữa. Giờ khắc này, Khương Tuyết Ninh lúc trước miễn cưỡng chồng chất ra tới kia một chút yếu ớt bình tĩnh cùng bình tĩnh, rốt cuộc bị nàng vụng về bướng bỉnh đánh vỡ, lớn tiếng mà đánh gãy nàng. Nhưng mà ngay sau đó, thon gầy bả vai liền run rẩy lên, thanh âm như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau, khàn khàn đi xuống. Không biết là ở đối nàng nói, vẫn là ở đối chính mình nói. Nàng một lần lặp lại. Không có chuyện. Ngươi như thế nào sẽ có việc đâu. Ruộng muối cùng thương hội, còn có như vậy nhiều người đang đợi ngươi, còn có như vậy nhiều sinh ý phải làm. Ngươi như thế nào sẽ có việc đâu. Ngoan, đừng nói chuyện, đừng khóc, Chu Kỳ Hoàng thực mau liền tới rồi. Nhưng nói, hốc mắt liền đỏ. Nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rơi xuống. Nàng kiệt lực mà ngẩng đầu lên, muốn bóp chặt trụ chúng nó, không để chính mình ở như vậy thời khắc nhìn qua phá lệ mềm yếu. Nhưng mà vô thường bi thương, lại tựa bên bờ sóng biển, một lãng mà trụ phủi nàng. Nàng không phải kia trên bờ cắt cục đá, chỉ là ghé vào trên tảng đá bị thương thủy điểu. Không ngừng mà bị kia hung mãnh đầu sóng ấn xuống đi, toàn bộ tầng không. Thế giới phảng phất mất đi căn cơ. Nàng cái gì cũng chảo không được, cái gì cũng nắm không xong, ở cùng này mãnh liệt sóng biển một lần lại một lần vật lộn chung, nàng cái gì cũng không có thể được đến, chỉ để lại nhiễm huyết cánh chim, bẻ gãy chỉ chảo, còn có kia chồng chất xây vết thương. Khương Tuyết Ninh khắc chế không được mà khóc thảm thiết, nàng vươn chính mình cánh tay, đem Vưu Phương Ngâm gắt gao mà ôm vào trong ngực, lại chỉ cảm thấy đến lạnh băng hàn ý đem nàng bao vây. Lệnh nàng run bần bật, không khóc, không khóc, sẽ tốt. Vưu Phương Ngâm cong môi cười. Nước mắt lại là xưa nay chưa từng có nóng bỏng. Rõ ràng là sắp sửa rời đi người, nhưng lại ngược lại thành cái kia chấn an người, ý đồ lấy chính mình mỏng manh ngôn ngữ, lưu lại một chút lực lượng. Phương Ngâm vốn dĩ chính là sẽ chết người, năm đó là cô nương đã cứu ta, đem ta từ Diêm Vương Điện tiền kéo lại. Tồn tại mấy năm nay, đều là Phương Ngâm không nên đến. Ông trời rủ lòng thương, mới kêu Phương Ngâm gặp được ngài. Cô nương. Đừng khóc. Khương Tuyết Ninh khóc không thành tiếng. Vưu Phương Ngâm lại giống như bị chính mình lời nói, mang về năm đó. Ở nàng không thấy ánh mặt trời quá vãng, chưa bao giờ có gặp qua như vậy minh diễm đẹp người, cũng chưa bao giờ có gặp được quá như vậy sáng ngời trong suốt thiên. Ta là chết quá một hồi người, kia phía dưới giống như cũng không đáng sợ, chính là có chút hắc, cái gì cũng không thấy, liền hắc cũng nhìn không thấy. Vưu Phương Ngâm có chút cố sức mà nâng ngón tay, tựa hồ muốn ở lạnh băng trong hư không miêu tả cái gì, nhưng lại rách nát không thành bộ dáng. Khi đó, ta giống như thấy quá một người, nàng cùng ta lớn lên giống như, vẫn luôn nhìn ta. Sau lại ngài đem ta từ trong nước cứu ra, nàng một chút liền biến mất. Ta rốt cuộc không có thấy quá nàng. Nàng đen nhánh mắt nhân, ảnh ngược cửa sổ trên giấy vầng sáng. Chậm rãi chuyển động, tầm mắt lại rơi xuống Khương Tuyết Ninh trên mặt. Nàng phảng phất lại thành năm đó cái kia vô thố thả vụng về thiếu nữ, dùng lụa mỏng dường như thanh âm tự thuật, đều do ta quá ngu ngốc, rõ ràng ngài nhắc nhở quá ta để phòng hắn, nhưng ta tưởng, hắn đã cứu ta. Khương Tuyết Ninh ôm tay nàng buộc chặt, dùng sức mà nắm ở nàng bả vai, lại áp không được kia một cổ trợt đánh út lại trùy tâm chi đau. Chu Dần Chi. Nếu vô dụng Chu Dần Chi, lúc trước nàng không có cách nào cứu Vưu Phương Ngâm thoát vây ly kinh, khá vậy nguyên nhân chính là nàng cứu Chu Dần Chi, hôm nay Vưu Phương Ngâm mới có thể tao này sát hại, hoành tao mối họa. Vận mệnh vòng đi vòng lại, cùng nàng khai cái thiên đại vui đùa. Nàng nghẹn ngào nói, không có, không có, ngươi như thế nào sẽ buồn đâu. Ngươi làm thành như vậy đại sinh ý, còn tới Hân Châu, chủ bị lương thảo, liền lữ chiếu ẩn như vậy lợi hại người, gặp ngươi đều phải ăn mệt, Nhậm công tử đối với ngươi cũng khen không dứt miệng. Không phải ngươi sai, ngươi không có sai. Không có người so ngươi hảo. Lúc trước đau đớn, thế nhưng dần dần rút đi. Vưu Phương Ngâm cảm thấy giờ khắc này hảo kỳ diệu, phảng phất cả người đều một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, vì thế hoài một phân mong đợi nói, cũng so với kia cá nhân hảo sao. Khương Tuyết Ninh nhìn nàng. Nàng đấy mắt liền xuất hiện cái loại này hảo mộng giống nhau hoàng hốt, có đôi khi, ta sẽ cảm thấy, ngài không phải đang xem ta. Ngài ngẫu nhiên xuất thần, hình như là xuyên thấu qua ta, thấy khác người nào. Ta liền sợ quá, sợ quá, sợ quá người kia xuất hiện, đem ta đuổi đi. Ta sẽ không tính sổ, không thế nào biết chữ, không biết như thế nào làm buôn bán, cũng làm không tới những cái đó tính kế. Ta sợ quá không thể giúp ngài vội, sợ quá ngài không cần ta, sợ quá so ra kém nàng. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc ngơ ngẩn. Sau đó nước mắt rơi như mưa. Nay một đời trừ bỏ lần trước cùng Tạ Nguy, nàng chưa bao giờ từng đề cập đời trước sự tình. Những cái đó đều là hẳn là mai táng ở quá vãng bí mật. Nàng chưa từng có nghĩ tới, ở nàng thấy cùng đời trước Vưu Phương Ngâm giống nhau như lúc gương mặt kia, nhớ tới đời trước Vưu Phương Ngâm khi, sẽ có người từ nàng rất nhỏ thần thái phát hiện manh mối. Cái này mệnh khổ cô nương, là như thế mà nhỏ bé yếu ớt mà mẫn cảm, lại yên lặng đem hết thể tàng khởi. Nàng nhớ tới ngục trung kia tràn điểm đèn dầu. Nhớ tới dưới đèn ảnh sức cổ xưa sổ sách. Nhớ tới cái kia ở bá phủ hậu viện lớn lên nhút nhát cô nương, đồng nhiên có một ngày tới cùng nàng nói, nàng muốn cùng nhậm vị trí lập khế giả hôn. Để thoát đi kinh thành, đầu nhập rộng lớn thiên địa, đi làm buôn bán. Khương Tuyết Ninh không được mà run rẩy. Nàng dính đầy huyết ngón tay nâng lên tới, ý đồ lau đi Vưu Phương Ngâm gò má thượng nước mắt, nhưng không những không lau khô, còn ở kia tái nhợt phía trên để lại nhìn thấy ghê người vết máu. Lần đầu tiên, nàng như thế bất lực. Nàng gắt gao mà ôm cái này ngốc cô nương, giống như một cái tội nhân, khụt khịt hướng nàng sám hối, không có, không có. Ngươi chính là tốt nhất. Là ngươi làm ta biết. Ta có thể trợ giúp người khác, ta có thể cùng vận mệnh đánh cờ. Là ngươi làm này hết thảy bắt đầu, ta không có cứu ngươi, là ngươi đã cứu ta, ngươi mới là kia nhất nhân thiện Bồ Tát. Ông trời lại cho ta một cái, ta cũng không cần. Ngươi chính là trên đời duy nhất Phương Âm, tốt nhất Phương Âm. Vưu Phương Âm nở nụ cười. Đó là gần như thỏa mãn cùng hạnh phúc cười. Tại đây hôn mê âm thảm trong bóng tối, lại có một loại rực rỡ sáng rọi, giống như nắng gắt kiểu nguyệt giống nhau chiếu rọi. Nhưng giây lát liền ảm đạm đi xuống. Phảng phất này cười rút cạn nàng trong thân thể còn sót lại lực lượng, thiêu hết chỉ có cho tàn. Ở sinh mệnh cuối cùng, nàng dùng sức mà bắt được tay nàng. Giống như là lúc trước ở kia trên mặt hồ rẽ rủa giống nhau. Nàng khóc, cô nương, ta luyến tiếc, ta hảo muốn sống. Nhưng mà, liền này rẽ rủa lực lượng, cũng theo nàng trên mặt ảm đạm sáng rọi, một đạo mỏng manh đi xuống. Hội tụ vũng máu yên lặng, lạnh băng. Giống như là kia đánh nghiêng giá cắm nến hỏa tâm, rốt cuộc tắt giống nhau. Từng ở cái này thế gian nở rộ quá sáng rọi Vưu Phương Âm, cũng lặng yên không một tiếng động mà dập tắt. Chu Kỳ Hoàng sách theo ý Y Dương tới, nghe thấy bên trong động tĩnh, không dám tiến vào. Xa xa truyền đến nhậm vị trí tê kêu thanh âm. Lữ Hiện đến gần cửa phòng, đang xem thanh bên trong cảnh tượng thời điểm, thân mình lay động lên, lại thế nhưng choáng váng giống nhau, từng bước một, chậm rãi hướng phía sau lùi khai đi. Khương Tuyết Ninh cả người đều là huyết, ngồi quỳ ở vũng máu, ôm kia cụ dần dần trở nên lạnh băng thân thể. Quanh mình đều là trầm tịch hắc ám. Có gió thổi tiến vào, giống như có 1.000 1.000 ma quỷ ẩn thân ở ưu ám bên trong, khắc khắc mà cười quái dị, châm chọc phàm nhân tự cho là có thể khống chế, kỳ thật vì trời xanh sở bài bố vận mệnh. Nhưng hảo không cam lòng. Hảo không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn bài bố ta? Cái loại này ngập trời thù hận, tê tâm liệt phế, bén nhọn mà đem nàng bao vây, Khương Tuyết Ninh vì này run rẩy, khóc đỏ mắt, nhìn thẳng đỉnh đầu kia phiến áp lực hắc ám, cuồng loạn về phía hư không chất vấn, nàng là ta cứu trở về tới, ngươi dựa vào cái gì hướng ta phải đi về? Nếu đã buông tha nàng, lại làm sao dám như vậy lanh khốc mà đem nàng cướp đi? Ngươi là tưởng nói cho ta, trọng lần đầu tới, chính là cái gì cũng không thể thay đổi sao? Ta nói cho ngươi, ngươi nằm mơ. Trừ phi liền ta một khối giết chết, nếu không liền trận to ngươi mù đôi mắt nhìn. Đời này, ta tuyệt không hướng ngươi quỳ xuống. Chương 223 thù hận. Được tiên sinh truyền lệnh sau, vốn là muốn tức khắc tiến đến. Chỉ là đem đi khi, nghe phía dưới người qua lại, Chu Dần Chi đi qua trưởng công chúa điện hạ bên kia, nói một lát lời nói, giống như còn cho thứ gì. Đao cầm bốn gối nửa quỳ, ở dưới bậc thang chôn đầu, đáp ở trôi đao thượng ngón tay nắm đến gắt gao, tựa hồ cực lực muốn nhẫn mại trụ cái gì, nhưng như cũ đỏ hốc mắt, ách giọng nói, gọi bọn hắn tiếp tục lưu tâm sau, phương đi tìm Chu Dần Chi. Nhưng ta đi khi, hắn đi khi, Chu Dần Chi đã ở Vưu Phương Ngâm phòng ốc trong vòng, cầm đao đem người bắt cóc. Vưu Phương Ngâm có bao nhiêu quan trọng, hắn há có thể không biết. Chu Dần Chi có con tin nơi tay liền lập với bất bại chi địa, đao cầm cố nhiên là võ nghệ không tầm thường, lại nhiều lần dục muốn động thủ, nhưng bởi vì Vưu Phương Ngâm ở đối phương trong tay, nhiều lần thoát hiểm, chỉ khủng bị thương người. Ném chuột sợ vỡ đồ giả, không khỏi bó tay bó chân. Đối phương một đường có thể bò lên trên cẩm y rìa vệ phó chỉ huy sứ chi vị, vốn cũng không là cái gì tài trí bình thường. Khoảnh khắc một lần giao thủ, đao cầm suýt nữa bị thứ nhất đao gọt bỏ đầu, may mà hắn kịp thời lui một lui, mới vừa rồi chỉ cắt mặt. Nhưng mà cũng chính là này một lui, cho Chu Dần Chi cơ hội. Ở kia một khắc, người này ngoan độc cùng không từ thủ đoạn, thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn thế nhưng không lưu tình chút nào mà một đao từ Vưu Phương Ngâm giữa lưng thọc nhập. Nhiễm huyết tú xuân đao sắc nhọn mà xỏ xuyên qua thân thể của nàng. Đao cầm lúc đó cả người băng hàn, có khả năng làm chỉ là tiến lên đem Vưu Phương Ngâm tiếp được, cuống quýt để lại nàng miệng vết thương, y đổ kêu đại phu tới cứu. Mà Chu Dần Chi, tất nhân cơ hội này chạy thoát, theo hậu viện tường viện nhảy ra đi, không có bóng dáng. Tạ Nguy eo bụng gian vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại, vốn nên ở trong phòng tĩnh dưỡng, giờ phút này lại đứng ở trong phòng bếp, chậm rãi đem một đĩa nhỏ mới làm đào phiến bánh bỏ vào hộp đồ ăn. Ngoài cửa đúng là sau giờ ngọ. Ánh mặt trời lười biếng chiếu, lại gọi người rắc không ra nửa điểm ấm áp. Khương Tuyết Ninh đã một mình ở phòng trong đái cả ngày không ra tới. Vưu Phương Ngâm xảy ra chuyện đêm đó, nàng dùng sức mà ôm lấy kia dần dần lạnh băng cứng đờ thân thể không buông tay, ai cũng không có biện pháp khuyên nàng, đem nàng lôi đi. Cuối cùng vẫn là Yến Lâm trở về, lập tức trước đem người đánh hôn mê, mới đưa về trong phòng. Toàn bộ phủ đệ một mảnh binh hoang mã loạn. Nhất quỷ quyệt chính là tức khắc truyền lệnh phong thành sau, thế nhưng vô Chu Dần Chi tung tích. Thẳng đến nửa đêm tra quá lúc trước các nơi cửa thành thay phiên công việc binh sĩ, mới bắt được liên can đã bị Chu Dần Chi mượn sức hối lộ người. Nguyên lai từ tướng quân phủ rời đi sau, Chu Dần Chi không có trì hoãn nửa điểm thời gian, lập tức ra khỏi thành chạy trốn đi. Người đã chết. Hung thủ không bắt lấy. Ngay kế thuộc chung cùng Giang Nam tin tức rốt của khoan thai tới muộn, báo xưng sớm tại nửa tháng phía trước, Nhậm Thị Duộng mối cùng Giang Nam tương quan thương hội, toàn trước lấy tham dự mưu nghịch chi tội bắt giam bỏ tù, như có người phản kháng trước sắt răn đe cảnh cáo. Chỉ là thứ nhất đối phương động thủ quá nhanh, xuống tay quá tàn nhẫn, liền dám ra bên ngoài thông tin tức người đều không dư thừa hạ mấy cái. Thứ hai Chu Dần Chi lệnh cưỡng chế vây thành cảnh giới, canh phòng nghiêm ngặt, bóp chặt quan đạo, cơ hội chặt đứt hướng tây bắc đi tin tức, tam tác đường xá xa xôi, nếu không trải qua triều đình dịch quán lấy kịch liệt phương thức truyền tin, tầm thường tin tức muốn tới Hân Châu, ít nói đến có một tháng. Mà Chu Dần Chi cũng biết rõ này hết thảy. Kê biên tài sản sự tình để lại cho Cẩm Y Liễu vệ cùng quan phủ làm, chính mình tắc đơn thương độc mã tới kinh thành, diễn đến vừa ra lá mặt lá trái cho hay, tùy thời hướng Vưu Phương Ngâm xuống tay, cướp đi ấn tín. Để lấy được còn lại gửi ở các đại tiền trang, hiệu đổi tiền bạc triệu chi tài. Như thế lôi đình vạn quân thủ đoạn, bên ngoài thượng là Chu Dần Chi, sau lưng lại nhất định có đế vương chống đỡ. Nhưng Khương Tuyết Ninh tỉnh lại, nghe xong hồi báo sau, chỉ là đờ đẫn mà một tiếng, đã biết. Nàng đem người khác đều đuổi đi ra ngoài, chỉ đem môn nút lại, người nào cũng không nghĩ thấy, cái gì tin tức cũng không muốn nghe. Liền đưa đến ngoài cửa phòng đồ ăn, đều đã phóng lạnh, lại chưa từng thấy nàng ra tới quá một lần, càng chưa từng động quá nửa đũa. Tạ Nguy không có ngẩng đầu lên xem đao cầm, chỉ là đắp mi mắt nói, Chu Dần Chi động thủ phía trước liền dự đoán được, ở đuổi giết hắn cùng cứu Vưu Phương Ngâm chi gian, ngươi tất sẽ vứt bỏ người trước, lựa chọn người sau. người này tâm địa so ngươi ngoan độc, cũng không ngoài dự đoán mọi người. Đao Cầm lại không bằng này cho rằng. Hắn trên má đao thương mới tinh, cơ hồ không nhịn xuống hốc mắt đỏ lên, nếu thủ hạ đi đến sớm chút, hoặc là văn chút, Vưu cô nương cũng không tất sẽ tao hắn độc thủ. Là ta lạc người tính kế, bó tay bó chân, mới hại Vưu cô nương. Đao Cầm đi theo Tạ Nguy thời gian tuy rằng lâu, gặp qua sự tình cũng không ít, nhưng cuộc đời ít có thực xin lỗi người sự, huống chi là cái dạng này một cái cô nương ra. Hắn rốt cuộc vẫn là vài phần thiếu niên lòng dạ. Tức giận cùng ngày nấy, tất cả vọt tới, ép tới hắn không dám ngẩng đầu, thế nhưng rớt nước mắt. Hắn lại không quan tâm dùng sức đi lau, động tác chỉ có một cổ áp lực tàn nhẫn kính nhi, nhìn qua phá lệ chật vật. Tạ Nguy ngước mắt nhìn hắn một cái, khe khẽ thở dài, lại nói, ngươi không có sai, đường quỷ. Bên cạnh kiếm thư cũng không lớn xem đến quán hắn này hiếm thấy nạo loại dạng. Hắn đi ra phía trước, phải dùng lực kéo hắn lên, cau mày hơn hắn, có cái gì hảo khóc. Khóc có thể đem người cứu trở về tới sao? Tạ Nguy chỉ nói, đem hung thủ bắt, lấy tế người chết, phương là đền bù chi đạo. Đao Cầm không chịu đứng dậy, chỉ cắn răng nói, Đao Cầm nguyện vì quên mình phục vụ. Tạ Nguy đem hộp đồ ăn cái khép lại, cũng mặc kệ hai người bọn họ như thế nào lan lộn, xách hộp đồ ăn chậm rãi từ hắn bên người đi qua đi, chỉ nhàn nhạt nói, thả chờ chút thời gian, chờ Ninh thứ hai công đạo đi. Chẳng qua, đi ra ngoài hai bước, bước chân lại không khỏi dừng lại. Hắn xoay người hỏi, Lữ Hiện ngày gần đây như thế nào? Kiếm thư ngẩn ra, một lát sau mới thấp giọng nói, nhìn không có việc gì người bộ dáng, suốt ngày chôn ở trong phòng Lý Quân Phí chướng ngủ. Hôm qua phía dưới có cái chướng phòng tiên sinh tới nói, tính sai rồi vài bút. Tạ Nguy lặng im, liền không có hỏi lại. Hắn xách theo hộp đồ ăn hướng Khương Tuyết Ninh trong viện đi. Thương thế chưa phục, nện bước không lớn cũng không mau. Tới đỉnh viện bên ngoài trên hành lang, thế nhưng vừa lúc nhìn thấy Thẩm Chỉ Y. Nay một vị tuy rằng bị cứu trở về, lại tạm thời vô pháp trở lại kinh thành công chúa điện hạ, ăn mặc một thân nhan sắc nhạt nhẽo tô y, lẳng lặng đứng ở mới vừa phát xuân mầm giàn trồng hoa hạ, hướng về đình viện nhìn lại, trong mắt lại hình như có chút mưa bụi dường như ngơ ngẩn. Tạ Nguy bước chân vì thế dừng lại. Hắn cũng hướng về kia trong đình viện nhìn thoáng qua, mới vừa rồi nói, điện hạ không đi xem sao? Thậm chí y thấy hắn, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, không dám. Tạ Nguy nói, Ninh Nhị vì cứu công chúa tới biên quan, Vưu Phương Ngâm đi theo Ninh Nhị mà đến, hiện giờ người lại bởi vậy không có, điện hạ trong lòng không dễ chịu, cho nên không dám thấy đi. Thậm chí y thế nhưng từ lời này nghe ra một phân thứ. Nàng chăm chú nhìn Tạ Nguy. Tạ Nguy lại bình đạm thật sự, sinh sinh tử tử sự tình phảng phất cũng hoàn toàn không để ở trong lòng, chỉ là nói, Tạ Mỗ nếu là điện hạ, cũng tất chẳng chọc không thể đi vào giấc ngủ. Chẳng qua đứng ở nơi này cũng không thay đổi được cái gì. Điện hạ nếu như không có việc gì, xuân hàn xe lạnh, vẫn là không cần đứng ở nơi này trung gió, để tránh thương thân. Hắn hướng dưới bậc thang đi đến. Thậm chí ý ghi nhìn hắn bóng dáng, không rõ ràng lắm kia một tia địch ý hay không là chính mình ảo giác, nhưng mà cố tình lúc này, nàng thế nhưng không nghĩ quản Tạ Nguy đến tột cùng là cái gì thân phận. Cho nên dị thường trắng ra hỏi, Tạ tiên sinh là ở ghen ghét ta sao? Tạ Nguy không cười, cũng không có trả lời, đáp mi mắt, liền đi phía trước đi. Bọn nha hoàn đều nơm nớp lo sợ hầu hạ ở bên ngoài, phòng bị bên trong Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên có gọi đến. Trên bàn đồ ăn sớm đã phóng lạnh. Cửa phòng lại còn bế đến gắt gao, nửa điểm không có muốn khai dấu hiệu, bên trong càng là an tĩnh cực kỳ. Kỳ thật cửa phòng không có khóa lại, cũng không có từ bên trong buộc trụ. Chỉ là ai cũng không dám đi quấy nhiễu nàng. Tạ Nguy tới, đều không cần xem những cái đó nha hoàn liếc mắt một cái. Liền biết là tình huống như thế nào, xách theo hộp đồ ăn đi ra phía trước, liền chậm rãi đem cửa đẩy ra. Ban ngày ban mặt, trong phòng lại thập phần tối tăm. Một mảnh có chút lóa mắt quang theo kéo kẹt mở cửa thanh, dần dần mở rộng, đầu rừng ở lạnh băng trên mặt đất. Nào đó tối tăm trong một góc truyền đến lạnh băng một tiếng, cút đi. Tạ Nguy nghe thấy được, không có sinh khí, chỉ là đi vào tới lúc sau, phản thân lại đóng cửa lại. Hắn xách theo hộp đồ ăn, tố thanh âm tới chỗ tìm được nàng. Khương Tuyết Ninh dựa vào một mặt tường, ngồi ở tối tăm góc trên mặt đất, hai cánh tay tùng tùng nửa ôm gập lên hai đầu gối. Đang nghe thấy tới gần tiếng bước chân khi, nàng không có nửa điểm biểu tình trên mặt, đột nhiên xẹt qua một mạt sâu nặng lệ khí, nâng lên đôi mắt tới, liền muốn phát tác. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt lại là Tạ Nguy thân ảnh. Nàng gò má tái nhợt đến gần như trong suốt, thân mình giống như một tuổi là có thể thổi đi dường như đơn bạc, không có huyết sắc môi có vẻ yếu ớt. Một đôi mắt lại bởi vì gò má thon gầy mà có một loại kinh người u ám, như là ban đêm ánh đao, lợi đến có thể chui vào nhân tâm. Khương Tuyết Ninh nhìn hắn, ngươi tới làm gì? Tạ Nguy ở trên bàn buông hộp đồ ăn, đem kia một đĩa đào phiến tô, mang tới gác ở nàng trước mặt, chỉ nói, ăn một chút gì đi. Hắn nguyên tưởng ngồi ở nàng trước mặt. nhưng eo bụng gian miệng vết thương chưa khỏi hẳn, thật sự ngồi không đi xuống, liền nhẹ nhàng duỗi tay, từ bên cạnh kéo một phen ghế dựa tới, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, hướng nàng nói, Chu Dần Chi chạy, chỉ sợ một chốc chảo không được, nếu ngươi trước đói chết, kia cần phải người chê cười. Khương Tuyết Ninh chú ý tới hắn so ngày xưa trệ sáp vài phần động tác, bình tĩnh nói, ngươi không muốn sống nữa. Tạ Nguy lại nói, Ninh nhị, có đôi khi không phải người chính mình muốn chạm lên núi điên, leo lên huyền ngai, là một đường đi tới đầu, mới biết được là huyền ngai. Thế gian sự đó là ngươi phía sau cắt bay đá chạy, bẻ gãy nghiền nát cuồng phong. Hoặc là đứng ở tại chỗ, làm nó đem ngươi căn ướt, hoặc là đã bị buộc, nhắm mắt lại, đi phía trước đầu trong vực sâu nhảy. Liền tính ngươi tưởng, cũng không có lựa chọn khác. Khương Tuyết Ninh chấp chấp mắt, dựa vào cái gì là ta, dựa vào cái gì là nàng. Tạ Nguy giơ tay, đầu ngón tay chạm được nàng gò má, đem bên cạnh buông xuống một sợi tóc rối bắt đến nàng tuyết trắng vành thái sau. Thanh âm lại như mưa sau sơn lĩnh, có một loại hơi nước mông lung lẳng lặng tịch. Hắn nói, một đời người, đó là không ngừng mà mất đi. Không phải như vậy, cũng có như vậy. Ngươi không thể bắt lấy những cái đó đã mất đi đồ vật, kia sẽ làm ngươi vứt bỏ hiện tại buồn còn có được nơi. Giờ khác này Khương Tuyết Ninh, là như thế yếu đất. Phảng phất rơi trên mặt đất đều sẽ rơi dập nát. Hắn động tác là như thế thật cẩn thận, trải qua tay áo, thậm chí cũng chưa như thế nào quấy trong không khí di động hạt bụi. Nàng cảm thấy chính mình như là một con chứa đầy thù hận cùng phẫn nộ, không cam lòng cùng bi thương bình xứ, rõ ràng nội bộ một mảnh va chạm, nhưng bề ngoài nhìn qua lại lạnh băng đến giống như một tầng cho tàn. Thế gian có thật nhiều sự lệnh người hoang mang. Nàng nhìn chăm chú vào Tạ Cư An, lại một chút cũng lôi thời mà nhớ tới quá vãng sự, sau đó hỏi, ngày đó ta nói ngươi từng giết qua ta, ngươi vì cái gì không có tìm ta hỏi cái đến tuột cùng đâu. Tạ Nguy đắp mi mắt xem nàng, chậm rãi nói, ta không muốn biết. Khương Tuyết Ninh mở mịt mà cười, ngươi cũng thật thông minh. Kỳ thật kia một câu đối này một đời Tạ Nguy tới nói, cũng không công bằng. Nàng cũng biết, nhưng này không phải nàng có khả năng khống chế. Bởi vì nàng là trải qua quá hai đời Khương Tuyết Ninh, qua đi phát sinh sự tình có thể ở người khác trong lòng ma diệt, lại không thể ở nàng đấy lòng loại trừ vết thương. Tạ Cư An luôn là một cái nhạy bén người. Rất nhiều sự tình cảm thấy manh mối, có thể đoán cái đại khái, lại chưa chắc nhất định phải đánh vỡ đến tuột cùng hỏi đến đế. Chính cái gọi là, khó được hồ đồ. Hắn cùng Trương Tre không giống nhau. Trương Tre cảm thấy, hai người nếu muốn ở bên nhau, nếu có bí mật, không thể lâu dài, nhưng Tạ Nguy quá thông minh, cho nên ngược lại nguyện ý hồ đồ, có bí mật với hắn mà nói cũng không gây trở ngại, thậm chí chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn chỉ nhẹ giọng hỏi nàng, ngươi tưởng nói sao? Khương Tuyết Ninh nói, ta không nghĩ nói. Nàng chậm rãi ngửa ra sau, sau đầu dựa vào lạnh băng tường, chớp chớp mắt. Lại hoảng hốt nhớ tới thật lâu trước kia sự, liền lẳng lặng mà cùng hắn nói, kỳ thật từ niên thiếu khi, gặp ngươi đệ nhất mặt, ta liền chán ghét ngươi. Ngươi ăn mặc một thân bạch y dề thường, ôm cầm, một bộ ốm yếu muốn đảo lao quỷ dạng, nhìn cứ gọi người xem thường, được không ngăn cùng những người đó một chút cũng không tương tự, càng cùng ta không giống nhau. Ngươi nhất gọi người xinh ghét, là cặp mắt kia. Giống như cái gì đều biết, cái gì đều rõ ràng, ta thậm chí cảm giác ngươi ở thương hại ta. Ngươi làm ta biết. Người với người có bao nhiêu không giống nhau, làm ta đứng ở hồng câu lệch trời này một mặt. Ta cái gì cũng không phải, ly kinh thành càng gần, ta càng sợ, cũng liền càng chán ghét ngươi. Sau lại ta thật sự nghĩ tới, nếu lại cho ta một lần cơ hội, làm ta trở lại lúc ấy, ta sẽ lấy đi ngươi đao, quăng ngã ngươi cầm, đem ngươi ném ở hoang dã, làm trong núi xài lang ăn ngươi. Một giọt nước mắt từ nàng khỏe mắt lan xuống. Tạ Nguy chậm rãi vươn tay đi, đem nàng ôm lấy, làm nàng dựa vào chính mình trên đùi. Thấp thấp nói, ngươi vốn nên làm như vậy. Nàng căng chặt thân thể rốt cuộc run rẩy lên. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc vẫn là ở trước mặt hắn lộ ra chính mình toàn bộ mềm yếu, lại chỉ nhìn chằm chằm trong hư không mỗ một cái cố định bất biến điểm, nói, ngươi là cái rất xấu người. Tạ Nguy nói, ta là. Khương Tuyết Ninh khóc thật lâu. Tạ Nguy cũng nghe thật lâu, sau đó chậm rãi nói, có đôi khi làm không được một cái lương thiện người, tiện lợi một cái rất xấu người, cũng không có gì không tốt. Ngươi muốn cảm thấy chính mình có thể biến thành không giống nhau người, mới có thể thật sự biến thành không giống nhau người. Đánh vỡ kia nói cho chính mình lập hạ rào, trước tin tưởng, lại đi làm. Hoặc là bị áp suy sụp, hoặc là đi tới. May mắn luôn là quy về số ít người, mà trời xanh sẽ không như vậy chiếu cố chúng ta. Ninh nhị, thù hận, có đôi khi là cái thứ tốt. Tựa như hắn hy vọng, nàng có thể tin tưởng bọn họ có thể ở bên nhau giống nhau. Đi đánh vỡ kia nói rào. Khương Tuyết Ninh ngước mắt nhìn phía hắn. Con môi khi không phải không có trào phúng, nhưng qua đi lại chỉ còn lại sâu nặng bi thương, di động bi ai, hỏi, Tạ Cư An, ngươi đời này, chính là như vậy lại đây sao? Tạ Nguy nhẹ nhàng gật đầu, ân. Hắn buông xuống mi mắt, tưởng, trước kia là như thế này lại đây. Chương 224 Trần Thế Loạn Khởi. Khương Tuyết Ninh đích xác nghĩ tới, nếu chính mình là cái người xấu, liền nên phòng thai nạn lúc chưa xảy ra, bóp hiểm với Tạ Lót. Nếu biết rõ Chu Dần Chi kiếp trước làm ác, kiếp này sao không dám ở hắn làm đại phía trước, sớm đem người trừ bỏ, để tránh có hôm nay mối họa. Nhưng nàng nếu thật là cái ác nhân, lại như thế nào sẽ cứu Vưu Phương Ngâm đâu? Nếu cứu Vưu Phương Ngâm, liền chứng minh nàng không phải cái người xấu. Không phải người xấu, cũng liền sẽ không ở một người còn vi phạm sai lầm phía trước vốn nhờ vì hắn tương lai khả năng sẽ phạm sai lầm mà trước đêm này trừ bỏ. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng thành một mâm tử cục. Nàng chính là như vậy một người, cho nên tất nhiên gặp được những việc này. Nếu nhất định phải cứu cái nền tảng, hoặc khủng là, nàng còn chưa đủ cường. Nhưng nếu như vậy, thế gian sự cũng quá không có đạo lý. Năm đó Tiêu Yến hai thị liên hôn không cường sao. Tạ Cư An rốt cuộc thân phụ huyết hải thâm thù, nhẫn nhục ngủ đông hơn 20 năm, kiếp trước thẩm lang, thẩm giới không đủ cường sao. Một sớm triều đình điên đảo, đột tử trong cung, hoặc là bệnh chết long sàng. Mặc cho ai cường, cũng chỉ cường nhất thời. Gió đông thổi bạt gió tây lại áp đảo đông phong. Không có ai có thể thật sự cường một đời. Thiên hạ đạo lý, như thế nào có thể lấy mạnh yếu tới luận đâu. Lúc gần đi, Tạ Nguy phảng phất nhìn ra nàng lòng mang chung quanh quần hoang mang, chỉ nhàn nhạt nói, thiên hạ đạo lý, sắc không nên lấy mạnh yếu tới luận. Nhưng mà không có mạnh yếu, liền không có đạo lý. Kẻ yếu luôn thích hướng cường giả giảng đạo lý, nhưng đạo lý cũng không đứng ở bọn họ bên kia. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt. Kia phiến môn lại lần nữa chậm rãi đóng lại. Chung quanh tĩnh lặng không tiếng động. Khương Tuyết Ninh nhắm mắt lại, phảng phất có thể nghe được suy nghĩ bùi bặm thanh âm. Lại ngồi hồi lâu, nàng mới chậm rãi chống mặt đất, đứng dậy tới, cầm lấy Tạ Nguy gác ở bên cạnh kia một đĩa đào phiên bánh, ăn một lát. Hoàng hôn thời điểm, nàng rốt cuộc từ trong phòng ra tới. Bọn nha hoàn cuống quýt đi chia thức ăn. Khương Tuyết Ninh uống trước chung canh, mới liền đồ ăn ăn một chén cơm, rửa mặt qua đi, liền cứ gọi người đi tìm đao cầm tới. Nghe thấy nói Khương Tuyết Ninh muốn tìm chính mình, đao cầm ngơ ngẩn sau một lúc lâu, mới hoài thấp thỏm bất an một đường tới, nhưng đứng ở dưới bậc thang khi, ngày ấy Vưu Phương Ngâm lâm nạn tình cảnh lại không khỏi nổi lên trong lòng. Hắn không dám ra tiếng. Chẳng qua cửa phòng vốn là chỉ che một nửa, không quan, Khương Tuyết Ninh chui đầu vào án thư trước viết thứ gì, vừa nhấc mắt đã thấy hắn, lặng im một lát, nói, ngươi vào đi. Đao cầm nắm chặt đao tay nắm thật chặt, môi nhấp thành một cái áp hợp lại tuyến, rốt cuộc vẫn là không tiếng động mà đi đến. Trên bàn thượng phóng bút mực. Ngắn gọn tam phong thư đã viết hảo, Khương Tuyết Ninh đãi này nét mực làm khô sau, liền đem giấy viết thư đều chiết, phân biệt bỏ vào ba con bất đồng phong thư, lấy si rán hảo, đưa cho đao cầm. Chu Dần Chi một khi hồi kinh, Hân Châu sự tình liền sẽ thập phần khó giải quyết. Người đi theo tiên sinh nhiều năm, vào Nam ra Bắc, võ nghệ cao cường, nên có không tầm thường ứng biến khả năng, cho nên cái này mấu chốt sự, ta tưởng thác ngươi đi làm. Đao cầm tiếp tin, nhìn nàng. Khương Tuyết Ninh rồi nói tiếp, này tam phong thư, một phong là viết cấp Định Phi Thế Tử, người này nói không chừng các ngươi so với ta càng hiểu biết, một phong là cho Trịnh Bảo, hắn hiện giờ nên đã thành trong cung cầm bút thái giám, là cái tích thủy ân, dũng tuyển báo người. Húng Tạ tiên sinh ở kinh thành căn cơ nói vậy cũng không thể nhanh như vậy đã bị hoàn toàn nổ, chính cái gọi là xà đánh bảy tấc. Ta hy vọng ngươi mang theo này hai phong thư đi kinh thành, phân giao hai người sau, âm thầm phối hợp trong kinh công việc, thay ta chảo một người. Đao cầm sửng sốt. Khương Tuyết Ninh ngước mắt nhìn hắn, gàn từng chữ, là một nữ nhân, ở Chu Dần Chi hậu viện, nên là hắn thiếp thất, từ này chưa phát tích khi liền đi theo hắn, gọi là yêu nương. Ta không biết nàng có hay không vì Chu Dần Chi sinh hạ con nối roi, nếu không có liền thôi, có lời nói cùng nhau mang đi. Đao cầm hỏi, đệ tam phong thư đâu? Khương Tuyết Ninh đứng dậy, đi đến thịnh nước trong thao đồng bên, đem chính mình dính nét mực ngón tay tầm nhập, thanh âm bằng phẳng không gợn sóng, bắt được yêu nương sau, để lại cho Chu Dần Chi. Nàng đắp mi mắt hạ, là xưa nay chưa từng có đạm mạc. Đao cầm lặng im hồi lâu, mới nói, đúng vậy. Khương Tuyết Ninh nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi mau chóng khởi hành đi. Đao cầm lại nghỉ chân tại chỗ, tựa hồ có chuyện tưởng nói. Nhưng rời môi khi, lại rắc cổ họng phát sáp, vô luận như thế nào, những lời này đó cũng nói không nên lời. Ấy nấy lại có tác dụng gì? Vưu Phương Ngâm đã không về được. Khương Tuyết Ninh chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ tới cái kia thuần túy ngốc cô nương, đó là đánh lá cây bài cũng không đành lòng thắng người khác, cảm xúc suýt nữa không có thể dừng. Sau một lúc lâu, nàng cường đem chúng nó đè ép đi xuống. Sau đó mới đối Đao cầm nói, ngươi không có sai, thiện cũng không có sai. Sai chỉ là những cái đó trượng người thiện, hành mình ác người. Phương Ngâm sẽ không trách ngươi, nhưng nàng nhất định hy vọng ngươi giúp nàng thảo cái công đạo. Đao Cầm Nguyên còn cường banh, nghe được lời này, lại là chốc mũi chợt đau xót, đáy mắt phát chiều, rớt xuống nước mắt tới, nện ở mu bàn tay thượng. Hắn đỡ đao quỳ xuống đất, nhưng nói, Đao Cầm tất không có nhục mệnh. Sau đó mới đứng dậy, bái biệt Khương Tuyết Ninh, lập tức bước nhanh đi ra môn đi. Từ Hân Châu đến kinh thành, thiên hạ đã rối loạn. Chu Dần Chi này dọc theo đường đi, thậm chí có loại nằm mơ cảm giác. Rõ ràng tới khi hết thể thượng hảo, nơi nơi đều lan truyền biên quan đánh thắng trận tin tức, sĩ nông công thương một mảnh vui mừng, nhưng ở hắn một đường trì mã hồi quan đạo khi, thế nhưng thấy rất nhiều quần áo tả tơi lưu dân, mang cả gia đình, phần lớn là từ phía nam mà đến. Hơn nữa càng đi đông đi, lưu dân càng nhiều. Rốt cuộc ở nhập kinh trước một ngày, hắn cảm thấy chính mình an toàn, Hân Châu bên kia người mặc dù muốn đuổi theo cũng không thể đủ, vì thế ở dịch quán thay ngựa thời điểm, hỏi một câu, bản quan từ Hân Châu một đường trở về, thấy nói chung có lưu dân vô số, đều là chuyện như thế nào. Dịch quán dịch thừa khó được tiếp đãi như vậy đại quan, e sợ cho hầu hạ không chu toàn, vội định nọt nói, bội ngài lúc trước đi biên quan, chỉ sợ còn không có nghe nói đi. Đều nói là thiên giáo ở phía nam tác loạn, hình như là mớn. Chu Dần Chi trong lòng nhảy dựng, muốn phản. Dịch thừa cũng không lớn dám nói, thấu đến gần, ngượng ngùng cười, hạ quan không dám giảng, bên ngoài những cái đó lưu dân đều như vậy truyền, nói không chừng là nơi nào tới lời đồn, cho nên đều sợ tới mức hướng phía bắc chạy. Chu Dần Chi sắc mặt tức khắc rét lạnh xuống dưới, hắn một tay túm chặt dây cương, dùng sức to lớn, cơ hồ khiến cho dây cương thô ráp bên cạnh lâm vào lòng bàn tay. Dịch thừa bị hắn dọa. Chu Dần Chi lại không nhiều lắm luôn, đổi quá mã lúc sau, thế nhưng liền dừng lại nghỉ chân ý tứ đều không có, trực tiếp giục ngựa thượng quan đạo, ở thiên tướng lúc hoàng hôn đến kinh thành. Chuyện thứ nhất đó là về nhà. Ở yêu nương hầu hạ hạ, cũng bất chấp trả lời nàng quan tâm lời nói, đổi quá một thân sạch sẽ triều phục, mang lên kia không dính máu lại dường như huyết nhiệm ân tín, lập tức vào cung yết kiến. Người đến cửa cung thời điểm, chính gặp gỡ kia cả lơ phất phơ, lảo đảo lắc lư từ bên trong đi ra Định Phi thế tử. Này không nên thân ăn chơi chắc táng còn bước bát tự bước. Một thân đều là phú quý khí, bên hông len ca len ken treo một tá ngọc bội, biết đến nói hắn thân phận tôn quý cùng người bất đồng, không biết sợ còn tưởng rằng là trên đường những cái đó kẻ lừa đảo người bán rong, ra tới chào hàng một toa rách nát hóa. Nhìn thấy Chu Dần Chi, Tiêu Định Phi lông mày liền chọn một chút, nửa điểm cũng không kiêng dè mà nhìn hắn một vòng, cười chào hỏi, ai nha, này không phải Chu chỉ huy sứ sao? Đều từ Hân Châu đã trở lại a, bất quá ngươi này một chuyến đi đến nhưng không vừa vặn, bên trong chính phát hỏa đâu. Nói như thế nào cũng là hoàng đế ngày xưa ân nhân. Mấy năm nay hắn ở trong triều lăn lộn cái lễ bộ chức quan nhà tản, đảo kết giao nhất bang cùng hắn giống nhau không làm chính sự nhi quyền quý con cháu, còn ở kinh thành làm cái gì tiêu giao xã, hết sức phong hoa tuyết nguyệt khả năng sự, xương được với ngập trong vàng son. Chu Dần Chi tuy cũng không phải cái gì thủ đoạn sạch sẽ, phẩm tính đoan chính người, khá vậy không nghĩ cùng người như vậy nhiều giao tiếp. Húng chi Tiêu Xu chán ghét cái này không chết huynh trưởng, hắn tự sẽ không cùng Tiêu Định Phi thâm giao. Cho nên giờ phút này chỉ nhàn nhạt gật đầu. Liền lời nói cũng chưa đáp nửa câu, hắn liền lập tức từ đối phương bên người đi qua, vào được cung đi. Can Thanh cung tình huống, quả nhiên không tốt. Còn chưa đi gần, cũng đã nghe thấy được Thẩm Lang bạo nộ thanh âm, hảo cái thiên giáo. Hảo cái thiên giáo. An gan hùm mật gấu, cũng dám ngóc đầu trở lại. Cũng không nhìn xem nhất bang lưu dân đồ bậy bạn, có thể thành cái gì khí hậu. Năm đó tiên hoàng như thế nào kêu này nhất bang loạn thần tặc tử đền tội, chấm sáng nay liền như thế nào gọi bọn hắn có đến mà không có về. Người tới, đi tuyên quốc công Tiêu ở xa tới. Trinh Bảo vội vàng từ bên trong cánh cửa ra tới. Nên diện đụng phải Chu Dần Chi. Chu Dần Chi đối với loại này hoàng đế bên người hầu hạ người, từ trước đến nay là khách khách khí khí, vì thế nhẹ nhàng chắp tay, đệ thấp thanh âm, Trinh công công, thánh thượng nơi đó. Trinh Bảo liếc hắn một cái, nói, một canh giờ trước kịch liệt tin tức. Binh khởi Kim Lăng, thiên giáo phản. Vưu Phương Ngâm hạ táng nhật tử, tuyển ở tháng riêng 14. Phía Nam dần dần rối loạn tin tức tuy rằng vẫn chút, nhưng cũng lục tục chuyển tới Hân Châu. Trước có triều đình, sau có thiên giáo. Thiên hạ đem loạn, lê dân bất an. Đừng nói là bá tánh trôi dạt khắp nơi, thậm chí ngay cả bọn họ muốn đỡ quan hồi thục cũng không thể đủ, nhiều lần so đo, thế nhưng chỉ có thể ở Hân Châu ngoài thành tìm cái phong thủy không tồi địa phương, đem người hạ táng. Bạc triệu gia tài. Vì triều đình thanh sao không còn. Ruộng mối thương hội, càng đã mất nửa điểm âm tín. Lúc này nhậm vị trí, uống lên mấy ngày rượu, lo liệu tang lễ, một giấc ngủ dậy thấy bên ngoài trắng bệnh ánh mặt trời, nghe thấy kia ầm ĩ động tĩnh, đi theo đi đến bên ngoài đi, thấy quần áo trắng mọi người, còn có kia một khối đã nâng lên xe quan tài, lại có loại một ngộng hồi đến vãng tích ảo giác. Cô độc một mình, cô đơn lẻ bóng. Trừ bỏ chính mình, hai bàn tay trắng. Khương Tuyết Ninh cũng đứng ở kia quan tài bên. liền vị kia rất lợi hại Tạ tiên sinh cũng tới. Nhậm Vị Trí đi qua đi khi, liền như vậy thật lâu mà nhìn chăm chú vào Khương Tuyết Ninh, tưởng Phương Ngâm nếu không tới này một chuyến, có lẽ liền không có này một chuyến tai họa. Nhưng không có Khương Tuyết Ninh, Phương Ngâm lúc trước cũng sẽ không được cứu trợ. Thẳng đến tuân lệnh thanh khởi, hắn mới hoảng hốt hoàn hồn. Vị này đã từng thất vọng nghèo túng lại bằng vào lớn mật bạc cổ tuyệt địa xoay người Nhậm lão bản, một thân dáng vẻ thư sinh, rồi lại khôi phục nguyên bản kia thất vọng nghèo túng bộ dáng, phùng bài vị, đi ở phía trước, ra khỏi thành, xuống mộ, an táng. Một tòa mộ mới liền như vậy đứng ở chân núi, tiền giấy phi biến thiên. Khương Tuyết Ninh lẳng lặng mà nhìn hoàng thổ càng đôi càng cao, cuối cùng đem quan tài hoàn toàn chôn trụ, chỉ cảm thấy trong lòng hoang vu một mảnh, phảng phất đã thanh ly ly hao thảo. Tạ Cư An đám người tại hậu phương nhìn nàng. Nàng lại ở kia tân khắc mộ bia trước ngồi xuống thân, nhẹ nhàng duỗi tay vỗ xúc kia thô ráp thạch mặt, nói, ta có lời tưởng đơn độc đối Phương Ngâm giảng, làm ta một người ở lâu một lát đi. Mọi người tất cả đều không nói gì. Nhậm Vị Trí trước xoay người rời đi, phảng phất ở chỗ này thêm một khắc, đều là dày vò. Còn lại người nhìn về phía Tạ Nguy. Tạ Nguy lặng im sau một lúc lâu, thấy do thực mau liền phải rời khỏi Hân Châu, cũng biết Vu Phương Ngâm trong lòng nàng có gì chờ phân lượng, rốt cuộc vẫn là không có nhiều lời, chỉ phân phó vài tên trong quân hảo thủ, cách đến xa xa mà nhìn. Chính mình tắc cùng với hơn người chờ, đến chân núi bình thản chỗ chờ. Ai cũng không nói gì. Nhưng mà quá đến có hơn phân nửa khắc, đang lúc Tạ Nguy muốn kêu Yến Lâm đi lên nhìn xem khi, kia núi rừng bên trong thế nhưng chợt truyền đến kinh giận hét to, người nào? Việc binh đao giao phong tiếng động đốn khởi. Tất cả mọi người cảm thấy da đầu một tạc, sợ hãi khiếp sợ. Yến Lâm phản ứng càng là cực nhanh, không chút nghĩ ngợi liền rút kiếm chạy gấp mà thượng. Không một lát tới mộ mới chỗ, lại chỉ thấy mấy chục cái khăn đen che mặt người tựa từ trên núi trọng điệp rừng rậm bên trong vụt ra, cùng quanh mình khán hộ người đấu làm một đoàn. Những người này tay cầm binh khí toàn hình thù kỳ quái, càng kiêm một cổ quỷ quyệt, phần phật vung, liền trong lên người trên đầu, lại một túm toàn bộ đầu đều đi theo toàn cắt bỏ. Quả nhiên là tàn nhẫn hung ác, thế nhưng đều là huyết tích tử. Yến Lâm bất chấp rất nhiều, quét mắt vừa thấy, nguyên bản kia mộ bia phía trước nơi nào còn có Khương Tuyết Ninh tung tích. Đối diện núi rừng chung lại mơ hồ có bóng người nhanh chóng rời đi. Hôm nay vốn chính là mai táng việc, lại là ở Hân Châu ngoài thành, ai có thể tưởng được đến thế nhưng sẽ có người thần không biết quỷ không hay mai phục tại nơi đây. Đoàn người chờ mang theo binh khí đều thiếu, trong quân người càng thiện quần chiến, đánh giặc đua chiến thuật. Nếu luận đơn đã độc đấu lại há có thể cùng trên giang hồ này đó vết đao liếm huyết ngoan độc người so sánh với. Một chốc thế nhưng không làm gì được bọn họ, trơ mắt bị nhóm người này chiến đấu kéo dài, nhìn núi rừng bóng người nhanh chóng biến mất. Ninh ninh. Tiến Lâm khỏe mắt muốn nứt ra, nhất kiếm khoát khai trước mặt tên kia cái khăn đen người bịt mặt ngực, nóng bỏng máu tươi bắn đầy người đầy mặt, lại liền sắt cũng không sắt một chút, ngạnh sinh sinh mở một đường máu hướng trong rừng đuổi theo. Cả tòa bãi tha ma, nhất thời thảm nếu địa ngục. Đao kiếm tương giao, thứ chi tương tàn, vết máu vứt sái. Có như vậy vài giọt hạ xuống, bắn đến kia tòa hôm nay mới vừa đứng lên tới mới tinh mộ bia phía trên, cũng đem phía trên nhẹ nhàng đặt một trang giấy nhiễm loang lổ huyết điểm. Tạ Nguy thương thế chưa lành, đi theo tới khi, bước chân nóng nảy một ít, bất ý gian tác động miệng vết thương, eo bụng gian mơ hồ có thấm ra một mạt đỏ tươi. Thấy được trường hợp này, hắn còn có cái gì không rõ. Giờ khắc này, chỉ cảm thấy trên đời này không còn gì khác, chỉ còn lại lạnh băng túc sát. Gió nổi lên như đao. Hắn dẫm lên dưới lòng bàn chân những cái đó nằm đảo thi thể, từ dàn rủa máu tươi giữa đi qua, lập đến kia tòa mộ bia trước, đem kia một trang giấy cầm lên, chậm rãi mở ra. Đã có rất nhiều năm, chưa từng gặp qua này chữ viết. Tại đây phong thư, viết thư người cũng không xưng hắn vì thiếu sư, mà là xưng hắn độ quân. Đại tranh chi thế, tụ nghĩa dựng lên, nhữ bổn chịu ân, thế nhưng lấy thù báo. Khổ hải quay đầu lại, thượng nhưng mạng sống. Tháng riêng nhập nhị, lạc dương phân đà. Chờ như một người, nhiều đến đương chết. Vạn Hưu Tử hắn khuôn mặt tái nhợt, thế nhưng xoay mình cười một tiếng, méo kia trang giấy mu bàn tay lại ẩn ẩn có gân xanh hơi đột, chậm rãi nói, đang lo tìm không ra ngươi, đảo chính mình đưa tới cửa tới. Chương 225 Vạn Hưu Tử. Một gáo nước lạnh bắt đến trên mặt, Khương Tuyết Ninh rốt cuộc từ từ tỉnh dậy. Tiết hầu xoang mùi ẩn ẩn còn phiếm một chút sặc người hương vị. Nàng có chút không khỏe mà ho khan hai tiếng, muốn vươn tay che lại khẩu khí. Liền phát hiện chính mình hai tay đều bị trói buộc ở phía sau, cột vào một cây kinh có một thước hình trụ phía trên. Kia dây thừng có chút thô ráp, trói đến thật chặt, đã ở nàng cổ tay gian trên da thịt ma phá ra, lưu lại vài đạo sâu cạn vết đỏ. Bọt nước từ nàng nùng trường lông mi rơi xuống, chắn nàng tầm mắt. Nàng cố sức mà chớp chớp, trước mắt mới chậm rãi từ mơ hồ biến rõ ràng. Một gian có chút đơn sơ nhà ở, một cửa sổ một sàn nhà, cửa đen nghìn nghịt đều là người, chính phía trước lại bày một trương tiểu đầu án. một phương bàn trà, một người mặc màu xám xanh đạo bào đầu bạc lão đạo liền ngồi ở bên cạnh phô cẩm lót ghế trên, chính từ trên xuống dưới lấy mắt đánh giá nàng. Bên cạnh một người tuổi trẻ đạo đồng thấy nàng tỉnh, liền đem trong tay gáo múc nước ném trở về thùng, thối lui đến lao giả bên cạnh túi đầu mà đứng. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc nghĩ tới. Khoảng cách nàng bị chảo đã qua đi vài ngày, đối phương một hàng người bịt mặt bỗng nhiên từ trong rừng vụt ra, tốc độ cực nhanh, nàng căn bản chưa kịp kêu gọi, liền bị người từ phía sau lấy dính sặc người nước thuốc khăn che lại miệng mũi, không một lát liền té xỉu qua đi. Trên đường hiểu rõ thứ tỉnh lại, đều ở trên xe ngựa, là bị những người này đánh thức, kêu nàng ăn vài thứ. Nhưng trông giữ cực nghiêm, thường thường mới vừa ăn xong đồ vật liền một lần nữa đem nàng mê đảo. Cả người vì thế hôn hôn trầm trầm. Chợt vừa tỉnh lại đây, nàng lắc lắc đầu đều như là ở lay động hồ nháo. Chẳng qua ở nhìn đến lão nhân này khi, nàng đỗng nhiên liền thanh tỉnh. Không chỉ có bởi vì lão nhân này nàng chưa từng gặp qua. Càng quan trọng là, trước mắt tỉnh lại thế nhưng không phải ở trên xe ngựa, mà là ở một gian trong phòng, còn đem chính mình cột vào viên mục trụ thượng, chắc là muốn thẩm vấn nàng. Kia lão giả tuy rằng cũng mặc đạo bào, lại cùng Tạ Cư An bất đồng. Tạ Cư An đạo bào là thế tục gian văn nhân ẩn sĩ quán tới xuyên, tuy là y lìa đạo quan đạo sĩ bào hình dạng và cấu tạo cải tiến mà đến, nhưng cho tới bây giờ là vừa không thêu thái cực cũng không thêu bát quái. Này lão giả xuyên lại là bát quái văn dạng chế ở tay háo đế bào biên, thêm chi tóc ở trên đỉnh thúc thành bàn búi tóc, thân cao mà thể gầy, gương mặt hai bên xương gò má cao đột, hốc mắt hơi lõm, hai mắt lại tinh quang nội liễm. Nếu không phải trên mặt có cổ ẩn ẩn đường ngang ngõ tắt chi khí, xứng với kia đem hoa dâm trồng dâu, đạo đích sắc có điểm thế ngoại cao nhân, đắc đạo chân tiên tư thế. Hắn ngón út lưu chữ không ngắn móng tay. Người tuy láo gầy, trên mặt nếp nhăn lại không quá nhiều, nghiễm nhiên là chú nhan có thuật. Một người dáng người là lớp tuổi thanh xuân nữ tử, nhìn cũng liền nhị bắt tuổi, ăn mặc một thân thạch liễu hồng váy lụa, cũng không biết là cố ý vẫn là sao, quần áo hơi loạn, trước ngực rộng mở, lộ ra chỉnh đoạn cổ cùng một bên vai ngọc. Chỉ thuận theo mà ngồi quỳ ở kia lão giả bên chân, nhẹ nhàng vì hắn đấm chân. Lão giả tay tắc từ nàng cổ trượt xuống, dán nàng tinh tế da thịt, liền nhẹ nhàng đặt ở nàng sau cổ chỗ, lại thay đổi mu bàn tay dựa gần, lại là lấy này tuổi thanh xuân thiếu nữ đương lò sưởi. Khương Tuyết Ninh mí mắt rực rực. Kia lão giả ánh mắt lại ngừng ở trên người nàng, quan sát kỹ lưỡng nàng rất nhỏ biểu tình, thấy nàng tuy từ mê dược dược lực bị nước lạnh bắt tỉnh, lại chỉ nhìn một vòng quanh mình, vẫn chưa hoảng loạn, không khỏi nói: "Tiểu nữ hoa nhưng thật ra thực chấn định, đảo không hổ có thể bị hắn nhìn thượng." Khương Tuyết Ninh không biết hắn nói hắn là ai. Nhưng tả hữu nhìn xem, trong ngoài cầm đao lấy kiếm đều có, xuyên thường phục mặc đạo bảo không thiếu, nhưng duy độc lao nhân này một người ngồi, còn có tiểu mỹ nhân nhi đấm chân, không cần tưởng đều biết nên là trận này người khởi sướng. Nàng nơi nào có cái gì kinh hoàng đâu. Lập tức chỉ nói: "Tôn gia xuất động như vậy nhiều người, tiêu phí như vậy đại sức lực, đem ta mê choáng bắt tới. Trừ bỏ trói lại ở ngoài cũng không đánh không giết, kia chắc là con người của ta còn có không nhỏ giá trị lợi dụng. Một khi đã như vậy, tánh mạng vô ưu, cấp có ích lợi gì đâu." Lão giả liền cười một tiếng, thế nhưng nhiều chút tán thưởng chi ý: "Không tồi, nhận biết đại thể. Bần đạo tu đạo nhiều năm, thế tục danh đều đã quên, đạo hào vạn hưu tử, gọi ta thật tất đạo nhân cũng có thể. Lần này đại phí chắc trở thỉnh Khương nhị cô nương tới làm khách, thuộc hạ những cái đó tiểu hài nhi làm việc không nặng nhẹ. Trên đường nếu có chậm trễ, còn thỉnh cô nương bao dung." Vạn hưu tử, thật tất đạo nhân. Cứ việc trong lòng đã có chuẩn bị, cũng thật đương danh hào này ở bên thai vang lên khi, Khương Tuyết Ninh vẫn là đáy lòng mạo một cổ hàn khí. Vạn hưu tử nói: "Này cũng không kinh ngạc sao?" Khương Tuyết Ninh nói: "Nếu không đoán sai nói, năm trước Sơn Đông Thái An phủ bị tập kích, liền nên là các hạ bất tích. Chỉ là kia một lần không thành thôi. Trên đời này không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, tưởng phòng cũng khó. Đạo trưởng trăm phương ngàn kế, tùy thời mà động, đắc thủ cũng không kỳ quái." Vạn hưu tử tức khắc vỗ tay cười to: "Hảo, hảo." Khương Tuyết Ninh nhưng nghe nói qua người này. Cứ việc kiếp trước chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết đối phương cuối cùng kết cục như thế nào, nhưng hơn 20 năm trước Liên Hợp Bình Nam Vương một đảng đánh vào kinh thành, giết được nửa tòa kinh thành nhiễm huyết, liền hoàng tộc đều thiếu chút nữa hủy diệt, nhưng coi như là mưu nghịch sử thượng nồng đậm rực rỡ một bút. Triều đình quả thực đối người này hận thấu xương. Nề Hà Thiên Giáo ở phía Nam thế đại, mà từ khi năm đó sự bại sau, Vạn Hưu Tử liền rất ít tái xuất hiện với người trước, chỉ thông qua chính mình thuộc hạ thân tín thao tác giáo chúng, phi bất đắc dĩ tuyệt không lộ diện, hành tung thật là bí ẩn. Cho nên mặc dù quan phủ treo cổ nhiều lần, cũng không có đoạt được. Nàng nhất thời đảo không đặc biệt có thể đoán được đối phương vì sao chảo chính mình tới, này đây không dám dễ dàng mở miệng nói tiếp. Nhưng là ngồi quỳ với mà cấp Vạn Hưu Tử đấm chân kia cô nương. Nghe được Vạn Hưu Tử thế nhưng đối Khương Tuyết Ninh như vậy vẻ mặt ôn hòa, thế nhưng ăn mùi vị, chiều nàng hoành cái xem thường, quay đầu lại càng thêm nhu nhược đáng thương mà ưỡn ngực hướng Vạn Hưu Tử trước mặt thấu, thanh âm tiểu mềm đến làm người khởi một thân nổi da gà, giáo đầu, hôm nay đã đem lúc hoàng hôn, ngài còn không phục tiên đan sao. Nô nơi này cộm lâu rồi. Vạn Hưu Tử rũ mắt liếc nhìn nàng một cái. Kia tuổi thanh xuân nữ tử liền lấy lòng mà tự trong lòng ngực lấy ra một hoàn màu đỏ tím đan, hướng tới hắn truyền đạt. Này đan hoàn chính là hoa rất nhiều sức lực luyện chế mà thành, là Vạn Hưu Tử hàng ngày sở phục, đến nỗi hiệu dụng. Sao? Vạn Hưu Tử hướng nàng kia trên mặt cũng sờ soạn một phen, mới đưa kia cái không lớn đan hoàn lấy ra tới, để vào trong miệng ăn vào. Khương Tuyết Minh nhìn, mơ hồ cảm thấy ra này hai người quan hệ tới, xem đến một trận ác hàn. Vạn Hưu Tử ăn đan hoàn mặt sau sắc thoáng hồng nhuận chút, chỉ lấy tay điểm qua kia tuổi thanh xuân nữ tử ngực, cổ, cuối cùng bóc cằm, nâng lên mặt nàng tới đánh giá, lại trọng nhìn về phía Khương Tuyết Ninh, tựa hồ ở tương đối cái gì. Nàng kia toan thật sự, nô khó coi sao. Vạn Hưu Tử ban đầu còn. Hảo, này một câu lúc sau lại không biết sao, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, thế nhưng bóp nàng kia cằm hung hăng sau này đẩy, lanh trách nói, ngươi cũng xứng cùng nàng so. Nàng kia ủy khuất đến rớt nước mắt. Vạn Hưu Tử tựa hồ muốn phát tác, nhưng nhìn nàng này đáng thương dạng, lại nhẹ nhàng duỗi tay vô vô má nàng, như là đối đãi cái ngoạn vật, đống nhiên gian lại khôi phục thành lúc trước cái loại này bình đạm miệng lưỡi, nói, độ quân phá lệ, nhìn chúng nàng, tự nhiên so ngươi muốn hảo rất nhiều. Nàng kia cắn chặt môi, lại trong nháy mắt nhìn về phía Khương Tuyết Ninh, tựa hồ không thể tin được, thậm chí xuất hiện vài phần so lúc trước càng mãnh liệt đồ sắc. Chính là quanh mình những cái đó giao chúng, cũng đều đống nhiên có chút ồn ào thanh âm. Tứ phía ánh mắt giống như bỗng nhiên đều rơi xuống Khương Tuyết Ninh trên người. Có ngạc nhiên, có tìm kiếm, có không thể tưởng tượng. Khương Tuyết Ninh cả người đều có điểm không được tốt, đảo không phải chưa hiểu việc đời, bị điểm này tiểu trường hợp do sợ, mà là cảm thấy những người này xem chính mình ánh mắt cùng lúc trước không giống nhau, hình như là ở đánh giá cái gì chưa bao giờ gặp qua người giống nhau. Cẩn thận vừa nghe, mơ hồ có người nói độ quân tiên sinh cư nhiên cũng tìm nhân tu luyện nữ nhân này thật lớn bản lĩnh. Bọn họ lời nói đề cập độ quân. Tên này Khương Tuyết Ninh có ấn tượng. Lúc trước Thông Châu một dịch, chương tre đó là giả tá độ quân sơn nhân danh nghĩa lẫn vào thiên giáo. Hiện giờ, Vạn Hưu Tử thế nhưng nói, là độ quân coi trọng nàng. Nàng tâm điện quay nhanh dưới, trên mặt không khỏi có chút biến sắc. Vạn Hưu Tử đem này xem ở trong mắt. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, trắng bệnh trong mắt chậm rãi dạo qua một vòng, ngươi còn không biết độ quân thân phận. Khương Tuyết Ninh trong lòng nhảy dựng. Nếu không Vạn Hưu Tử này một câu, nàng tự không rõ. Nhưng mà nhiều này một câu, trong đầu một đạo linh quang phách làm điện quang, cơ hồ tạc đến nàng cả người một trận run rẩy, trong lòng vì thế trồi lên kia nói ra đi chỉ sợ cũng không ai dám tin đáp án. Tạ Cư An. Vạn Hưu Tử phân biệt rõ, tựa giác hứng thú, lại đem kia tuổi thanh xuân thiếu nữ xả tới, thượng xoa hạ xoa, bụng gian phát ngạnh, biểu tình lại giống như không dao động, chỉ là ở nhắc tới độ quân hai chữ khi, liền dần dần nhớ tới này hơn 20 năm sự tới. Hắn lạnh lùng mà hừ một tiếng. Nói chuyện khi lại có điểm than thở cảm giác, nhoáng lên rất nhiều năm, vốn tưởng rằng thế thiên làm việc thiện, lại không tưởng dẫn sói vào nhà, dưỡng hổ vì hoạn. Bần đạo thật cũng không phải không chịu nổi tính tình, chỉ là hiện giờ thân mình tuy còn tiến bộ thích đáng, đêm có thể ngự nữ, điều hòa âm dương cho rằng tu luyện chi đạo, nhưng rốt cuộc thì giờ dễ đi, số tuổi thọ có tẫn, lại không khởi sự chỉ sợ không vì họ tạ làm áo cưới. Không nghĩ tới, trời xanh có đức yêu sinh, thế nhưng trợ ta, càng muốn hắn vì nữ sắc sở lầm. Lộ ra như vậy đại sơ hở. Bần đạo há có không cười nạp chi lý. Khương Tuyết Ninh mơ hồ nghe ra điểm ý tứ, nguyên lai chảo nàng, là vì đối phó Tạ Cư An. Kia tuổi thanh xuân thiếu nữ ở Vạn Hưu Tử thuộc hạ dầm gì mà kêu to. Vạn Hưu Tử đối nàng lại chỉ giống đối kiện vật phẩm dường như, tuy đùa bỡn, lại vô nửa phần rũ mẫn chi ý, nhìn chỉ gọi người sởn tóc gáy. Hắn thậm chí còn cười một tiếng. Chỉ nói, ta thiên giáo chính là đạo giáo chính thống, đương đạm dục cầu. Chỉ là không dính ép tịch việc không coi là tu luyện, đến là nam dương nữ âm điều hòa, thân cùng ý phân, thân giao hòa, ý thủ chung, không loạn này tính, mới là đắc đạo. Ta bổn đương hắn có tuệ căn, tiêu công nghi tìm mấy cái sạch sẽ, âm năm âm tháng âm ngày, phóng hắn trên giường cho hắn tu luyện. Ta là nghĩ, cô dương không dài, nữ nhân kia chỗ trung quy là hồn tiêu quật, anh hùng chủng. Không còn sớm tu luyện, ngày nào đó mấu chốt khi thấy cái gì vưu vật yêu tinh, nửa người dưới đi bất động, rốt cuộc sẽ hỏng việc. Há liêu. Hán đảo không chịu cảm kích. Nói đến nơi đây khi, Vạn Hưu Tử xin quá đã trở nên sung sướng vài phần. Đặc biệt là đang xem hướng Khương Tuyết Ninh khi, thế nhưng lộ ra vài phần vừa lòng. Hắn mấy năm nay thật sự khó được gặp phải như vậy đắc ý thời khắc, đặc biệt là tóm được Tạ Nguy khuyết điểm, chỉ còn chờ người chui đầu vô lưới, cả người đều thả lỏng không ít. Hừ, những năm gần đây ta cũng biết hắn không an phận, ở kinh thành đã nghiễm nhiên không đem ta cái này giáo đầu đặt ở trong mắt. Chỉ là hắn từ trước đến nay hành sự kín đáo, dục tình yêu hận không dính thân, liền đối với phó chết hắn mấy cái thân tín, hắn cũng là không nháy mắt bất quá hỏi máu lạnh, thật sự tìm không cái gì sơ hở. Đáng tiếc nha, lúc trước hắn không để ý tới, ta không đắn đo thành hắn, hiện giờ, liền thành hắn tử huyệt. Như vậy lợi hại người, chung quy không chạy ra cái tình tự, thua tại nữ nhân trên người. Ông trời đều thiên giúp ta, muốn ta đăng lâm đại bảo, chúa tể thiên hạ A. Khương Tuyết Ninh nghe này tao lão đạo ấu ngôn huyến ngữ, sắc mặt đã kém vài phần. Lại nhớ đến chính mình thân hãm nhà tù, lại không biết phải vì tạ nguy, tiến lâm đám người mang đến bao lớn phiền thoái, liền càng không có biện pháp cười ra tới. Vạn Hưu Tử lại tửa cố ý giống nhau, lại hỏi, hắn bị ngươi thọc thượng một đao cũng không hoàn thủ, chắc là được ngươi bồi tu luyện, rất là đến thú đi. Tu luyện. Khương Tuyết Ninh khỏe mắt hơi hơi chịu chịu, chỉ đương không nghe được. Ngược lại lại nói, trong cung có cách sĩ lấy thủy ngân luyện đan, chuyên phụng thiên tử, có thể khiến người trở lại trẻ trung là lúc. Giáo đầu nếu lo lắng tuổi tác không lâu, đảo nhưng thử một lần. Ha ha ha ha. Vạn Hưu Tử thế nhưng ngửa đầu cười ra tiếng tới, căn bản không vì nàng lời này sở động. Cầu hoàng đế được yêu tả phương sĩ tiến hiến đan hoàn, không sống được bao lâu. Tiểu nữ hoa, ngươi cho ta không biết thủy ngân có kịch độc. Đạo gia tu luyện là dưỡng sinh chi đạo, tự nhiên ôn bổ. Ngươi nếu muốn nhìn ta ăn đan hoàn chết bất đắc kỳ tử, sợ là không này khả năng. Khương Tuyết Ninh, chính thức làm dưỡng sinh tà giáo đầu mục, tại đây khắp nơi đều có khái thủy ngân đan phương sĩ, nhưng thật thật một dòng nước trong. Nàng thật sự phục. Vạn Hưu Tử xem xét liếc mắt một cái bên ngoài dần dần tối tăm xuống dưới sắc trời. Chỉ nói, không dư lại hai cái canh giờ, nếu độ quân không tới. Hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh trong lòng thầm mắng một tiếng, nghĩ nghĩ Tạ Cư An là người, liền xem thường đều lười đến cấp vị này giáo đầu phiên. Chỉ nói, yên tâm, Tạ Cư An khẳng định tới, chẳng qua khẳng định không phải một người tới. Ta nếu là giáo đầu, lúc này dọn dẹp một chút đồ vật chạy, còn kịp. Vạn Hưu Tử đồng tử hơi hơi rụt rụt, tựa hồ ở suy tính nàng lời này. Sau một lúc lâu, lặng lẽ cười. Âm trầm trầm nói, bổn tọa cũng muốn nhìn một chút. Hai người không có nói nữa. Khương Tuyết Ninh lời tuy nói như thế, khá vậy bất quá là căn cứ vào nàng kiếp trước đối Tạ Nguy hiểu biết, cùng với kiếp này cùng Tạ Nguy giao thoa, trong lòng đều không phải là thật sự nắm chắc. Người nọ điên thời điểm là cái dạng gì, nàng thật sự kiến thức qua. Thật làm ra đơn thương độc mã, thâm nhập hang hổ sự tình, không phải không có khả năng. Chỉ là như vậy liền rơi vào người bẫy dập. Không những cứu không được nàng, chỉ sợ còn muốn xử hai người lâm vào giống nhau khốn cảnh. Nàng trong lòng cầu nguyện Tạ Cư An không cần xuất hiện. Như thế chờ đến giờ tí sơ, cũng không thấy người. Vạn Hưu Tử sắc mặt càng ngày càng kém. Mắt thấy giờ tí canh ba càng thanh liền phải gõ vang, bên ngoài một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên, một người đạo đồng phục đầu ở ngoài cửa bẩm báo, khởi bẩm giáo đầu, độ quân tiên sinh ở phân đà ngoại thỉnh thấy. Hân Châu đại quân không có dị động, ven đường không người đi theo, sắc hệ một mình về giáo. Chương 226 diễn xuất trò hay. Lạc Dương nửa đêm, hàn tinh ở thiên, không thấy minh nguyệt. Trước mắt này tòa về một sơn trang trang ngoài cửa nhìn không thấy nửa bóng người. Nhưng mà bên cạnh cửa thủ hai người, tay chân thô tráng, cao lớn và vỡ, sao xuống tay còn ôm đao kiếm, lạnh băng ánh mắt đảo qua Tạ Nguy khi, lộ ra nồng đậm cảnh giác, còn có. Một chút dấu không được kinh ngạc cùng tò mò. Thiên giáo trên dưới, gặp qua người của hắn cũng không nhiều, gặp qua hắn. Thả còn biết hắn chính là trong truyền thuyết vị kia độ quân sơn nhân người, càng là ít ỏi không có mấy. Nhưng mà mấy ngày này cùng hắn có quan hệ nghe đồn, lại truyền được đến chỗ đều là. Đều nói là công nghi tiên sinh chết, điểm đáng ngờ thật mạnh, người này không những phang hàn giáo, còn muốn lấy oán trả ơn, cùng giáo đầu nổi lên khập khiễng. Lần này Lạc Dương hành trình, đó là giáo đầu rốt cuộc muốn đại hiển thần uy, rời núi tới đối phó hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong truyền thuyết độ quân tiên sinh, lại là như vậy. Một thân thuần tịnh đạo bào. Tuy có vài phần mệt mỏi phong trần chi sắc, nhưng mặc họa dường như mặt mày lại mang theo một loại gợn sóng bất kinh đạm mạc. Tuy độc thân tiến đến, cũng không nửa phần sợ sắc. Càng quan trọng là, thế nhưng không phải cái gì tao lão nhân. So với lúc trước bọn họ thường thấy đến công nghi thừa, Tạ Cư An thật sự là quá tuổi trẻ, thế cho nên làm cho bọn họ có chút không thể tin được. Chẳng qua, thực mau lúc trước đi vào báo tin đạo đồng liền ra tới. Tới cửa, đảo còn cung kính. Thế nhưng hướng Tạ Nguy túi người hành lễ. Chỉ là không khỏi có chút ngoài cười nhưng trong không cười hương vị, nói, giáo đầu cùng vị kia Khương nhị cô nương, một đạo xin đợi đã lâu, tiên sinh mời vào. Đây đường trống vắng, thổi chưa từng người trên đường phố thổi tới, phất quá Tạ Nguy và áo, phiêu lay động đãng. Hắn lại là biểu tình lù lù. Cũng không nói nhiều cái gì, mi mắt một đáp, hồn vô nửa phần sợ sắc, không giống như là chịu người cản tay thậm chí sắp trở thành tù nhân xui xẻo quỷ, ngược lại có một loại gặp biến bất kinh thong dong chấn định, phảng phất tiến nhà mình môn giống nhau, tùy kia đạo đồng từ bên trong cánh cửa đi vào. Ở thiên giáo này hơn 20 năm, hắn rất ít lấy Tạ Nguy hai chữ ra lệnh, bày mưu tính kế, mà là lấy Độ Quân Sơn nhân vì hào đại chi, vì đó là ngày nào đó lẻn vào triều đình khi, Tạ Nguy tên này còn sạch sẽ, bất chí đưa tới triều đình hoài nghi, lộ ra quá nhiều dấu vết, cho nên cũng rất ít đi các phân đà. Lạc Dương này tòa phân đà, hắn cũng không quen thuộc. Một đường đi theo đạo đồng lúc đi, hắn liền bất động thanh sắc mà hướng tới quanh mình nhìn lại, rốt cuộc bảy con tám quải vòng tới rồi sơn trang một tòa vượt viện. Bên ngoài dơ sáng ngời đèn lồng phía dưới đen nghìn nghịt một mảnh đều là thiên giáo giáo chúng. Chỉ nghe đạo đồng nói một tiếng, Độ Quân tiên sinh tới. Trong nháy mắt kia, ánh mắt mọi người đều xoay lại đây, rơi xuống hắn trên người. Ngay sau đó, xuống lại người như thủy triều giống nhau chậm rãi tách ra, cho hắn nhường ra một con đường, ánh mắt lại một đường đi theo hắn, như hổ rình mồi. Nhưng Tạ Nguy nhìn như không thấy. Hắn liền xem cũng chưa xem này đó giáo chúng liếc mắt một cái, lập tức từ này tách ra nói chung đi vào vật viện, vì thế thấy được bên trong mở ra kia phiến môn. Vạn Hưu Tử đại phí chắc trở, trăm phương ngàn kế mà đem Khương Tuyết Ninh chụp tới, đó là cảm thấy Độ Quân đối nữ nhân này thập phần đặc thù, cảm thấy trời cho cơ hội tốt, hoặc khủng chính mình có thể bắt lấy hắn uy hiếp. Chẳng qua này từ đầu tới đuôi là một loại phỏng đoán. Nếu Tạ Cư An thu được hắn lưu lại tin hàm sau, hôm nay trí nữ nhân này sinh tử với không màng, không có tiến đến, hắn kỳ thật cũng sẽ không có nửa phần kinh ngạc. Cho nên, ở chính thai đến nghe Tạ Nguy tới, lại tận mắt nhìn thấy hắn từ bên ngoài đi vào tới khi, ngồi ở ghế trên Vạn Hưu Tử không tự giác dùng sức mà nắm một chút chính mình bóp kia tuổi thanh xuân nữ tử bả vai tay, không khỏi rất là phân chấn. Kia tuổi thanh xuân nữ tử nhưng không dự đoán được, nhẹ nhàng đau hô một tiếng. Nhưng mà Vạn Hưu Tử đã đem nàng một phen đẩy ra, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, mang theo vài phần lạnh lạnh hàn khí, nhanh chóng tỏa định Tạ Nguy, cười rộ lên, hảo, thật can đảm khí. Ngươi thế nhưng thật sự dám đến. Tạ Nguy lập, chưa từng trao hỏi. Hắn thậm chí không có trước hướng Vạn Hưu Tử nhìn lại, mà là nhìn về phía Khương Tuyết Ninh. Từ khi nghe thấy đạo đồng tới báo nói, Tạ Cư An đã tới, nàng tâm liền đi xuống chìm, giờ phút này thấy được Tạ Nguy đi vào tới, càng cảm thấy tâm đều trầm tới rồi đáy cốc. Khương Tuyết Ninh còn bị trói ở hình trụ thượng. Mấy ngày liền tới đều là bị dược hôn mê lên đường, không lâu trước đây lại bị một gáo thủy bắt tỉnh, nàng khuôn mặt có vẻ có chút tái nhợt tiểu tụy, thượng có vài phần chưa khô bọt nước theo gò má lan xuống. Một đôi đen nhánh mắt nhân nhìn phía hắn, ánh mắt nhẹ nhàng lập lòe, phảng phất có rất nhiều lời nói muốn giảng, cố tình đều giấu ở lặng im. Tạ Cư An mấy ngày này đã vô số lần mà nghĩ tới, ở Lạc Dương phân đà nhìn thấy nàng, sẽ là cỡ nào tình hình. Đại cục trước mặt, hắn đương khống chế chính mình. Cho nên ở đem hết thể tình hình, thậm chí là nhất hư tình hình đều ở trong lòng tư tưởng quá một lần lúc sau, hắn cho rằng chính mình một lần nữa nhìn thấy Khương Tuyết Ninh khi, sẽ là tâm như nước lặng, không lộ mảy may sơ hở. Huống chi, tình huống xa không có chính mình tưởng như vậy hư. Nhưng mà chỉ này lắp bắp liếc mắt một cái, hàm chứa điểm nhẹ như thuốc lá sợi dường như sâu thái, liền ở hắn trong lòng hung hăng đụng phải một chút, làm hắn suýt nữa trong nháy mắt này mất khống chế, tiết lộ kia chôn sâu với đáy lòng lệ khí cùng sát khí. Vạn Hưu Tử rất có hứng thú mà nhìn hắn, nói, xem ra ngươi thật đúng là để ý này tiểu nữ hoa. Tạ Nguy lúc này mới chuyển qua ánh mắt. Chỉ cần hướng Vạn Hưu Tử bên chân thượng kia ủy khuất khuất, quần áo bất chỉnh tuổi thanh xuân nữ tử quét thượng liếc mắt một cái, hắn liền biết này trong phòng mới vừa rồi không phát sinh cái gì chuyện tốt, lại tưởng tượng đến mới vừa rồi Khương Tuyết Ninh liền tại đây trong phòng nhìn, đáy mắt xương lánh liền trọng vài phần, lại nói, giáo đầu gọi đến, không dám không đến. Chỉ là Khương Tuyết Ninh chính là trong triều đồng liêu nữ nhi, từng đã cứu ta tánh mạng, luận tình nói lý lẽ, đều không nên vì ta sở khi liền. Một cái dâu ria người ngoài của tôi, thả cũng không phải Khương Bá Du trong phủ rất được coi trọng nữ nhi, chỉ sợ không có gì lợi dụng giá trị. Đây là ở phủi sạch cùng nàng quan hệ. Chẳng qua, Khương Tuyết Ninh đáy lòng đống nhiên sinh ra một tia hồ nghi, cũng không biết vì cái gì, thấy hắn chấn định tự nhiên cùng Vạn Hưu Tử đối đáp, thế nhưng mạc danh cảm thấy yên ổn xuống dưới không ít. Tạ Cư An một cái thân phụ huyết hải thâm thù người, thù còn không có báo, đương không đến mức thật đem chính mình đặt mình trong với vô pháp xoay người hiểm trở, nên là có bị mà đến. Liên này phủi sạch quan hệ vài câu, liền đáng ra suy nghĩ sâu xa. Quả nhiên, Khương Tuyết Ninh có thể nghĩ đến, Vạn Hưu Tử cũng có thể nghĩ đến. Hắn ha có thể tin tưởng này một phen chuyện ma quỷ. Lập tức liền lạnh lùng mà cười một tiếng, không lưu tình nói, ngươi ở Hân Châu hô mưa gọi gió, thế vừa lúc, vì cái không có gì giá trị lợi dụng dâu ria người ngoài cuộc thiệp hiểm tới Lạc Dương, lại phủi sạch quan hệ, bất giác giấu đầu lòi đuôi sao. Ngươi là người nào, lòng ta vẫn là có điểm số. Ngươi dám một người tới, nói vậy nên nghĩ tới ta sẽ như thế nào đối phó ngươi. Giáo trung đối phản đồ thủ đoạn, ngươi là chính mắt gặp qua. Tạ Nguy không nói chuyện. Vạn Hưu Tử nhìn chằm chằm hắn, một đôi mắt lộ ra vài phần ác độc, năm đó là bổn tọa cứu ngươi mệnh, là miễn mạng ngươi tang bình Nam Vương đao hạ. Nhân ngôn nói, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Ngươi khen ngược. Bổn tọa những năm gần đây dốc lòng tài bồi, thế nhưng là vì chính mình dưỡng ra một đại họa hoạn. Lấy oán trả ơn, không hổ là Tiêu Sa nhi tử, một mạch tương thừa a. Khương Tuyết Ninh trong lòng nhảy dựng. Tạ Nguy trên mặt không có biểu tình, ngước mắt nhìn thẳng Vạn Hưu Tử, hợp lại ở trong tay háo tay, có một cái chớp mắt nắm chặt. Nhưng mà hắn không phải sẽ bị người chọc giận người. Gặp phải như vậy kích tướng, cũng chỉ là nói, ngươi cứu ta cũng bất quá chỉ là tưởng lưu một bước hảo cờ, ngày nào đó hảo kêu hoàng tộc cùng Tiêu thị đẹp. Nếu như thế, nhiều năm như vậy, ta ở trong triều vì ngươi hòa giải, vì giáo trung mật báo, liền đã còn cái sạch sẽ. Vốn chính là lấy lợi mà hợp, không ai nợ ai, nói gì lấy oán trả ơn. Vạn Hưu Tử giận tím mặt, một trưởng chụp ghế dựa tay vịt, bỗng nhiên đứng dậy, giơ tay chỉ vào hắn cái mũi liền mắng to lên, hảo một cái không ai nợ ai. Nếu ngươi mấy năm nay cẩn trọng, vì ta thiên giáo tận lực cũng liền thôi. Nhưng ngươi cho ta không hỏi giáo trung sự vụ, đó là cái người mù không thành. Ngươi ngầm làm những cái đó hoạt động, ta có nào một kiện không rõ ràng lắm. Minh vì thiên giáo, ngầm vì chính mình. Từ khi đi kinh thành, phương Bắc chư phân đà có từng đem ta này giáo đầu đặt ở đáy mắt. Mỗi người đều thành ngươi môn hạ chó săn. Ngươi trong mắt, còn có ta cái này giáo chủ, có ta cái này nghĩa phụ sao. Niên thiếu khi Tạ Cư An, thật là kinh diễm chi tài. Thiên giáo trên dưới, ai có thể cùng hắn cũng luận. Vạn Hưu Tử lúc đầu mang theo này thân phụ huyết hải thâm thù hài tử hồi Kim Lăng khi, đảo không nghĩ tới hắn có như vậy đại bản lĩnh, mắt thấy hắn thông minh hơn người, tâm tư kín đáo, chỉ cho là thiên giáo có thật lớn một tay trợ lực, nơi trốn thị ân, thậm chí làm hắn cùng nhau xử lý giáo vụ, cùng công nghi thừa cùng ngồi cùng ăn, muốn đối phương bởi vậy đối chính mình nói gì nghe nấy, há liêu hắn là cái chủ ý đại, bên ngoài thượng chọn không làm lỗi, ngầm lại dã tâm bừng bừng, dần dần đã trưởng thành vì quái vật khổng lồ, thậm chí liền hắn ước lượng lên đều không thể không kiêng kỵ ba phần. Nguyên tưởng rằng có thể khống chế, vì chính mình bán mạng người, chớp mắt thành treo ở chính mình trên cổ lưỡi dao sắc bén, này hận ai có thể nhẫn mại. Vạn Hưu Tử căm ghét hắn đến cực điểm. Chỉ là hiện giờ trước không có công nghi thừa, sau mất Tạ Cư An, thiên giáo trên dưới không khỏi có chút nhân tâm tăng dã, thả cử binh tạo phản cũng không phải cái gì chuyện đơn giản, hắn tuổi tác lớn, lại như thế nào coi trọng dưỡng sinh, cũng không còn nữa năm xưa rầm rộ, tiệm cảm tâm lực tiểu tụy. So sánh dưới, đối Tạ Nguy liền càng hận thấu xương. Này một phen nói đến là hỏa khí mười phần, càng có một loại trên cao nhìn xuống nghiêm nghị chất vấn. Nhưng mà kia nghĩa phụ hai chữ, rơi vào Tạ Nguy trong thai, chỉ khơi dậy hắn lòng mang chung kích động lệ khí, thậm chí nhớ tới kia tràn đầy máu tươi cung đình, trồng chất như núi thi thể, cái loại này khắc sâu ở khắp người ghê tởm phiếm đi lên. Đương nhiên thế nhưng cười một tiếng. Hắn hờ hững nhắc nhở, giáo đầu đã quên, hơn 20 năm trước, Tạ Nguy đã xá cũ danh, đi cũ họ, có mẫu vô phụ, có phụ đương chết. Ngài nghĩa tử, họ Tiêu danh Định Phi, hiện tại kinh thành hưởng hết phú quý. Định Phi công tử đại danh, thiên giáo ai không biết, cái nào không hiểu. Bọn giáo chúng nhớ tới đều lòng có xúc động. Lần này có mấy cái đạo đồng, tựa hồ nhớ lại vị kia hôn thế ma vương diễn xuất, không nhịn xuống đánh cái dùng mình, đem đầu đều chôn đến thấp chút. Vạn Hưu Tử nghe được lời này càng là thiếu chút nữa một hơi huyết sông lên đầu, đầu váng mắt hoa. Kia đang chết Tiêu Định Phi những năm gần đây không học vẫn không nghề nghiệp, cho chính mình thêm nhiều ít đổ, cấp thiên giáo tìm nhiều ít phiền toái. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, này hôn chướng đồ vật, nguyên là ngươi cố ý chọn a. Hảo, hảo thật sự. Tạ Nguy cũng không phủ nhận, chỉ nói, ta đã đúng hẹn tiến đến, giáo đầu nếu muốn bàn về tội, nên như thế nào liền như thế nào. Khương Tuyết Ninh ngài cũng đóng bài ngày, trước mắt nên thả đi. Vạn Hưu Tử nhìn về phía Khương Tuyết Ninh, gấp cái gì? Hắn lạnh lùng cười, thế nhưng giơ tay ý bảo bên cạnh đạo đồng, tới đều tới một chuyến, ta thiên giáo cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, liền thỉnh nàng ở chỗ này nấn ná mấy ngày, bồi bần đạo xem kinh chơi cờ, giải giải lao buồn cũng hảo. Đạo đồng nhóm đi ra phía trước. Khương Tuyết Ninh trong lòng hoảng hốt, tuy biết này tao lão đầu nhi là ở dùng chính mình uy hiếp Tạ Cư An, nhưng mắt thấy đạo đồng chiều chính mình đi tới, cũng không khỏi sởn tóc gáy, cuối cùng là không nhịn xuống trong lòng kia cổ hỏa khí, mắng ra tới. Chỉ cắn răng nói, lão yêu nói có chuyện nói thẳng, đứng nói nửa ngày cũng chưa gọi người đem họ Tạ đánh một đốn, ta xem không giống như là hắn chịu ngươi uy hiếp, mà là ngươi có cầu với hắn. Trang cái gì đại rùa đen? Ngươi dám gọi người động tay động chân, cô mãi mãi tính tình nhưng không tốt. Một cái không cẩn thận cắn lưỡi tự sát, xem ngươi lấy cái gì làm lợi thế. Vạn Hưu Tử không lường trước thế nhưng bị này nữ hoa một lời bóc trần, trên mặt tức khắc mông một tầng hắc khí. Đạo đồng nhóm đi lên muốn đổ miệng nàng. Tạ Nguy thân hình rốt cuộc lung lay nhoáng lên, lại nhịn xuống không nhúc nhích, lạnh lùng nói, đừng chạm vào nàng. Này những đạo đồng đều là ở Vạn Hưu Tử bên người hầu hạ, bên ngoài giáo chúng không biết Tạ Nguy thủ đoạn, bọn họ lại là rõ ràng, nghe thấy thanh âm này, cơ hồ đông lạnh đến run lập cập, thế nhưng theo bản năng mà ngừng lại, nhìn về phía Vạn Hưu Tử. Vạn Hưu Tử đuôi lông mày lại là một trọn. Hắn vừa lòng mà nở nụ cười, đau lòng. Tạ Nguy không trả lời, lại nói, công nghi thừa là ta giết. Hắn thanh âm bình tĩnh. Thế cho nên chợt vừa nghe, chỉ cho rằng hắn là đang nói cái gì tầm thường sự. Nhưng mà chờ mọi người chậm hơn một phách, rốt cuộc phản ứng lại đây hắn nói rốt cuộc là lúc nào, chỉ cảm thấy là đất bằng đầu hạ một đạo sấm sét, phách đến đầu người vượng mắt cũng hoa, quả thực không thể tin được hắn nói gì đó. Chính là Vạn Hưu Tử đều sửng sốt, ngay sau đó hồi tưởng khởi hai năm trước phát sinh kia Thông Châu một dịch, trong lòng đều không được ra bên ngoài mạo hàn khí, cùng với dựng lên càng có một cổ tám ngày lửa giận. Hắn cả người đều phải nổ tung. Công Nghi Thừa chính là hắn phụ tá đắc lực, đối hắn trung thành và tận tâm a, thậm chí là hắn cản tay Tạ Nguy mấu chốt. Người cũng dám nhận. Vạn Hưu Tử thanh âm, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Ta liền biết. Tạ Nguy đối chính mình một câu tạo thành chấn động, phảng phất hồn không thèm để ý, mà là tiếp tục đầu hạ sấm sét. Ta đối thiên giáo hết vài phần lực, rõ như ban ngày, Công Nghi Thừa gần nhất kinh thành, liền khoa tay múa chân, không biết tốt xấu, không trách ta đối hắn ra tay tàn nhẫn. Giết người này sau, tự kinh thành đến trực lệ, giáo trung sở hữu phân đà toàn rơi vào ta tay, chỉ giả ý nghe theo tổng đà, kỳ thật phi ta chi mệnh không nghe. Ngươi hiện giờ khởi sự, tự nam mà bắc, nếu đến phương bắc giáo chúng nội ứng ngoại hợp, san bằng hoàng thành bất quá sớm chiều. Chẳng qua không vừa vặn, ta lường trước giáo đầu không chịu thiện bãi cam hưu, để lại một câu, nếu vô ngã phân phó, chiến khởi khi liền hướng triều đình quy phục. Đại chiến sắp tới, mặc dù muốn tính sổ cũng không phải trước mắt, tin tưởng lấy Thẩm Lang thủ đoạn, sẽ trước đêm này đó giáo chúng xếp vào trong quân, xong việc lại chậm rãi tính sổ. Vạn Hưu Tử nói, hảo tính kế. Vì cùng ta đối nghịch, liền triều đình cùng cẩu hoàng đế lực đều mượn, đảo đem huyết hải thâm thủ đều đã quên. Tạ Nguy nói, ta cố nhiên có tự lập chi tâm, lại không đến muốn dựa vào kẻ thù hơi thở hoàn cảnh. Nguyên bản là tính toán chính mình khởi sự, chỉ là hiện giờ người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Cũng không tưởng uy hiếp giáo đầu, chỉ là tưởng lấy này đổi giáo đầu thả Khương Tuyết Ninh. Báo thủ chính là trong lòng ta đệ nhất đảng đại sự, chính mình cử binh, vẫn là cùng giáo đầu một đạo cử binh, với ta mà nói cũng không quá lớn khác biệt. Còn thỉnh giáo đầu dơ cao đánh khẽ, độ quân bất tài, nguyện dâng lên triều đình với Hồ Bắc, an huy nhị tỉnh chín đại trọng thành binh lực bố phòng đồ, trợ ta giáo khởi sự. Chính cái gọi là, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Vạn Hưu Tử thời trẻ đối Tạ Nguy như thế tin trọng, đó là bởi vì hắn biết Tạ Cư An thân thế, cũng biết hắn đáy lòng có bao sâu thù hận. Như vậy một người, bị thân tộc vứt bỏ, vì hoàng tộc quân cờ, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đứng ở triều đình kia một bên. Mà vì một ngày kia có thể báo thù, hắn tất nhiên kiệt tâm tận lực vì thiên giáo. Tuy rằng hắn sau lại làm đại, nhưng cũng không có thật sự làm ra cái gì phá lệ gây trở ngại suy yếu thiên giáo sự tới. Mặc dù là giờ này khắc này, Vạn Hưu Tử cũng đủ lý do tin tưởng, Tạ Nguy đối triều đình hận thấu xương, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Ở không thể chính mình khởi sự khi, khuất mà liền thiên giáo, tuyệt không phải không có khả năng sự. Thiên giáo chủ yếu thế lực đều ở phương Nam, phương Bắc tuy nhân Tạ Nguy vào triều làm quan mà âm thầm phát triển giáo chúng, nhưng rốt cuộc đều nắm ở Tạ Cư An trong tay. Công Nghi Thừa vừa chết, càng khiến cho hắn cái này giáo đầu đối phía Bắc mất đi khống chế. Hiện giờ phương khởi sự, nhìn như thế như trẻ tre. Nhưng hắn trong lòng biết rõ ràng, càng đi Bắc Việt khó đánh, Hồ Bắc, An Huy nhị tỉnh càng là khó gặm xương cốt, nhưng đối thiên giáo tới nói lại quan trọng nhất, chiếm cứ này nhị tỉnh, liền tính chiếm cứ Trường Giang Hạ Du, đặc biệt là Hồ Bắc Giang Thành, chín tỉnh thông hành nơi, thật sự là một khối thịt mỡ. Muốn nói không tâm động, đó là giả. Chỉ là nếu thả chạy Khương Tuyết Ninh, trong tay hắn liền mất đi uy hiếp Tạ Cư An lợi thế, tuy rằng còn không biết nữ nhân này ở trong lòng hắn đến tột cùng chiếm nhiều ít vị trí, nhưng vô luận như thế nào không thể trước phóng. Hơn nữa, Tạ Cư An tới là tới, cũng không tính ở Vạn Hưu Tử ngoài ý liệu. Nhưng này hết thể đúng như chính mình sở liệu, sự tình phát triển thuận lợi, hắn lại không khỏi đa nghi kỵ, liền nếm thử đều không nếm thử, Hân Châu biên quan đại quân án binh bất động, thật tốt trạng thái. Tạ Cư An thật có thể bỏ được hạ, thế nhưng độc thân phạm hiểm, liền vì một nữ nhân. Phòng ốc nội, tĩnh lặng không tiếng động. Vạn Hưu Tử nhìn chằm chằm Tạ Nguy, tựa hồ ở suy xét. Khương Tuyết Ninh nhưng không dự đoán được người này một người tới bực này hiểm địa, từng câu từng chữ, thế nhưng còn có điểm đảo khách thành chủ tư thế, hơn nữa cư nhiên công bố muốn cùng thiên giáo hợp tác. Nàng như thế nào có điểm không tin đâu. Tạ Nguy cũng hoàn toàn không thúc giục, chờ Vạn Hưu Tử suy xét. Sau một lúc lâu, Vạn Hưu Tử rốt cuộc vỗ tay mà cười, nói, đều nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngươi Tạ Cư An cũng có trùng quan nhất nộ vi hồng nhan thời điểm. Không tồi. Chẳng qua, sự tình quan trọng, bổn tọa vẫn là suy xét, tóm lại hai người các ngươi đều ở chỗ này, hiện giờ khởi sự còn hết thảy thuận lợi, không nóng nảy. Nhưng thật ra các ngươi, có tình nhân gặp mặt, đảo chỉ bồi ta này tao lão nhân nói nửa ngày lời nói, thật sự không tốt. Khương Tuyết Ninh trong lòng trợn trắng mắt. Vạn Hưu Tử lại một chút biến thành người tốt dường như, chỉ hướng tới chung quanh xua tay, ý bảo mọi người đi ra ngoài, lại đối Tạ Cư An nói, Độ Quân, bổn tọa cũng không nhiều lắm làm khó dễ ngươi, liền ủy khuất ngươi cùng này nữ hoa ở nghỉ ngơi một lát, cũng hảo tự nói chuyện. Đợi đến ngày mai, bổn tọa lại cho ngươi hồi đáp. Nói cho hết lời, hắn thế nhưng cười tủm tỉm mà đi ra ngoài. Mọi người cũng đều đi theo rời khỏi. Lời tuy nói chính là thỉnh bọn họ lưu lại nơi này nghỉ ngơi một đêm, nhưng cuối cùng một người đạo đồng đi ra một khi, nửa điểm cũng không lưu tình, lập tức cấp cửa phòng thượng khóa. Trên hành lang giáo chúng cũng vẫn chưa rời đi, hiển nhiên là phòng bị hai người bọn họ chạy trốn. Phòng trong, liền chỉ còn lại có đứng ở tại chỗ Tạ Cư An, cùng cột vào hình trụ thượng Khương Tuyết Ninh. Thẳng đến lúc này, Khương Tuyết Ninh mới phát hiện chính mình sau sống lạnh cả người, lại là mới vừa nghe Tạ Nguy cùng Vạn Hưu Tử ngươi tới ta đi khi, bất chi giác ra một thân mồ hôi lạnh. Hiện giờ người lui, kia cổ căng chặt kính nhi cũng liền lỏng. Nếu không phải còn bị dây thừng giúp đỡ, chỉ sợ nàng cả người đều phải mềm xuống dưới. Tạ Nguy mặc không lên tiếng, hướng tới nàng đi qua đi, duỗi tay muốn giúp nàng cởi bỏ dây thừng. Khương Tuyết Ninh quay đầu chăm chú nhìn hắn tuyển lánh khuôn mặt, này một cái chớp mắt thế nhưng nói không nên lời cái gì cảm giác, an tĩnh lại khi, liền có một loại thâm tịch đem nàng bao vây, làm nàng đáy mắt phiếm toan. Người này thế nhưng thật dám vì nàng lấy thân phạm hiểm. Nàng nói, ngươi thật là điên rồi. Tạ Cư An đắp mi mắt, đốn một lát, nói, ngươi không còn sớm biết không. Kia dây thừng trói đến thật chặt, thoáng vừa động liền làm nàng thủ đoạn phát đau. Khương Tuyết Ninh cười một tiếng, ra vẻ thoải mái mà nói, ta còn đương bị thiên giáo cướp đi là cái cơ hội, bọn họ uy hiếp ngươi, ngươi không tới, lưu trữ ta vô dụng, quay đầu lại ta chơi chút bất nhập lưu kỹ xảo, lại cấp kia lão yêu nói phóng điểm trong kinh tình báo, nói không chừng nhờ họa được phúc. Chạy thoát ngươi khống chế, liền như vậy được tự do đâu. Ngươi khen ngược, góc biển chân trời không buông tha ta. Giờ phút này hai người thân hãm nhà tù, nàng là không nghĩ không khí quá trầm, mới nói lời này. Nhưng mà Tạ Nguy căn bản không có nói tiếp. Hắn thở ra thằng kết, lại không thể trước tiên, đem này cởi bỏ. Vì thế lúc này, mới chú ý tới, chính mình kia cởi ra thằng kết ngón tay, lại có nhỏ đến khó phát hiện run rẩy. Khương Tuyết Ninh sau một lúc lâu không nghe hắn hồi, còn tưởng rằng người này tức giận. Nhưng mà chuyển mắt hướng hắn nhìn lại khi, ánh mắt theo hạ gì, liền thấy Tạ Nguy chậm rãi thu nạp nắm chặt bàn tay. Chỉ là hắn chưa nói cái gì. Như cũ không đáp lời, muốn tiếp tục giải kia dây thừng. Khương Tuyết Ninh ánh mắt lưu chuyển, xem xét hắn nửa ngày, đống nhiên nói, Tạ Cư An, ta có chuyện này nhi rất tò mò. Tạ Nguy liếc nhìn nàng một cái. Khương Tuyết Ninh ho khan một tiếng, liền cắn cắn môi, một bộ không nín được lại muốn nhẫn cười biểu tình, ta xem ngươi lần đó rất sẽ. Nháo nửa ngày. Ngươi không ngủ quá nữ nhân, vẫn là cái non nha. Trước tiên, Tạ Nguy là không phản ứng lại đây. Nhưng mà tại ý thức đến Khương Tuyết Ninh đến tột cùng nói gì đó lúc sau, một khuôn mặt cơ hồ nhanh chóng đen xuống dưới. Khương Tuyết Ninh thấy hắn này biểu tình, rốt cuộc không nhịn xuống phun cười ra tiếng. Nàng bộ dáng này quả thực như là rốt cuộc bóc người khuyết điểm, có như vậy điểm không kiêng nể gì, dương nanh múa vướt kiêu ngạo tư thái, quả thực đáng giận. Tạ Nguy cái chán gân xanh đều nhảy nhảy. Hắn rốt cuộc là không nhịn xuống, môi mỏng nhấp chặt. Trực tiếp một chân cho nàng đá qua đi, ý bảo nàng thu liễm điểm, thành thật điểm. Này một chân kỳ thật không nhẹ không nặng, cũng không đau. Chẳng qua Khương Tuyết Ninh xem hắn này một bộ muốn giết người biểu tình, rốt cuộc vẫn là không nghĩ quá mức, nghẹn vài lần cười, ngạnh sinh sinh thu liễm trở về không ít, chỉ là trên mặt biểu tình như cũ có vẻ chế nhạo bất cợt. Tạ Cư An lúc này mới một lần nữa cúi đầu vì nàng giải dây thừng. Chỉ là lúc này, mới vừa rồi kia rất nhỏ run rẩy, đã biến mất không thấy. Hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn. Nhìn Khương Tuyết Ninh cổ tay gian những cái đó loang lổ đàn sen lạc ngân, Tạ Cư An hồi tưởng khởi nàng mới vừa rồi khác người vui đùa, giờ khắc này, rốt cuộc là cảm giác tới rồi nàng cũng không nói rõ săn sóc chu toàn. Tạ Cư An là cỡ nào tâm như gương sáng người. Ý nghĩ chợt lóe lên gian đã biết nàng cố ý khai như vậy vui đùa ngắt lời, thư hoàn hắn cảm xúc. Chỉ là Ninh nhị, ngươi có biết hay không, kia đều không phải là nhân thân hãm hiểm cảnh, mà là thấy ngươi bình an vô ngu sau nỗi khiếp sợ vẫn còn. Tạ Nguy rốt cuộc đem kia bó trụ nàng dây thừng giải khai. Khương Tuyết Ninh hai tay cơ hồ không có cảm giác, tê mỏi một mảnh, động thượng vừa động đều đau, trong lòng không khỏi đem Vạn Hưu Tử tổ tông 18 đại từng cái thăm hỏi một lần. Tạ Nguy lại hạ giọng nói, ở chỗ này chờ ta. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, ngươi muốn đi chỗ nào? Tạ Nguy không đáp, ánh mắt hướng bắc mặt kia phiến nhắm chặt cửa sổ lạc vừa thấy, bước chân liền đi theo di qua đi, chỉ xuyên thấu qua kia một đạo hẹp hẹp khe hở hướng ra phía ngoài vọng. Khương Tuyết Ninh cũng khẩn trương lên, không dám ra tiếng. Tạ Nguy tựa hồ tưởng đẩy ra kia cửa sổ, làm điểm cái gì. Nhưng mà mới vừa nâng lên tay, ánh mắt lưu chuyển, lại nhíu mi, chết xoay người đi trở về Khương Tuyết Ninh trước mặt, thế nhưng nâng lên tay phải ngón cái, liền chiều môi nàng vỗ xúc. Ấm áp lòng bàn tay, dùng điểm lực đạo, tựa hồ tưởng ở mặt trên lưu lại cái gì dấu vết. Khương Tuyết Ninh đầu tiên là cả kinh, sau là không hiểu ra sao. Khoe miệng sắt đến có chút đau. Nàng không khỏi nói, làm gì. Mềm mại cánh môi, lòng bàn tay một áp đi lên, liền tùy theo mà động. Chỉ cần dùng ngón tay, cũng không như hắn suy nghĩ giống nhau, dễ dàng như vậy lưu lại dấu vết. Huống này nhất thời chân bóng xúc cảm, đột nhiên liền đánh thức hắn trong lòng mãnh liệt nùng liệt. Ngón tay đốn ở nàng khoe môi. Tạ Cư An không hề dấu hiệu, vùi đầu liền áp xuống tới một cái lật tốt hôn. Hàm mút khẽ cắn, nửa là thương tiếc, lại nửa là hung ác, một phen nhủ ý lận, hơi hơi thở dốc, mới đưa nàng bung ra. Kia nguyên bản anh phấn cánh môi, liền thêm một mạt diễm sắc, thậm chí bởi vì hắn quá mức, mà hiện ra rất nhỏ sưng đỏ. Khương Tuyết Ninh mở to hai mắt xem nàng. Hảo sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây, giơ tay xoa cánh môi, hỏa khí dâng lên, lại khủng thanh âm quá lớn kêu bên ngoài người nghe thấy, thấp giọng cắn răng hỏi, ngươi có tật xấu sao? Tạ Nguy mí môi, nhĩ tiêm lược có một phân đường đỏ, nhưng mà lời nói xuất khẩu lại giống như bằng phẳng, diễn xuất cho hay. Khương Tuyết Ninh không hiểu ra sao. Tạ Nguy bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, xoay người lại hướng phía trước cửa sổ đi, một mặt hỏi, Vạn Hưu Tử cùng ngươi giảng ta trước kia sự. Khương Tuyết Ninh trong lòng không thoải mái, giác hắn không thể hiểu được. Vì thế cười lạnh, nói, còn rất nhiều. Cái gì tu luyện không tu luyện? Tạ Nguy đè ở trên bệ cửa ngón tay lại bỗng nhiên một đốn, quay đầu lại xem nàng, ngươi như thế nào hồi hắn? Khương Tuyết Ninh theo bản năng nói, không hồi. Tạ Nguy liếc nhìn nàng một cái, nếu hắn lần tới lại lấy tu luyện việc thử, ngươi liền nói có. Khương Tuyết Ninh. Chương 227 tê. Người này đến tột cùng là muốn làm sao? Hiện tại Vạn Hưu Tử rõ ràng là muốn chính mình tới áp chế hắn, nhưng hắn không những không nghĩ phủi sạch cùng chính mình quan hệ, còn làm nàng lần tới nói bọn họ hai người tu luyện quá. Khương Tuyết Ninh thật sự không suy nghĩ cẩn thận. Tạ Nguy nói xong, cũng đã mặc kệ nàng ra sao phản ứng, trọng đem ánh mắt dừng ở kia cửa sổ thượng, xem đến sau một lúc lâu, thoáng suy tư, thế nhưng đem chính mình to rộng tay háo một bóc, đem trôi này luôn là cột vào cổ tay gian hơi mỏng đoạn nhận giải xuống dưới. Khương Tuyết Ninh. Nàng cúi đầu nhìn nhìn mới vừa rồi cởi bỏ sau rừng ở chính mình bên chân kia một đoàn dây thừng, lại ngẩng đầu lên nhìn nhìn Tạ Nguy kia đâm vào cửa sổ lưỡi dao, khỏe mắt liền hơi hơi chịu vừa kéo, ngươi nếu mang theo đao, vừa rồi giải dây thừng khi, như thế nào vô dụng? Nếu mang theo đao, cố sức giải cái gì, trực tiếp một đao cắt ra không tốt. Tạ Nguy đã nhẹ nhàng đem kia cửa sổ thủ sẵn tiết tử đẩy ra, bị nàng hỏi khi thân hình đỉnh trệ một lát, lặng im thật lâu sau, hồi, đã quên. Khương Tuyết Ninh. Nay đều có thể quên, ngài thật đúng là quá lợi hại. Tạ Cư An chưa nói lời nói dối, mới vừa rồi vì nàng giải dây thừng khi, kỳ thật không nhớ tới bên chuyện này. Chờ đến đem dây thừng tẩy bỏ, muốn ấn chính mình định ra tới kế hoạch hành sự, mới tự nhiên mà nhớ tới cổ tay gian đao. Thiên giáo trên dưới đều nói hắn là dựa vào đầu óc người. Thấy hắn thân vô vật dư thừa tiến vào, soát người khi cũng chưa cảnh giác. Hung chi này nhận cực mỏng, cột vào cổ tay gian, chỉ cần dùng sức nắm chặt nắm tay. Khiến cho trên cánh tay cơ bắp cứng rắn, liền sờ không ra quá lớn khác biệt. Cho nên mới như vậy dễ dàng mang theo tiến vào. Nay phiến cửa sổ không lớn, thoáng đẩy ra một cái hẹp phùng, liền có thể nhìn thấy mặc dù là phòng ốc phía sau cũng có thể nhìn thấy người. Chỉ là này phòng vốn là ở vượt viện, đông bắc giác chính là tường viện. Tạ Nguy hơi suy tư, liền hướng Khương Tuyết Ninh nói, ta trước đi ra ngoài, vô luận nghe được động tĩnh gì, ngươi đều không cần kinh hoàng. Chờ thượng một lát, đại ta phản hồi. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, còn chưa kịp trả lời, hắn đã không tiếng động mà đẩy ra cửa sổ, thế nhưng xưng được với nhanh chóng không tiếng động mà phiên đi ra ngoài, ngay sau đó liền nghe thấy bên ngoài một tiếng la hét, phảng phất có chút kinh ngạc khủng hoảng, nhưng mà còn chưa hoàn thành cũng đã bị người cắt đứt, đột nhiên im bặt. Mơ hồ có phun tung tóe tiếng động. Thực mau bên ngoài thủ thiên giáo giáo trung đã phát hiện dị thường, một tiếng kêu to, chạy ra, bọn họ muốn chạy trốn. Khương Tuyết Ninh tức khắc hái hùng khiếp vía. Bên ngoài Tạ Nguy lại là đâu vào đấy. Quay cuồng lưỡi dao trước giết một người sau, hắn liền nhanh chóng đoạt qua này xui xẻo giáo trung bội đao, lại hướng người nọ trên cổ cắt một đao, che giấu rất lúc trước từ chính mình mỏng nhận đoạn đao tạo thành đao thương. Có người đuổi theo. Nhưng mấy ngày này giáo trung biết hắn thân phận bất đồng, có điều cố kỵ, chỉ nghĩ muốn đem hắn bắt lấy, động khởi tay tới không dứt khoát, ngược lại bị hắn tìm thời cơ, một đao một cái sóc ngã xuống đất. Hắn hướng tường viện tiểu rừng trúc biên giấu đi, chỉ đem lưới dao thượng dính huyết vứt sai quá phía đông tường viện, ở trên tường lưu lại cái dấu chân, chính mình lại không từ nơi này lướt qua tường đi, mà là chiếc xoay người tới từ đông bắc giác tối cao một cây cây hỏe phía dưới lật qua tường đi. Thiên giáo này chỗ phân đà, là ngoại tùng nội khẩn. Bên trong trông giữ cực nghiêm, bên ngoài lại bởi vì là quan phủ địa bàn, không lớn dám phóng quá nhiều người thủ, cũng e sợ cho bại lộ. Nhưng này vừa lúc hảo thành hắn cơ hội. Người đâu? Trên tường có huyết, còn có dấu chân. Mau, nhất định là chạy đi, hướng phía bắc trên đường truy. Sơn trang trong vòng tức khắc cây đuốc đại lượng, nơi nơi một mảnh ồn ào, bọn giáo chúng lui tới hô quát, còn có người nhanh chóng chạy tới bẩm báo Vạn Hữu Tử. Lúc này, Tạ Nguy đã theo bên ngoài đông bắc góc tường, bình tĩnh mà chuyển tới mặt bắc tường hạ, đi rồi ước chừng 20 bước, liền dán tường nghe bên trong động tĩnh. Hết thể đúng là hắn sở liệu. Biết được người chạy lúc sau, bên trong tức khắc hoảng sợ, lập tức có chuyện sự người gọi người lấy chìa khóa mở ra môn xem xét tình huống, chỉ nói, chỉ chạy một cái, kia đàn bà nhi còn ở. Ai có thể tưởng được đến, Tạ Cư An độc thân tiến đến, một bộ đem sinh tử không để ý tư thế, hiện tại thế nhưng bỏ xuống Khương Tuyết Ninh, chính mình chạy trốn. Có thể nói tất cả mọi người không chuẩn bị. Thậm chí có chút nghĩ trăm lần cũng không ra, nếu là muốn chạy, ngay từ đầu cần gì phải như thế thiệp hiểm. Nhưng tóm lại người chạy, nếu không chạy nhanh đem người chảo trở về, quay đầu lại giáo đầu tức giận truy trách, ai cũng gánh không dậy nổi trách nhiệm. Này đây phía dưới những người này căn bản bất chấp nghĩ nhiều, chạy nhanh điều động khởi nhân thủ, hơn phân nửa xuất tường đuổi theo, còn có không ít theo bắc tường tìm kiếm, nguyên bản canh giữ ở vượt viện căn nhà kia trước người liền ít đi. Tạ Nguy nghe truy hắn những người đó đều dần dần rời xa, thoáng tính toán, liền nín thở từ bắc tường phiên nhập. Đến lúc này, vừa lúc là phòng ốc chính phía trước. Lưu lại trông coi Khương Tuyết Ninh giáo chúng liền không dư lại mấy cái, thả ai cũng không đem trong phòng Khương Tuyết Ninh đương hồi sự nhi, nam tử thân thể khỏe mạnh có thể chạy, một giới nhược chất nữ lưu làm nàng hai tay chỉ sợ cũng chạy không ra được, này đây có chút lơi lỏng phân thần, có hai cái còn ở buồn bực Tạ Nguy bỗng nhiên đào tẩu chuyện này. Tạ Nguy dẫn theo đao, cũng chính là lúc này rơi xuống bọn họ sau cổ. Bùm hai tiếng, người cũng đã ngã xuống đất. Trước bị giết người nọ trường chảy máu tươi, lao lực mà quay đầu tới, mới thấy là Tạ Nguy. Tức khắc mở to sợ hai mắt. Nhưng mà miệng vết thương huyết lại như thế nào có thể che lại. Nửa điểm thanh âm cũng chưa phát ra tới liền ngã xuống trên mặt đất. Còn lại vài người càng là trực tiếp sợ ngây người. Không phải nói hướng bắc mặt đào tẩu sao. Này như thế nào lại về rồi. Có phản ứng mau đã nháy mắt nghĩ tới là Dương Đông kích Tây phương pháp, cố ý điệu hổ ly sơn, quay đầu lại sát cái hồi mã thương tới cứu trong phòng nữ nhân. Nhưng mà rốt cuộc đã muộn. Cùng bọn họ đánh nhau, Tạ Nguy rốt cuộc là chiếm ưu. Eo bụng gian đã khôi phục đến không sai biệt lắm thương thế, tuy rằng như cũ đối hắn hành động tạo thành một ít chế ước, nhưng hắn động thủ giết người thật sự sạch sẽ lưu loát, thẳng đến yếu hại, căn bản không chờ bọn họ đem động tĩnh nháo quá lớn cũng đã kết quả bọn họ tánh mạng. Cửa phòng thượng treo khóa, lúc trước đã bị mở ra. Tạ Nguy một thân tuyết trắng quần áo thượng dính tất cả đều là huyết, lập tức tướng môn đã khai, bước nhanh đi vào. Khương Tuyết Ninh không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Hắn lại bất chấp giải thích, kéo lên nàng liền hướng ra phía ngoài đi. Lúc này đi xa truy hắn giáo chúng chưa hồi, phụ cận trông coi giáo chúng còn chưa minh bạch tình huống, chỉ cần có thể mang theo Khương Tuyết Ninh lật qua mới vừa rồi hắn lật qua kia nói khoảng cách gần nhất bắc tường, liền tính chạy ra đi một nửa. Tạ Cư An khuôn mặt trầm tĩnh, dưới chân lại không chậm. Nhưng mà liền ở hắn nắm chặt Khương Tuyết Ninh tay, một chân bước ra viện một khi, một thanh sáng như tuyết trường kiếm sắc nhọn mũi kiếm thình lình xuất hiện, vừa lúc ngăn trở hắn đường đi. Phàm là hắn trở lên trước nửa bước, này mũi kiếm liền đem đâm thủng hắn giữa mày. Khương Tuyết Ninh lòng bàn tay đều mạo hãn, cả kinh hít hà một hơi, theo mũi kiếm ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy rõ cầm kiếm, chính là một người khuôn mặt lãnh túc đạo đồng. Mà ở này đạo đồng phía sau, thiên giáo một hàng giáo chúng đã cầm đuốc, vây quanh ở vượt viện trước. Vạn Hưu Tử chậm rãi từ đám người kia đầu đi tới. Tạ Nguy nhìn về phía hắn. Vạn Hưu Tử khoanh tay dừng bước, quét Tạ Nguy liếc mắt một cái, lại nhìn về phía hắn phía sau Khương Tuyết Ninh, ánh mắt ở Khương Tuyết Ninh kia để lại một chút ái muội vệt đỏ trên môi dừng lại. Lại dừng ở hai người bọn họ gắt gao dao nắm bàn tay thượng, nói không rõ là chào vẫn là liên mà lạnh lùng cười. Ta liền biết, ngươi Tạ Cư An trước nay có chủ ý, tuyệt phi thúc thủ chịu trói người, sớm đối với ngươi nổi lên phòng bị chi tâm. Tối nay ngươi nếu bất động thượng vừa động, ta ngược lại sẽ ngủ không an ổn. Nhưng thật ra tiểu phu thê tình thâm nghĩa trọng, quả nhiên là đặt ở đầu quả tim, thế nhưng không thai vạ đến nơi từng người phi. Khương Tuyết Ninh nghe thấy câu này, đột nhiên nhớ tới lại là Tạ Nguy lúc trước kia một câu diễn xuất cho hay, tuy rằng không biết hắn đến tột cùng ra sao kế hoạch, có mục đích gì, nhưng vận mệnh chú định dường như minh bạch một ít. Lập tức tâm niệm vừa chuyển, thế nhưng nói, cái gì tiểu phu thê, lao yêu nói chớ nói bậy hủy người danh dự. Lời tuy nói như thế, ánh mắt lại làm được trột dạ lập lòe. Vạn Hưu Tử thấy nàng như vậy, há có thể thật tin nàng cùng Tạ Nguy chi gian thanh thanh bạch bạch đâu. Càng không dám nhận càng có quỷ. Hắn trong lòng hiểu rõ, lại không hy đến phản ứng này không quan trọng gì tiểu nha đầu, chỉ nhìn về phía Tạ Nguy nói, dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, là điều hảo kế. Chỉ tiếc, ngươi mưu trí có hơn phân nửa đều là ta giáo, điểm này kỹ xảo cũng tưởng giấu giếm được ta, thật đương bổn tọa già cả mắt mở. Tạ Nguy tựa hồ tự biết sự bại, nhẹ nhàng buông tay đem nguyên bản nắm đao ném ở trên mặt đất, một bộ mặc cho xử trí tư thế, lại bình đạm nói, nếu không phải thương thế chưa từng khỏi hẳn, hành động so tầm thường hơi chậm, dù cho ngươi có thể xuyên qua ta mưu kế, chỉ sợ cũng chưa kịp phản ứng. Chờ ngươi mang theo người tới khi, ta sớm chạy thoát đi ra ngoài. Mưu kế cố nhiên mấu chốt, thời cơ cũng vạn không thể thiếu thôi, đoan xem dùng như thế nào, khi nào dùng, ai tới dùng. Lần này là ta cờ kém nhất chiêu, chẳng qua thẳng không làm như thế nếm thử, trong lòng rốt cuộc không cam lòng. Lời này nói được có tình có lý. Chớp mắt trở thành tù nhân, còn phải vì hắn bán mạng, há là Tạ Nguy chỗ vì. Thế nào cũng phải muốn hắn thử qua không được, mới vừa rồi có thể thành thật. Vạn Hưu Tử nghe vậy không những không giận, ngược lại cười to, hiện giờ thiên giáo thế thịnh, kêu ngươi một lần nữa phụ ta ta, cũng không tính ủy khuất ngươi. Chẳng qua ngươi cũng không phải cái gì dễ đối phó thiện cha nhi. Hắn khuôn mặt xoay mình lạnh lùng. Trước mới nói đến khách khí, tối nay ra như vậy đừng rẽ, lại là nửa điểm cũng sẽ không lơi lỏng, chỉ lạnh giọng quát lớn Tả Hữu, người tới, đưa bọn họ quan đi Lăng Hư Các, ngày đêm trông giữ, liền bay ra đi một con rồi bỏ, ta đều phải đầu của các ngươi. Là, giáo chúng bị sớm bị tối nay này vừa ra đường rẽ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, còn hảo thời khắc mấu chốt, giáo đầu nghe nói tình huống sau lập tức xuyên qua Tạ Nguy mưu kế, mới miễn khiến người chạy thoát. Giờ phút này bọn họ sớm đem tinh thần căng thẳng, e sợ cho là tội, nơm nớp lo sợ cùng kêu lên đáp lại. Đến lúc này đối Tạ Nguy, Khương Tuyết Ninh hai người càng không có gì sắc mặt tốt. Thức mau, bọn họ đã bị áp ra vượt viện, quan vào bên trong trang trung tâm một tòa tiểu lâu hai tầng. Trên dưới Tả Hữu trước sau, trông coi người kín không kẽ hở. Khương Tuyết Ninh bị người xô đẩy đi vào, từ trên xuống dưới vừa nhìn, trong lòng không khỏi thở dài, lúc này nhưng xem như chắp cánh khó chạy thoát. Trên lầu này phòng cũng không lớn, nhưng so với phía trước giam giữ nàng địa phương, nhưng thật ra tinh xảo vài phần. Có bàn ghế giường thau tắm bình phong. Áp bọn họ tiến vào người hung hăng răn dạy bọn họ vài câu, lúc này mới đóng cửa lại lui ra ngoài. Ngoài cửa lại lần nữa thật mạnh khóa lại. Khương Tuyết Ninh nhưng không đem kia răn dạy đương một hồi sự, chỉ nhìn này trong phòng duy nhất giường liếc mắt một cái, không nhịn xuống lại âm thầm thăm hỏi khởi Vạn Hưu Tử hắn tám bối tổ tông. Tạ Nguy lại chấn định thật sự. Mới vừa rồi một phen chạy thoát kế hoạch thất bại, tựa hồ không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Dính huyết áo ngoài bị hắn tởi. Vì thế liền lộ ra kia dùng cách buộc đai thật chặt eo, thẳng thắn sống lưng đến cổ, so với ăn mặc rộng thùng thình áo ngoài khi tuấn giật đạm bạc, càng hiện ra vài phần đĩnh bạt thanh lãnh. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc có cơ hội hỏi ra chính mình nghi hoặc, ngươi đến tuột cùng là cái gì tính toán? Tạ Nguy nhàn nhạt nói, Vạn Hưu Tử là đa nghi tính tình. Ta nếu quy củ không sinh sự, hắn mới khả nghi. Khương Tuyết Ninh nói, nhưng đánh mất hắn nghi hoặc, lại đãi như thế nào? Tạ Nguy liếc nhìn nàng một cái, ta đều có kế hoạch. Khương Tuyết Ninh, người này đời trước thật là không ai quá đánh đi. Nàng hít sâu một hơi, đơn giản không hỏi nhiều, tóm lại dùng đến nàng thời điểm Tạ Cư An sẽ không không mở miệng, chỉ nói, kia cái gì tu luyện, lại vì cái gì? Tạ Nguy đắp mi mắt, nhớ tới Vạn Hưu Tử người này tới, chậm rãi nói, làm hắn tin tưởng ngươi với ta mà nói không giống bình thường, rất quan trọng. Chẳng qua người luôn là nguyện ý tin tưởng chính mình vốn dĩ liền tin tưởng đồ vật, đối hắn vô pháp lý giải sự tình lại sẽ bảo trì hoài nghi. Ngươi nếu hết lòng tin theo phàm là người sống trên đời không có một cái không sợ chết, lại như thế nào sẽ tin tưởng một người sẽ liều mình cứu người? Vạn Hưu Tử đó là như thế. Hắn tin tưởng lợi, không tin nghĩa. Hắn tin tưởng dục, không tin tình. Nếu muốn thủ tín với người, tự nhiên muốn đầu này sở tin. Khương Tuyết Ninh cuối cùng minh bạch, nhưng mà ẩn ẩn cảm thấy giống như có chỗ nào không đặc biệt thích hợp, nhưng cẩn thận cân nhắc lại không biết rốt cuộc nơi nào không ổn. Sắc trời đã tối, lúc trước một phen lăn lộn lúc sau, càng là đêm dài. Phòng trong chỉ một chiếc giường giường. Khương Tuyết Ninh bất đắc dĩ cùng Tạ Nguy cùng giường mà miên. Hai người cùng y nằm thẳng ở trên giường, ai đến cực gần, vai dựa vào vai, tay rửa gần tay, đầu cắt gác ở gối đầu một mặt. Trong phòng đen nhánh một mảnh. Ai cũng không có lộn xộn, ai cũng không nói gì. Khương Tuyết Ninh có thể nghe được Tạ Nguy rất nhỏ nhẹ nhàng hô hấp, nhất thời thế nhưng cảm thấy thực kỳ dị, cùng dường mà miên như vậy vốn nên thực thân mật sự tình, đối bọn họ tới nói giống như đều không tính cái gì. Rốt cuộc trước kia không phải không có kể tại cùng nhau ngủ quá, chỉ không ở như vậy trên giường thôi. Hai phùng sinh tử, lời nói tẫn nói toạc. Là nước chảy xiết quy về thâm tĩnh, biển cả không dậy nổi gọn sóng. Có như vậy một sát, thế nhưng cho người ta một loại bình đạm xa xưa hào giác. Khương Tuyết Ninh vốn tưởng rằng đã trải qua trước mới như vậy một hồi thấy huyết phong ba, chính mình nên muốn bình phục hồi lâu mới có thể đi vào giấc ngủ, lại không nghĩ nằm xuống sau, trong lòng thế nhưng một mảnh yên ổn, phảng phất sinh tử cũng không phải như vậy cùng lắm thì. Nàng thực mau ngủ rồi. Chỉ là ngủ say đến nửa đêm, mơ mơ màng màng bên trong, thế nhưng bị người đẩy tỉnh. Khương Tuyết Ninh cơ hồ đã quên chính mình hiện giờ thân hãm nhà tù. Buồn ngủ mà mở mắt ra tới, chỉ nhìn thấy Tạ Nguy Chi nửa người, ngồi ở nàng bên cạnh người, tay còn đáp ở nàng vai cánh tay chỗ. Hiển nhiên, chính là hắn đem nàng chân tỉnh. Nàng chưa ngủ đủ, mới vừa tỉnh trong óc quả thực một đoàn hồ nhão, có điểm phiền, nói mê tửa không kiên nhẫn mà dối nói, ngươi lại làm gì? Tạ Nguy hỏi, ngươi sẽ kêu sao? Khương Tuyết Ninh còn không có phản ứng lại đây, theo bản năng nói, gọi là gì? Tạ Nguy xem nàng mí mắt nặng nề, lại muốn nhắm lại, môi mỏng một nhấp, đơn giản không cùng nàng giải thích. Hắn đáp ở nàng kia thon gầy trên vai tay, liền rơi xuống đi, ở nàng tế nhuyễn bên hông, hơi hơi dùng sức méo một phen. Người vòng eo nhất mẫn cảm. Một cổ lại ngứa lại đau cảm giác, từ Tạ Nguy xuống tay chỗ truyền đến, Khương Tuyết Ninh bị hắn một phen miết đến cuộn lên, một tiếng miêu nhi dường như yêu kiểu rên rỉ mang theo điểm mông lung giọng mũi, liền từ yết hầu chỗ sâu trong tràn ra, lười biếng chiến miên. Hắn nghe được hô hấp đều trệ sát một lát. Nhưng cái này nàng cuối cùng lại đem đôi mắt mở. Tạ Nguy hướng về chói chặt cửa phòng nhìn thoáng qua, mới quay lại đầu tới chăm chú nhìn nàng, lặp lại một lần, ngươi sẽ kêu sao? Nếu nói trước mới còn có mê hoặc, nay trong nháy mắt, Khương Tuyết Ninh nhớ tới hắn miết lại đây khi chính mình không tự chủ được kêu to kia một tiếng, lại nghe hắn này ý có điều chỉ vừa hỏi, liền rốt cuộc triệt triệt để dọa thanh tỉnh. Kêu. Tạ Cư An là muốn cho nàng như thế nào cái cách gọi? Chương 228 Địa Lao Thiên Hoang. Nàng gần như trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Lúc này, rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, là không đúng chỗ nào. Muốn ở Vạn Hưu Tử trước mặt diễn trò, làm người cảm thấy hai người bọn họ có điểm cái gì, nửa đêm trai đơn gái chiếc quan một khối, lại là tu luyện quá có tình nhân, tiểu biệt thắng tân hôn, liền tính là tại đây loại hiểm địa, cũng rốt cuộc nằm ở trên một cái giường. Nếu không phát sinh điểm cái gì, kia còn gọi có điểm cái gì sao? Cho nên này diễn còn muốn diễn đến rất thật. Kêu kêu, tự nhiên là kêu. Khương Tuyết Ninh nằm ở trên giường, chăn che lại một nửa, nghĩ đến đây cả người đều cứng đờ. Tạ Nguy bị nàng như vậy nhìn, khó tránh khỏi cũng có vài phần không được tự nhiên, chỉ là trong bóng tối xem đến không lắm rõ ràng, đơn nghe thanh âm nghe không ra cái gì khác thường, giống như chỉ là nói gì đó tầm thường lời nói dường như cũ thấp thấp nói, ngươi kêu trong chốc lát. Khương Tuyết Ninh mặc danh khẩn trương. Nàng hai tay nâng lên tới bắt trụ chăn gấm bên cạnh, tiết hầu đều khô khốc vài phần. Thanh âm phát khẩn, muốn diễn đến như vậy thật sự trình độ sao. Hơn nữa đều mau nửa đêm về sáng, có thể hay không tốt lắm. Tạ Cư An tay còn đáp ở nàng vòng eo, vẫn chưa rời đi, nghe vậy chỉ nhàn nhạt nói, nghe lời, không nên ép ta. Khương Tuyết Ninh trong lòng tức khắc mang to. Lưỡng tình tương duyệt, ép tịch chi hảo khi kêu lên hai tiếng cũng không có gì ghê gớm, nàng cũng không phải sẽ không. Nhưng rõ ràng cái gì cũng không phát sinh, còn phải làm người khác mặt đều, như vậy cảm thấy thẹn sự tình. Đó là kiếp trước nàng cũng chưa đã làm. Đừng nói là làm, quang ngẫm lại đều có đảo cái hố đem chính mình chôn xúc động, cả người đều cùng nấu chín tôm dường như đỏ lên. Nàng cảm giác ra Tạ Nguy thái độ cường ngạnh tới, nhưng vô luận như thế nào kéo không dưới mặt, hơi hơi cắn khẩn cánh môi, hiện ra vài phần kháng cự. Tạ Nguy tuy là bình tĩnh tự giữ, nhưng rốt cuộc sống rất nhiều năm, từ phố phường đến triều đình, loại sự tình này mặc dù chưa từng kinh nghiệm bản thân, cũng nhiều ít biết cái đại khái, từng có một ít nghe nói. Tưởng cũng biết muốn nàng phối hợp không dễ dàng. Hắn chăm chú nhìn nàng một lát, chỉ hỏi, thật không gọi. Khương Tuyết Ninh nghe thấy câu này, đốn giác không ổn. Nhưng chờ muốn tránh đã muộn rồi. Trên giường tổng cộng cũng liền như vậy điểm địa phương, huống chi Tạ Cư An tay vẫn luôn đáp ở nàng bên hông, căn bản không đợi nàng phản ứng lại đây, cái tay kia liền một lần nữa dùng tới một chút lực đạo niết nàng. Bên hông này chỗ thật sự là lại mềm lại ngứa. Nàng cho hắn miết đến chịu không nổi, liên thanh đừng lộng. Trung gian còn kèm theo căn bản khống chế không được kinh xuyễn, đứt quãng, muốn cười còn muốn chạy trốn, một con cá dường như ở trong tay hắn dãy rủa, lại cố tình tránh không khỏi. Một hồi nhao xuống dưới, trên trán đều thấm mồ hôi. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc biết Phạm ở Tạ Nguy trong tay không nghe lời là cái gì kết cục, thật vất vả được thở dốc chi cơ, vội bắt được hắn kia chỉ tác loạn tay, thở hồng hộc mà chịu thua nói, hảo, hảo, ta kêu còn không được sao. Thanh âm này thật sự ủy khuất mười phần. Nàng một đôi mắt ướt rầm rề, con ngươi hàm chứa điểm mông lung sương mù. Tạ Cư An chỉ cảm thấy nàng cả người ở chính mình thuộc hạ phảng phất hóa thành một bãi thủy, mềm mại nhu nhu, làm người nhớ tới chi đầu kia diễm diễm hạnh hoa. Nghe nàng đáp ứng, hắn đốn một lát, mới đưa chính mình đáp ở nàng bên hông tay thu hồi đi. Khương Tuyết Ninh cũng suy nghĩ cẩn thận. Tạ Cư An nói một không hai, nói là muốn diễn. Diễn chính là muốn diễn kịch, cùng với bị hắn ấn ở này giường chi gian lộng buổi sáng, làm đến nửa chết nửa sống, thở hồng hộc, cả người mệt mỏi, chi bằng chính mình thức thời điểm, thông thống khoái khoái thoải mái hào phóng mà kêu. Chỉ là sắp đến muốn mở miệng khi, rốt cuộc vẫn là có vài phần thẹn thùng xấu hổ, nàng cắn môi, chiều hắn nói, ngươi có thể xoay người sang chỗ khác sao. Tạ Nguy liếc nhìn nàng một cái, sườn xoay người đi. Khương Tuyết Ninh lúc này mới cảm thấy hào chút, thả lỏng thân thể, đánh trong cổ họng phát ra một đạo mơ hồ mà ái mội thanh âm, như là khó chịu lại như là hưởng thụ, phảng phất nổi tại trên mặt nước, đã không lớn chịu được. Tạ Nguy nhìn không thấy phía sau tình cảnh, chỉ có thể nghe thấy nàng thanh âm, thân thể cơ hồ nháy mắt banh được ngay. Biết rõ sự tình không phải như vậy hồi sự, nhưng nếu chỉ nghe thanh âm này, đem đôi mắt nhắm lại, hiện lên ở trong đầu liền hoàn toàn là mặt khác một bộ không thể nói hình ảnh, chỉ làm người huyết mạch sôi sục, tâm phủ khí táo. Nàng thanh âm tinh tế nhu nhu, cố ý nhéo một chút từ xoang mũi ra tới khi, có một loại nói không nên lời mỹ diễm, như là tưởng dễ rủa lại vô lực, muốn thoát đi lại trầm luân, mơ hồ một chút mang khóc gầm khí thanh, càng có loại bị người khi dễ cảm giác. Cố nhiên chọc người thương tiếc, nhưng mà cũng càng sâu mà kích khởi nhân tâm đế mỗ một loại không thể làm người nói lăng ngực dục, đã tưởng đau nàng, cũng tưởng càng sâu mà. Hắn đáp ở trên đầu gối bàn tay chợt nắm chặt. Khương Tuyết Ninh lúc đầu còn không lớn thói quen, kêu lên vài tiếng sau, liền dần dần thuần thục lên, đơn giản là phát ra điểm thanh âm gạt người, kia tất nhiên là như thế nào dễ nghe như thế nào tới, lại còn có thể thường thường biến hóa hạ âm điệu cao thấp, nghiền ngẫm trong thanh âm sở mang theo cảm xúc cùng cảm thụ. Chỉ là trong lúc lơ đãng, khỏe mắt dư quang đảo qua, liền thoáng nhìn Tạ Nguy. Người là đưa lưng về phía nàng khoanh chân ngồi ở giường ngoại sườn, toàn bộ phần lưng lại bày biện ra một loại căng chặt thẳng thắn, đầu gối trên đầu vốn nên tùng tùng đắp ngón tay càng là ép tới dùng sức, phảng phất là ở nhẫn mại cái gì. Trong mắt vì thế vừa chuyển, Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên liền minh bạch. Nhưng giờ khắc này, nàng thế nhưng muốn cười. Têu là hắn làm têu, hiện giờ lại là hắn một bộ chịu không nổi bộ dáng, này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ là cái gì. Có lẽ là lúc trước bị người này chọc ghẹo, cũng có lẽ là ghi hận hắn ra như vậy cái siêu chủ ý còn làm chính mình cùng nơi này têu to. Khương Tuyết Ninh trong bụng về điểm này ý nghĩ xấu nhi, liền dần dần phiếm đi lên. Nàng không những không thu liễm, ngược lại kêu đến càng triền miên. Thậm chí lặng lẽ thò lại gần, liền dán hắn sau cổ, thổi khẩu khí, tiếng nói mang theo một chút giả giả khóc nức nở, không, không cần. Tạ Cư An bị nàng khẩu khí này thổi đến cả người đều run một chút, nghe thấy thanh âm này khi, càng là liền kia đau khổ duy trì tâm cảnh đều rối loạn, nháy mắt quay lại đầu đi nhìn chằm chằm nàng. Lại chỉ thấy Khương Tuyết Ninh cùng gian kê thực hiện được dường như, mang theo điểm tiểu đắc ý, ở hắn phía sau cười. Liền theo sau phát ra yêu kiều rên rỉ, đều có điểm sung sướng hương vị. Phảng phất được điểm thú. Bởi vì là lúc trước mới bị hắn từ trong lúc ngủ mơ đẩy tỉnh, nàng tóc và táo đều mang theo vài phần hỗn độn, giờ phút này khỏe mắt đuôi lông mày càng có một loại khiến người kinh hãi vũ mị, phương môi hé mở, lan khí nhẹ thở, nhu cổ tinh tế, thật sự diễm sắc bức người, liêu nhân hỏa khởi. Hắn há có thể nghe không ra nàng là cố ý. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình có thể khống chế, bình tĩnh tự giữ, tu một viên không động tâm. Nhưng này nhất thời, thật sự không thể nhịn được nữa. Tạ Nguy khỏe mắt đều hơi hơi run rẩy một chút, rốt cuộc vươn tay đi, một tay đem nàng áp, trở về giường gian, bưng kín nàng này trương làm bậy miệng, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi nói, đủ rồi, không cần lại kêu. Còn không kêu xong đâu. Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, tưởng nói chuyện. Nhưng mà cánh môi thoáng vừa động, liền chạm vào Tạ Nguy lòng bàn tay. Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một chút ngứa ý, nhất thời đảo cùng bị bàn ủi năng dường như, một chút bắt tay thu hồi trở về. Khương Tuyết Ninh một đôi mắt hắc bạch phân minh, nhìn hắn, do dự một lát, thử thăm dò hỏi, này liền đủ rồi. Tạ Nguy không nói chuyện. Khương Tuyết Ninh tự nhiên biết Tạ Nguy là cái bình thường nam nhân, mặc cho ai nghe xong bên cạnh có cái nữ nhân như vậy kêu to, chỉ sợ cũng nhận đến khó chịu, này đây nghe một tiếng đó là một tiếng tra tấn, nhưng nàng không biết vì sao có điểm muốn cười. Mà khi Tạ Nguy lại không dám. Khương Tuyết Ninh cắn một chút môi, cố nén, xuất phát từ lương thiện bổ hỏi một câu, đã kêu này trong chốc lát, thời gian có thể hay không quá ngắn. Tạ Nguy nghe vậy, một khuôn mặt cơ hồ nháy mắt hắt trầm như đáy nổi. Khương Tuyết Ninh hỏi xong này một câu, trong lòng lại thật sự thực sảng. Chỉ là đồng thời, nàng cũng đã nhận ra một chút nguy hiểm, biết rõ chỉ sợ lại trêu chọc hắn liền phải tự mình chuốc lấy cực khổ, vì thế ngạnh nghẹn một bụng cười, chậm rãi đem chăn kéo lên, liền chính mình cả khuôn mặt toàn bộ đầu đều che lại. Sau đó Tạ Nguy liền nghe thấy được mơ hồ buồn cười. Bên cạnh trong chăn phồng lên tới kia một đoàn áp lực không được dường như kích thích, còn mơ hồ phát ra điểm chủ ý giường thanh âm. Tạ Nguy nhịn rồi lại nhịn, còn chưa từng có quá như vậy bực bội thời điểm. Một bộ thánh nhân tính tình, rốt cuộc là bị nàng chọc giận. Một tay vói vào đi liền đem người xách ra tới. Khương Tuyết Ninh mông ở trong chăn, thiếu chút nữa không cười tắt thở, đột nhiên bị người bắt được ra, còn không đợi phản ứng, mang theo vài phần nhiệt ý môi liền đã lật út mà đến, dây dưa một chút khó có thể tiêu mất tức giận, kiêm có vài phần vẩn đục dục tưởng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đem nàng này trương phiền lòng cái miệng nhỏ lấp kín. Lúc đầu chỉ là muốn trừng phạt, tiêu nàng cũng biết sợ hãi. Nhưng mà mới hàm mút lộng hai hạ, liền thay đổi hương vị. Nung liệt, nóng cháy, nóng bỏng, muốn chiếm hữu nàng, chinh phục nàng, làm nàng trở thành chính mình sở hữu, liền như là nàng vừa rồi hừ kêu giống nhau, thậm chí so với kia càng quá mức. Tạ Nguy hôn, dần dần thêm một cổ không thể cự tuyệt cương ngạnh. Nàng há mồm dục muốn phản kháng. Nhưng mà cũng chỉ là bị thừa cơ khấu khai hàm răng, môi lưới rốt cuộc tương để, miệng đầy hương mềm toàn thành từ hắn nhấm nháp món ăn chân quý, mưa rền gió dữ vì thế giao tạp nhập vài phần khó đoạn chiến miên. Nàng đầu lưỡi đều tê dại, cơ hồ thành hắn tù binh, mơ màng nhiên không biết cho nên, tay chân cũng không có sức lực. Đợi đến rời môi, đen nhánh trong mắt đã tràn đầy hơi nước. U ám, bốn mắt nhìn nhau. An tĩnh trung tựa hồ có thể nghe thấy. Đối phương kịch liệt tim đập cùng di động hô hấp. Giờ khắc này, liền phảng phất thiên hoang địa lão. Tạ Cư An rốt cuộc là không có lại đối nàng làm cái gì, chỉ đem nàng cả người nhét vào trong chăn, một bọc, liền ném đi dựa tường bên trong, chính mình cũng xoay người sang chỗ khác. Bối hướng nàng, nói, ngủ đi. Chương 229 vô sỉ chi mưu. Này một đêm, ai cũng chưa ngủ ngon. Tạ Nguy ngủ không được không phải cái gì hiếm lạ sự. Nhưng Khương Tuyết Ninh bọc chăn mặt trong chiều nằm, an tĩnh lại, thế nhưng cũng có chút nỗi lòng khó bình. Có lẽ là nửa đêm trước đã ngủ quá, sau nửa đêm thật sự không gây. Trận tròn mắt, thiên tờ mở sáng mới cảm thấy mí mắt phát trầm, tiểu ngủ trong chốc lát. Buổi sáng tỉnh lại khi, Tạ Nguy dậy sớm thân. Từ hắn trên mặt đảo nhìn không ra đêm qua đã xảy ra cái gì, bình bình đạm đạm cũng không khác thường, liền kia thân nhiễm huyết đạo bào đều thay đổi sạch sẽ. Thiên giáo hiện giờ đãi hắn đảo như là đãi khách giống nhau, đưa tới tất cả rửa mặt chi dùng, quy quy củ củ. Nếu không phải phía dưới còn có liên can người ít hôm nữa đêm không ngừng nhìn, chỉ sợ làm người cho rằng hắn vẫn là ngày xưa độ quân sơn nhân, mà không phải hiện giờ tù nhân. Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt. Nàng tự biết nói hiện giờ bị thiên giáo bắt góc, không được tự do, vốn không nên lười biếng. Nhưng mà sau nửa đêm rốt cuộc không ngủ hảo, thật sự không có gì sức lực, thậm chí có chút đau đầu trột dạ. Dãy rùa ngồi dậy, không một lát lại nằm đảo trở về. Tạ Nguy thấy, mặc danh cảm thấy tình cảnh này có điểm buồn cười, người ở trong chăn, chỉ lộ ra cái lộn xộn đầu tới, đảo không có tối hôm qua con toan hắn thần khí, chỉ hỏi nàng, tỉnh. Khương Tuyết Ninh trong ổ chăn gật gật đầu. Sau đó bổ nói, vây. Tuy chỉ một chữ, nhưng thanh âm nghe tới cùng ngày xưa so có chút khác biệt, hơi mang vài phần khàn khàn. Đảo lộ ra điểm mất tinh thần lười biếng. Mới vừa ra khỏi miệng, liền nàng chính mình đều sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nhớ tới cái gì, hơi hơi cắn nha, có chút buồn bực mà nhìn về phía Tạ Cư An. Tạ Nguy nghe thấy nàng tiếng nói cũng là ngẩn ra, ngay sau đó lại rời đi ánh mắt, tay nhẹ ghé vào bên môi chắn một chút, nói, vậy ngươi tiếp tục ngủ. Khương Tuyết Ninh cười lạnh một tiếng, còn dùng ngươi nói. Nàng lười đến phản ứng hắn, thở phì phì vừa quay người, liền một lần nữa quay đầu đi, đem chính mình bọc thành chỉ đại chúng tử. Nhắm mắt lại liền không đi quản bên ngoài tình huống. Bên ngoài ánh mặt trời đã lượng, xuyên thấu qua tuyết trắng hơi mang cổ xưa cửa sổ giấy chiếu rọi ở trên người nàng, như thác nước tóc đen phô ở bên gối. Tạ Nguy nhìn, chỉ cảm thấy chạy xuôi thời gian đều ở kia mềm mại sợi tóc thượng trở nên thong thả. Rõ ràng là hiểm cảnh, nhưng thế nhưng cho người ta một loại dịu dàng thắm thiết cảm giác. Hắn tại chỗ lập có trong chốc lát, mới chậm rãi cười, đi ra ngoài. Vạn Hưu Tử sáng sớm liền phái người tới thỉnh hắn. Trong sơn trang ba bước một chạm canh gác năm bước một cường, trông coi đến so đêm qua còn kín mít, dọc theo đường đi từ không nói lời nào đạo đồng dẫn, chứng kiến đến những cái đó thiên giáo giáo chung không một không đối hắn đầu lấy kiêng kỵ nhìn chăm chú ánh mắt. Tới một tòa lâm hồ thủy tạo phương đình. Bên trong không ngừng có Vạn Hưu Tử, trừ bỏ hắn cùng vài tên hầu hạ đạo đồng ngoại, có khác vài tên cao thấp mập ốm không đồng nhất phân đà chủ, có làm đạo sĩ giả dạng, có chỉ như tầm thường giang hồ võ nhân. Nhưng đều không ngoại lệ. Nhìn đều không phải cái gì thiện cha nhi. Hôm qua Vạn Hưu Tử nói hôm nay cấp hồi đáp, cho nên hôm nay mới kêu hắn tới, thấy được Tạ Nguy tiến vào, liền đem trong tay bưng lên tới chung trà gắt xuống, nói, đêm qua giết người, ngủ đến còn hảo. Tạ Nguy luôn luôn nghiêm cẩn tự giữ, đều không phải là những cái đó sớm liền túng tính hồ vì bị tiểu sắc đào rông thân mình ăn chơi chắc táng, vô luận là dị vãng là trước đây khêu đèn học cầm đêm đọc sách, vẫn là sau lại vào chiều làm quan cấp nghị sự, ngẫu nhiên. Một hai đêm không ngủ cũng không có cái gì cùng lắm thì, từ trên mặt tự cũng nhìn không ra manh mối. Vạn Hưu Tử trong lời nói mang đâm hắn cũng không để ý tới. Chỉ nói, rất tốt, rất tốt. Vạn Hưu Tử cũng không phải là không có thai mắt. Đêm qua hắn ngôn ngữ thử, kia nữ hoa thẹn quá thành giận phản bắt hắn, tự trần cùng độ quân không có gì quan hệ, nhưng ban đêm nuốt ở cùng gian trong phòng ngủ một cái giường, lại cũng không thấy có điều phản kháng. Buổi sáng đưa buồn đoàn thủy người đi vào khi, độ quân tuy rằng đã đứng lên, cũng nhìn không ra hai người bọn họ có phải hay không ngủ chung. Nhưng sáng nay có đêm qua ở bên ngoài trông coi người tới bẩm hắn, nói là nửa đêm trước không động tĩnh, tới giờ tí, vào sau nửa đêm, thả nghe thấy bên trong truyền ra điểm nhi thanh tới. Đây mới là độ quân tố tính ổn trọng có thể nhẫn, nhưng sắc đẹp trước mặt, cùng tồn tại một thất, muốn không điểm động tĩnh mới là cổ quái. Đến nỗi sau nửa đêm mới có động tĩnh, càng không khó lý giải, thậm chí hay còn vì có thể tin. Rốt cuộc thai vách mạch rừng, ai cũng không muốn làm cho người ta xem. Rồi sau đó nửa đêm thủ vệ người không khỏi mệt mỏi, tinh thần vô dụng, liền thừa dịp lúc này làm điểm cẩu thả việc cũng chưa chắc bị người phát hiện. Chỉ tiếc, độ quân nào biết đâu rằng. Hắn sáng sớm liền từng có dặn dò, nhóm người này chỗ nào dám có cái gì lơi lỏng. Vạn Hưu Tử không tin cái gì cho má tình yêu, trên đời này hoặc khủng có một dạ đến già nữ nhân, nhưng nơi nào tới cái gì muốn chết muốn sống nam nhân. Nữ nhân với nam nhân mà nói, đơn giản là tiết ý dục chi dùng, là giống nhau công cụ, một kiện xiêm ý đi hề. Chẳng qua có xấu có mỹ, có thô bỉ có mảnh mai thôi. Nhắm mắt lại, ai cũng chưa kém. Nếu không vì kia việc cẩu thả việc, cái nào nam nhân nguyện ý cùng nữ nhân nói chuyện gì tình yêu. Cho nên, Tạ Nguy nếu không chạm vào Khương Tuyết Linh, hắn ngược lại sẽ sinh nghi, hiện giờ lại là có chút tin tưởng Tạ Nguy là nhất thời tình yêu hào giác mê mắt. Chỉ là lời này cha nhi Vạn Hưu Tử sẽ không nhắc tới, nhưng luôn nói, hôm qua ngươi để điều kiện, bổn tọa cùng vài vị phân đà chủ đã thương thảo qua. Ngươi rốt cuộc ở trong triều nhiều năm, biết chín thành bố phòng đồ không có gì hiếm lạ. Ta thiên giáo thế cục, tự Kim Lăng dựng lên, đã chiếm hữu Giang Chiết, Phúc Kiến, Giang Tây bốn tỉnh, thế như trẻ tre, đảo vừa lúc phải hướng Tây hướng Bắc, nuốt chửng Trung Nguyên bụng. Nếu ngươi có thể dâng lên binh lực bố phòng đồ, có công với đại kế, kẻ hèn một cái nhược chất nữ lưu, bổn tọa tự nhiên sẽ không đè nặng không bỏ. Tạ Nguy nhìn về phía hắn, lại không nói tiếp. Quả nhiên Vạn Hưu Tử cũng không phải như vậy dễ nói chuyện người, chuyện vừa chuyển liền nói, chỉ là binh lực bố phòng đồ. Giáo chung cũng không có người biết chi tiết, càng không thể trước tiên khám nghiệm đính chính. Mặc dù ngươi tùy tiện hỏa một trường, lấy tới lửa gạt, ta chờ cũng biện không ra thật giả. Thật kim đến muốn hỏa luyện, chỉ có chờ đến chân chính giao chiến khi, mới biết được ngươi lời nói hư thật. Nếu là ngươi có tâm hãm hại, mà bổn tọa y lìa ngươi chi đổ điều binh khiển tướng, nói không chừng liền toàn quân hủy diệt, đại thất này lợi. Nay kiện, ngươi là bổn tọa, ngươi sẽ đáp ứng sao? Đây là coi trọng Tạ Nguy binh lực bố phòng đồ, nhưng lại không nghĩ thả người. Quả thật, Vạn Hưu Tử nói không sai. Nhưng mà như vậy đường hoàng nói phía dưới, ai có thể không biết, hắn lưu lại Khương Tuyết Ninh là muốn đem cô nương này làm một cái đắn đo chế hành Tạ Nguy nhược điểm, vĩnh viễn kêu Tạ Nguy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vô dụng, Tạ Nguy chạy không ra được, hữu dụng, còn có thể tiếp tục sử dụng Tạ Nguy vì chính mình bán mạng. Tạ Nguy nói, giáo đầu có chuyện không ngại nói thẳng. Vạn Hưu Tử lại là cười lạnh, ngươi há có thể không biết ta muốn nói cái gì. Quanh mình đà chủ không một cái chen vào nói. Vạn Hưu Tử trên mặt về điểm này vốn là giả dối ý cười bị nổi lên âm trầm đè ép đi xuống, đáy mắt càng thêm thượng vài phần tính kế ngon độc, chỉ nói, kia nữ hoa, bổn tọa hiện tại là trăm triệu phóng không được. Chín thành binh lực bố phong đồ, sự tình quan mấu chốt, ra cái sai lầm, ngươi có 10 cái đầu cũng đảm đương không dậy nổi. Chuyện tới hiện giờ, ngươi ở bổn tọa giao thất giới, đã không có lựa chọn đường sống. Đem bố phòng tranh vẽ ra tới, hoặc khủng bổn tọa tâm tình hảo có thể tha các ngươi. Nhưng bố phòng đồ muốn họa không ra, hay là họa ra tới lúc sau có giả, tiền tuyến nếm mùi thất bại, liền kêu nàng trước vì ngươi tuân táng. Tạ Nguy trên mặt nháy mắt xẹt qua tức giận, ánh mắt cũng lanh trầm hạ tới. Vạn Hưu Tử cũng không thúc giục hắn, chỉ nói, đến phiên ngươi suy xét suy xét. Nhưng kỳ thật chỉ có một loại lựa chọn. Đích xác như Vạn Hưu Tử lời nói, Tạ Nguy không có lựa chọn. Dâng lên binh lực bố phòng đồ, làm chính mình có giá trị lợi dụng. Thượng nhưng đã đổi đến một đường sinh cơ, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hiện tại liền muốn rơi đầu, không còn có nửa điểm xoay người cơ hội. người thông minh đều sẽ tuyển người trước. Tạ Cư An cũng đích xác thức thời mà tuyển người trước. Đang nghe thấy hắn cấp ra khẳng định trả lời, nhưng lại thấy hắn rũ tại bên người nửa hợp lại ở tay háo gian ngón tay nắm chặt khi, Vạn Hưu tử thế nhưng cảm giác được một loại chưa từng có khoái ý. Dù cho ngươi có ngàn vạn hơn người chủ tính, lại có thể nhảy ra cái gì lăng tới. Có nhược điểm, liền chỉ xứng bị người đắn đo. Mà hắn vừa lúc bắt được cái này nhược điểm, vì thế lập với bất bại chi địa. Ngày này, là tháng riêng nhập tam, Tạ Nguy trước vì Vạn Hưu tử vẽ khoảng cách Kim Lăng gần nhất Huy Châu bố phòng đồ, Vạn Hưu tử xem đều không xem một cái, liền cứ gọi người lập tức đưa đi tiền tuyến. Hắn là cũng không cùng đại quân một đạo. Hơn 20 năm trước cùng Bình Nam Vương một đạo khởi sự thất bại, chật vật từ kinh thành rút đi, xa độn Giang Nam, những năm gần đây triều đình đối hắn truy tra liền không có đình quá, này đây cũng dưỡng thành Vạn Hưu tử quá mức cẩn thận thói quen, chỉ là ở Kim Lăng, liền có không biết nhiều ít chỗ ở. Liền năm đó Tạ Nguy cũng chỉ biết một vài. Cho tới bây giờ loại này thời điểm mấu chốt, tiền tuyến là hiểm chi lại hiểm địa phương, một khi có nào một trận chiến thất bại, dư giả khả năng bị giết, khả năng bị bắt, vô luận nào một loại tình huống với Vạn Hưu tử mà nói đều là không thể tiếp thu. Cho nên hắn cùng Thiên giáo quân đội tiến lên lộ tuyến hoàn toàn tương phản. Thiên giáo từ đông hướng tây hành quân, Vạn Hưu tử tắc từ tây hướng đi về phía đông tiến, đại quân ở phía đông nổ xuống một thành, hắn liền hướng đông tiến một thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chiến sự thuận lợi, đem ở trên đường mỗ một tòa thành trì cùng đại quân hội hợp. Như vậy Thỏ Khôn có ba hang phương pháp, dù cho có ai muốn đối hắn xuống tay, chỉ sợ cũng sợ không được hắn tung tích. Từ Lạc Dương truyền tin đến Kim Lăng, khoái mã cũng liền 2-3 ngày. Tiền tuyến đã được Vạn Hưu tử phân phó, trước từ 6 vạn trong đại quân phân ra 2 vạn tới, ấn binh lực bố phòng. Đô sở kỳ bạc nhược chỗ, tiến công Huy Châu. Tháng riêng đế xuất binh, 2 tháng thượng tuần cũng đã chiếm lĩnh này mà, ở đầu tường thượng tướng Thiên giáo đại đồng kỳ cam biến. Tin tức truyền quay lại Lạc Dương, cả tòa sơn trang đều vì này phân chấn. Không thể nghi ngờ này cũng nghiệm chứng Tạ Nguyên này một chương binh lực bố phòng đồ chính xác. Đột nhiên, ngày xưa hắn Thiên giáo quân sư Độ Quân Sơn nhân địa vị, giống như lại về rồi. Liên Vạn Hưu tử đều đối hắn vẻ mặt ôn hòa, trừ bỏ chỉ tự không đề cập tới thả Khương Tuyết Ninh sự ở ngoài, đảo cùng trước kia Tạ Nguy ở Thiên giáo thời điểm không sai biệt lắm. 2 tháng trung tuần, chúng người liên khởi hành hướng đông. Ly Lạc Dương, tiếp theo thành chính là Hứa Xương, như cũng là ở Thiên giáo phân đà đặt chân, lần này chính là tòa cũng không đặc biệt đại đạo quan. Tạ Nguy đã được chút hành động tự do, ít nhất chỉ cần ở người ngoài mí mắt phía dưới, nhưng dị vãng quanh mình đi lại, không cần cả ngày buồn ở trong phòng. Nhưng Thiên giáo đối Khương Tuyết Ninh hạn chế, lại nửa điểm không gặp thiếu. Thậm chí có thể nói, tới Hứa Xương đạo quan lúc sau, chỉ cần còn ở sơn trang bên trong, đi chỗ nào cũng chưa quá nhiều người xen vào, chỉ cần còn có thể thấy hắn ở mí mắt phía dưới, đều không để ý tới. Chẳng qua, trông giữ Khương Tuyết Ninh không những không lơi lỏng, ngược lại so ở Lạc Dương thị càng vì tiểu tâm cẩn thận, tuy là ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, nhưng đại bộ phận thời điểm liền phòng đều không cho ra một bước. Khương Tuyết Ninh thật là khiêu thoát tính tình, thiếu chút nữa không bị nhóm người này cấp nghẹn hư. Trong khoảng thời gian này đối Vạn Hưu tử đó là ngày mắng đêm cũng mắng, buổi tối cùng Tạ Nguy ngủ thời điểm, liền giảng, hiện giờ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ngày nào đó nếu lão nhân này phạm ở cô mãi mãi trong tay, phi tước đến hắn liền chính mình tổ tông 18 đại cũng nhận không ra. Tạ Nguy suốt ngày ở bên ngoài tính kế, từng bước không dám sai, trong óc một cây huyền luôn là banh, trở về nghe thấy nàng như vậy buồn cười mà sinh khí, tổng nhịn không được đi theo bật cười. Chỉ là cũng biết nàng trong lòng tích tụ một hơi, liền trấn an nàng nói, nhanh. Khương Tuyết Ninh chỉ phiên hắn cái xem thường. Quá đến trong chốc lát, mới do dự một chút, hỏi, đêm nay kêu sao? Trong khoảng thời gian này tới nay, hai người bọn họ nhưng tính đã xiếp diễn đến thật thật, liền tắm gội đều xài chung một số nước. Tuy rằng Vạn Hưu tử tựa hồ đã tin bọn họ quan hệ, nhưng ai cũng không dám thả lỏng, để tránh ngày nào đó không cẩn thận lộ ra sơ hở, cho nên vẫn là lâu lâu mà kêu to, lan lộn ra điểm động tĩnh tới. Tạ Nguy tính một lát, nói, kêu đi. Khương Tuyết Ninh lại hảo sau một lúc lâu không nhúc nhích, phảng phất có chút cố kỵ, chần chờ. Mấy ngày qua, Tạ Nguy không ngừng nghe nàng kêu một hồi. Rốt cuộc diễn còn muốn đi xuống diễn. Nhưng ước chừng là hỏa khí cũng không có được đến chân chính thư hoãn, không những không có ở một ngày lại một ngày tra tấn hạ thói quen, ngược lại càng nghe phản ứng càng mãnh liệt, tổng nhịn không được đối nàng làm chút cái gì, hơn nữa tiếp theo tổng làm được so thượng một lần quá mức. Đến mặt sau đều không cần nàng nhéo giọng nói trang, mà là thật thật nhi mà bị hắn khi dễ đến xin khoan dùng, không khỏi nước mắt doanh doanh, tiếng khóc tinh tế. Chỉ là quá cảm thấy thẹn nàng ngược lại không gọi. Nàng sẽ cắn chính mình phiếm hồng môi, hoặc là mảnh khảnh ngón tay, không muốn phát ra quá nhiều thanh âm. Mỗi khi lúc này, Tạ Nguy liền sẽ đối chính mình có càng rõ ràng nhận chi. Hắn sẽ phát hiện những cái đó chôn sâu hư. Ngày thường vì thánh nhân túi ra sở giam cầm, lúc này đều từ áp lực tâm chỗ sâu trong tuân chảy đi lên. Hắn không những không buông tha hắn, ngược lại càng muốn hôn khai nàng cánh môi, rời đi nàng ngón tay, xem nàng bị chính mình thúc giục bức mà khỏe mắt rưng rưng đỏ lên, rốt cuộc ủy khuất khuất nằm liệt trong lòng ngực hắn, đem những cái đó thanh âm, lấy một loại càng lửa tình phương thức, phóng xuất ra tới. Thượng một lần, là hai ngày trước. Nàng rõ ràng đã ăn đủ mấy ngày trước giáo huấn, tiêu thật sự là thu liễm. Nhưng hắn vẫn khó tự mình. Có lẽ là vốn dĩ liền hư, vốn là tưởng phong túng, tưởng tượng cái người thường giống nhau, thậm chí so với người bình thường càng quá mức. Vì thế thấu tiến lên đi, dùng mất tiếng nói, kêu nàng ngầm lấy. Nàng không chịu. Hắn nửa hống nửa bách làm nàng há mồm ăn một chút, nàng liền chống ra bên ngoài phun, đôi mắt nhìn nàng, nước mắt còn bạch bạch rớt, rốt cuộc đem hắn tâm khóc mềm, phạt nàng xoay người sang chỗ khác cũng khẩn chân, mới vừa rồi xong việc. Cho nên hôm nay Khương Tuyết Ninh tự nhiên túng. Nàng thật sâu cảm thấy chính mình nằm ở Tạ Nguy bên cạnh, giống như là một con tùy thời sẽ bị xài lang ăn luôn con thỏ. Thậm chí có một hồi nằm mơ mơ thấy năm đó sơ ngộ Tạ Nguy khi, nàng ôm trở về kia con thỏ, bị hắn xách qua đi liền quát. Chỉ là không gọi có thể như thế nào. Chẳng lẽ còn làm Tạ Nguy thượng? Đừng nói là Tạ Nguy bản nhân, chính là nàng chính mình đều không thể tưởng tượng kia hình ảnh, chỉ một ý niệm hướng lên trên đầu chuyển, đều phải nhịn không được đánh cái run run. Cho nên cuối cùng, vẫn là nhận mệnh. Nàng vốn tưởng rằng sẽ cùng mấy ngày hôm trước giống nhau. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay Tạ Nguy thế nhưng phá lệ an tĩnh, đã không có động thủ, cũng không có động cước. Gọi vào một nửa, nàng buồn bực, há mồm theo bản năng liền muốn hỏi ngươi hôm nay làm sao vậy, nhưng đãi lời nói muốn xuất khẩu khi, một cái giật mình, mới đột nhiên phản ứng lại đây, nàng hỏi cái này làm cái gì, ngại chính mình bị chết không đủ mau sao. Vì thế nàng nhanh chóng đem lời nói nuốt trở vào. Chỉ là Tạ Nguy lại bỗng nhiên vào lúc này đã mở miệng, nói, ngươi tiếp tục đều, ta có lời muốn cùng ngươi giảng. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, lập tức minh bạch vài phần, liền kêu đến hơi chút lớn tiếng điểm. Tạ Nguy nằm thẳng ở nàng bên cạnh người, liền ghé vào nàng bên hai, hạ giọng nói, vạn hưu tử tự tây đi đông, tiền tuyến rút một thành, hắn mới dịch một thành. Từ Lạc Dương đến Hứa Xương đến Kim Lăng, tổng cộng cũng bất quá 9 thành yếu địa. Kế tiếp ta sẽ tiếp tục cấp bố phong đồ, nhưng nếu muốn thoát vây, nhất định phải ở hắn cùng Thiên Giáo Đại Quân hội hợp trước kia, ít nhất là ở thứ 5 thành. 9 thành đi xuống số, hàm Hứa Xương ở bên trong, là Nam Dương, Nhữ Ninh, Lư Châu, An Khánh. Khương Tuyết Ninh tức khắc kinh hãi. Tạ Nguy độc thân nhập hang hổ, đương nhiên không có khả năng thật sự không hề sở đồ, chỉ nói, vạn hưu tử hiện giờ lưu ta, cũng là bảo hổ luật ra, ta có thể nhìn ra thứ 5 thành An Khánh chính là yếu địa, tới nơi đây liền không có lại quay cuồng đại cục cơ hội, vạn hưu tử tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Hắn đối ta để phòng tuyệt không có dễ dàng như vậy tiêu mất. Cho nên hắn sẽ đoán ta sở đoán. Khương Tuyết Ninh nói, ngươi muốn ở An Khánh động thủ. Tạ Nguy cười, không, là nhất định phải ở An Khánh phía trước động thủ. Nhưng ngươi đều có thể tưởng được đến, vạn hưu tử lại sao lại không thể tưởng được. Khương Tuyết Ninh vì thế tưởng, vạn hưu tử có thể dự đoán được, kia Tạ Nguy nhất định sẽ không tuyển tại nơi đây động thủ, còn muốn đi phía trước dịch một thành, đó chính là. Nàng nói, Lư Châu Phủ. Tạ Nguy nói, ta ở suy đoán vạn hưu tử suy nghĩ. Nếu vạn hưu tử cũng ở suy đoán ta suy nghĩ đâu. Khương Tuyết Ninh đầu đều phải bị vòng hôn mê. Nàng bẻ chính mình ngón tay một đám tính, từ thế cục phân tích. Vạn hưu tử cùng đại quân hội hợp là lúc, đó là đại cục đúng giờ, cho nên nếu muốn động thủ, tất sẽ ở bọn họ đến thứ 5 thành An Khánh phía trước. Điểm này vạn hưu tử biết, Tạ Nguy cũng biết. Cho nên vô luận Tạ Nguy hay không tuyển ở thứ 5 thành An Khánh động thủ, vạn hưu tử đều nhất định sẽ ở đến thứ 5 thành phía trước hướng hắn làm khó dễ. Kia nhất văn đó là đệ tứ thành Lư Châu, Tạ Nguy đoán được vạn hưu tử như thế tưởng, nếu chờ đến đệ tứ thành Lư Châu lại động thủ không khỏi quá trễ, cho nên sẽ tuyển ở đệ tam thành Nhữ Ninh, thậm chí càng phía trước, nhưng vạn hưu tử liền không thể tưởng được Tạ Nguy cũng ở suy đoán hắn sao. Như vậy lẩy xuống, chỗ nào có cuối? Nàng bị hắn làm đến. Khẩn trương lên, tưởng không ra, đơn giản hỏi, nếu vẫn luôn như vậy suy tính, ngươi chẳng phải là tiếp theo thành, thậm chí liền ở chỗ này, liền phải động thủ. Tạ Nguy chọc một chút nàng đầu, nơi này trước vô binh, sau vô phỉ, hai bên không ai, chỗ nào có thể ở chỗ này động thủ. Khương Tuyết Ninh mê hoặc. Tạ Nguy thấy nàng dừng lại, không khỏi nhắc nhở, tiếp tục kêu. Khương Tuyết Ninh căm giận nhiên liếc hắn một cái, lúc này mới lại vạn phần có lệ mà kêu hai giọng nói, lại hỏi, kia chọn nơi nào. Tạ Nguy ánh mắt chợt lóe, nói, Nhữ Ninh Phủ. Đệ tam thành Nhữ Ninh. Khương Tuyết Ninh mở miệng muốn hỏi vì cái gì. Nhưng mà trong đầu lại một chút hiện ra đại cản trường giang ven bờ hành tỉnh dư đồ tới, da đầu cơ hồ nháy mắt tạc một chút, đôi mắt đều hơi hơi tròn tròn, nhìn về phía Tạ Nguy. Tạ Nguy lại chỉ bình đạm cười. Nhữ Ninh phủ phía nam sở dựa gần Châu phủ, không phải cái gì bên địa phương, đúng là Yến thị nhất tộc năm đó bị lưu này nơi. Hoàng Châu. Mà ở quá khứ 2 năm, mặc kệ là Khương Tuyết Ninh vẫn là Lữ Chiếu Ẩn, đều âm thầm hướng Hoàng Châu chuyển vận mức kinh người tiền bạc. Này số tiền tác dụng, nàng chưa từng có hỏi qua một câu. Nhưng mà kiếp trước Vưu Phương Âm, ám trợ Yến Lâm, chính là dùng để nuôi quân. Mà này một đời, tiền chiếu cấp, nhưng Yến Lâm từ Hoàng Châu rời đi đi hướng biên quan khi, lại là đơn thương độc mã, đánh biên quan dùng chính là biên quan đóng quân, có từng có Hoàng Châu một binh một tốt bóng dáng. Nàng nghĩ đến đây hít hà một hơi. Nhữ Ninh phủ khoảng cách Hoàng Châu gần nhất, nếu tuyển tại nơi đây động thủ, thật là nhất thích hợp bất quá. Nhưng tiền đề là, Khương Tuyết Ninh nói, Nhữ Ninh phủ chính là đệ tam thành, nếu Vạn Hưu tử tuyển ở đến Nhữ Ninh phía trước động thủ, làm sao bây giờ? Tạ Nguy nói, tính kế vô cùng tận, hắn cùng ta đều là đánh cuộc một phen. Khương Tuyết Ninh không nói gì, này còn có thể đua vận khí. Nếu sự bại, Tạ Nguy cười khẽ, như thế nào bại? Khương Tuyết Ninh lại lần nữa khó hiểu. Tạ Nguy liền kiên nhẫn cùng nàng giảng, nếu Vạn Hưu tử tuyển ở đệ tứ thành đối ta động thủ, hắn phải thua không thể nghi ngờ, nếu hắn tuyển ở đệ tam thành động thủ, cùng ta đánh vào cùng nhau, thắng bại đó là 5 năm, nếu hắn tuyển đệ nhất nhị thành, hắn đối ta động thủ khi ta chưa động thủ, lá mặt lá trái, hứa lấy lãi nặng tương dụ, hắn như cũ sẽ không giết ta. Hắn tự cho là nắm chặt ta nhược điểm, lại không biết hắn trời sinh tính tham lam, đa nghi, cũng là nhược điểm. Như thế, mặc dù hắn tuyển một vài thành, với ta mà nói, kém cỏi nhất cũng bất quá chính là cùng thiên giáo cùng nhau khởi sự. Nguyên bản đánh tới kinh thành liền có thể, là ai đánh đi vào, sắc không có quá lớn quan trọng. Đây cũng là Tạ Nguy dám lấy thân phạm hiểm căn bản nguyên nhân. Kém cỏi nhất cũng chính là giúp thiên giáo đánh triều đình thôi. Khương Tuyết Ninh nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tạ Nguy chỉ nhìn nàng, vui đầu nhẹ nhàng hôn nàng cái chán, đáy mắt có như vậy điểm đà trí gần yêu, bày mưu lập kế ý cười, chỉ nói, Tạ Cư An hoặc khủng sẽ không thắng, nhưng vĩnh viễn sẽ không thua. Khương Tuyết Ninh một câu cũng nói không nên lời, chỉ là nhìn hắn. Tạ Nguy lại nói, đến lúc đó muốn động khởi tay tới, trường hợp nhất định hỗn loạn. Nhữ Ninh phủ phân đà ta đi qua, thả này phân đà chủ chính là công nghi thừa ngày cũ tâm phúc, nhất định hướng ta làm khó dễ, ân giao chung quy củ, lên làm thiên đài thị chúng. Thiên đài là một tòa tu lên tế đàn, phía dưới tự chính đông hướng bắc đi 20 bước, liền có một chỗ mật thất, là trước đây Đao Cầm kiếm thư lưu lại, người ngoài không biết. Người đến lúc đó không cần lo cho người khác, đến loạn cơ, liền đi bên trong tàng hảo, không nghe thấy Yến Lâm hoặc Đao Cầm kiếm thư thanh âm, liền không cần ra tới. Nhưng nhớ kỹ. Một phen đao quang kiếm ảnh, cơ hồ đã ở lông mày và lông mi. Khương Tuyết Ninh ở trong lòng mặc nghiệm, gật gật đầu nói, nhớ kỹ. Tạ Nguy kêu nàng lặp lại 2 lần, lúc này mới yên tâm, lại khiến nàng kêu trong chốc lát, liền cứ gọi người múc nước tới, sau đó đẩy Khương Tuyết Ninh một phen, đi tắm. Khương Tuyết Ninh còn có điểm hoan bất quá thần. Nàng mấy ngày này thật sự lười nhác, tối hôm qua đến bây giờ không ra quá môn, đã không dính nửa điểm thổ, cũng không ra nửa điểm hãn, một thân trên dưới sạch sẽ, hiện tại liền không lớn nguyện ý động. Liền lẩm bẩm tưởng kéo dài, như thế nào mỗi ngày đều kêu ta trước. Hôm nay ngươi trước, ta mặt sau lại tẩy. Tạ Nguy một đôi mắt thật sâu nhìn về phía nàng. Khương Tuyết Ninh còn không có minh bạch, nói, ngươi đi nha. Tạ Nguy khỏe mắt hơi hơi chịu nhảy một chút, đứng ở giường biên, nhìn xuống nàng, chung. Cứu vẫn là bình thanh tĩnh khí nói, nếu ngươi tưởng vừa lơ đãng, thay ta sinh cái hài tử, cũng không phải không thể. Sinh hài tử. Khương Tuyết Ninh ông, ước chừng sửng sốt sau một lúc lâu mới hiểu được lại đây. Này trong nháy mắt gò má thượng ửng đỏ một mảnh. Nàng tức giận đến từ đầu mặt sau chịu gối đầu liền hướng Tạ Nguy trên người ném, thanh âm đều ở phát run, vô sỉ chi mưu. Bị hồi. Hạ lưu. Người này tắm gội thời điểm đến tột cùng đều làm chút cái gì. Chương 230 giải đao. Kia gối đầu đánh người cũng không đau, Tạ Nguy tiếp lại cho nàng thả lại đi, chính mình lập một bên, nâng ngón tay ngăn chặn môi, thấp thấp buồn cười. Cái này Khương Tuyết Ninh nhưng xem như không dám lại. Nàng cắn răng oán hận mà đứng lên, chạy nhanh đi bình phong mặt sau tắm gội. Chỉ là người ngồi ở kia chứa đầy thủy thao tắm, mặc dù biết rõ Tạ Nguy mới vừa rồi kia lời nói ước chừng là vui đùa chiếm đa số, nhưng trong óc lại thật sự quên không được, không ngừng tiếng vọng. Nhất thời chỉ cảm thấy đắp ở thao tắm bên cạnh cái kia khăn đều là dơ, một đốn tắm không những không đem chính mình rửa sạch sẽ, ngược lại hướng trong óc tẩy đi vào một đống lung tung rối loạn ý niệm. Tạ Cư An nói xong kia một phen kinh thế hai tục nói lúc sau, lại là gợn sóng bất kinh. Chấn định tự nhiên, còn ngồi ở cửa sổ hạ bàn trước đùa nghịch một chút mấy ngày trước đây tìm thấy một chương tố cầm. Cầm phi hảo cầm. Nhưng này hoàn cảnh có thể có một chương cầm, đã là phía dưới thiên giáo bọn giáo chúng cực có ánh mắt lấy lòng. Hai người đêm nay lại lăn lộn đến nửa đêm mới ngủ hạ. Ngay kế sáng sớm, Khương Tuyết Ninh ấn lệ thường ngủ nướng, tiếp tục ngủ. Tạ Nguy Tắc cứ theo lẽ thường đi ra ngoài cùng Vạn Hưu Tử chờ liên can người nghị sự. Tiền tuyến chiến sự liên tục báo cáo thắng lợi, với thiên giáo quả thực là uy danh đại trấn, phân đà bên trong giáo chúng càng là một bộ khí phách hăng hái bộ dáng. Rốt cuộc chỉ cần này giàu có và đông đúc phương Nam đã đánh xuống dưới, lại sau này ngẫm lại cũng bất quá chính là hướng tới phương Bắc đẩy mạnh vấn đề. Liên triều đình kia giúp giá áo túi cơm, ngồi không ăn bám, phía trước đều bị bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy, bị đánh cho tơi bời, quả thực xưng được với là bất kham một kích, sau này đó là lại cường chỉ sợ cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Như vậy xem ra, thẳng lấy kinh thành cũng không phải việc khó. Đến lúc đó chính là thiên giáo thiên hạ, mà bọn họ đó là tân vương triều chủ nhân. Vài vị phân đà chủ nói chuyện, kia kêu một cái mặt mày hường hào, đối với Tạ Nguy tuy rằng như cũ khách khí, nhưng rốt cuộc hắn chỉ có thể xem như nửa cái tù nhân, mà tiền tuyến liên tục báo cáo thắng lợi liền có công lao. Ai có thể thừa nhận công lao này là Tạ Nguy đại đâu? Còn không phải là họa trương bố phòng đồ sao? Nói đến cùng, trượng có thể đáp ứng, xét đến cùng là thiên giáo giáo trung vô số, chỉnh biên thành quân sĩ khí kinh người, Tạ Nguy điểm này kỹ xảo bất quá là dạy hoa trên gấm, có cố nhiên hảo, không có cũng không như vậy mấu chốt. Cho nên trong bữa tiệc nghị sự khi, những người này quạt hương bổ dường như bàn tay đem chính mình ngực chụp đến chấn vang, mặt mày đều có điểm bệ nghệ thiên hạ khí thế, chỉ nói, giáo đầu yên tâm, tự chiếm linh giang chết nhị tỉnh sau, lại có vài vạn người tới đầu ta quân. Hiện giờ ta giáo cờ xí đến nơi nào, dân tâm liền theo tới nơi nào, triều đình thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Bị thế đã kiệt, vận số đã hết, tương lai giáo đầu đó là thiên hạ tân chủ. Vạn Hưu Tử nghe vậy, tự nhiên vui vô cùng. Hắn tuy biết những lời này nhiều ít có chút khen tặng thành phần, nhưng mấy vạn người tới đi bộ đội xác thật không giả, triều đình nếm mùi thất bại quân tâm tan rã càng là không giả, trên đời này ai lại không thích nghe khen tặng lời nói đâu. Tạ Nguy ngồi yên đứng ở một bên, nghe vậy cũng không làm nửa điểm đánh giá. Thiên dục lệnh này vong, tất đồng tiền này cuồng. Mấy vạn người đi bộ đội lại có thể như thế nào? Đánh giặc nhưng không giống ăn cơm như vậy đơn giản, có đứng đắn nghề nghiệp bình thường ba cánh, ai nguyện ý mạo rơi đầu nguy hiểm chủ động đi bộ đội đâu? Nơi này chỉ sợ đại bộ phận đều là lưu dân sơn phỉ, các có tật. Nếu có người ước thúc, dần dần cũng có thể chỉnh biên tác chiến, nhưng nếu không người ước thúc, hoặc ước thúc không lo, trời biết sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Chỉ là nhóm người này không hỏi, hắn tự nhiên sẽ không chủ động đề cập. Phía trước đã là hố, liền như vậy nhìn bọn họ nhảy xuống, cớ sao mà không làm. Đêm qua hắn đã đem kế hoạch của chính mình cùng Khương Tuyết Ninh nói thẳng ra, kế tiếp hơn nửa tháng tiến triển cũng cơ hồ hoàn toàn phù hợp hắn phỏng đoán. Đến Hứa Xương phân đà sau, tiền tuyến lại truyền tin chiến thắng. Thiên giáo đại quân lại lần nữa bắt lấy một thành, lúc này đây thậm chí đều không có quá lớn thương vong, đánh tới một nửa thủ thành binh sĩ chống cự không được thủy triều một nửa tiến công, rốt cuộc khai cửa thành đầu hàng. Một trận chiến này so với trước một trận chiến càng phấn chấn sĩ khí. Triều đình đều chủ động mở cửa thành đầu hàng, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ thiên giáo huy danh, đã tới rồi bất chiến mà khuất người chi binh nông nỗi. Hoàn toàn đánh sập triều đình bất quá là cái sớm muộn gì vấn đề. Bởi vì này chiến tiêu hao không lớn, đơn giản ngắn ngủi một cái tu chỉnh, liền khẩu đại khí cũng chưa nghỉ ngơi xong, lại đi phía trước đẩy mạnh hành quân gấp, đi tấn công tiếp theo thành. Loại này đấu pháp, ai có thể tưởng được đến. Kia một châu phủ không có chút nào chuẩn bị, cũng không có trước tiên thu được nửa điểm tiếng gió, đám người đánh tới cửa tới mới vội vàng phản ứng, sớm đều đã muộn. Châu phủ các quan viên đều bị bắt lại, dạo phố thị chúng, đẩy thượng đoạn đầu đài. Ở trong thành bá cánh vây xem hạ, bị bọn họ chém đầu. Cho nên, ở Hứa Xương bọn họ đãi có 10 vài thiên, mới chuyển tới Nam Dương, nhưng tới rồi Nam Dương lúc sau không đợi thượng 2 ngày, liền lại truyền tin chiến thắng. Chợt nghe tin tức, cả tòa phân đà đều vì này sôi trào. Liên Vạn Hưu Tử cũng chưa nhịn xuống, mặt mày hường hào, cười to không ngừng, liên thanh tán thưởng bọn họ làm tốt lắm. Nếu tiền tuyến lại thắng, đơn giản không ở Nam Dương ở lâu, lập tức khởi hành đi trước Như Ninh Phủ. Khương Tuyết Ninh đã biết được Tạ Nguy toàn bộ kế hoạch, dọc theo đường đi tự nhiên cũng không khỏi vì hắn vuốt mồ hôi, sợ Vạn Hưu Tử lựa chọn động thủ thời gian ở Tạ Nguy phía trước. Còn hảo Vạn Hưu Tử vẫn luôn không có động tĩnh. Nhưng đang nghe nói lập tức liền phải đi hướng Nhữ Ninh phủ khi, nàng tâm thực sự cao cao mà huyền lên, bởi vì, Nhữ Ninh chính là Tạ Nguy lúc trước đã tuyển tốt động thủ nơi, thắng bại tại đây nhất cử. Trước mắt đã là Giang Nam 3 tháng, vật hậu học đổi mới hoàn toàn, dương liễu là lướt. Ngày nay buổi chiều, mọi người khởi hành đi trước Nhữ Ninh. Khương Tuyết Ninh cùng Tạ Nguy cùng xe mà đi. Xe ngựa trước sau đều là thiên giáo giáo trung, liền đánh xe phu xe đều là giáo trung hảo thủ, hai người cũng không dám trắng trợn táo bạo mà nói cái gì đó. Tạ Nguy cầm một quyển cầm phổ đang xem. Khương Tuyết Ninh xem hắn như vậy trầm ổn, đều lúc này còn có thể tĩnh tâm nhìn xem phổ, không khỏi bội phục, ngươi cũng thật là còn xem đến đi xuống. Tạ Nguy ngón tay nhẹ nhàng đáp ở sách ố vàng bên cạnh, ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng cười, chỉ nói, mỗi phùng đại sự có tính khí, ngươi nha, táo thật sự. Khương Tuyết Ninh trợn trắng mắt. Tạ Nguy biết nàng nội bộ chính là như vậy tính tình, nhưng mặc dù là xem nàng trợn trắng mắt, đều cảm thấy có một loại oán trách kiều thái, mang theo điểm không giả bộ không mượn cớ che đậy thật tình, trong lòng bất giác triền miên, cũng không nghĩ như thế nào nhẫn lại, duỗi tay liền đem người vớt lại đây ôm ngồi ở chính mình trên đùi, nắm lấy kia một tay có thể ôm hết eo nhỏ, dày đặc mà hôn môi. Đổi lại kiếp trước, Khương Tuyết Ninh cũng không dám tưởng chính mình có thể cùng Tạ Nguy như thế thân mật, ấp ấp ôm ôm đều như vậy coi nếu tầm thường. Vừa mới bắt đầu kia trận tự nhiên là không khỏi xa lạ kháng cự, có thể trốn không khai, cũng không hảo né tránh, hơn một tháng xuống dưới, liền dần dần không có lúc ban đầu cái loại này phòng bị không khỏe, bắt đầu trở nên thói quen. Giống như là uống rượu, mới vừa uống mấy khẩu cay độc không quen, nhưng 3 năm ly xuống bụng, liền lên mặt phía trên, hôn hôn trầm trầm, phiêu phiêu hốt hốt, không biết cho nên, thậm chí có thể từ này say say nhiên trạng thái rác ra một loại vạn sự bính trừ bên ngoài, thiên địa chỉ có thứ hai sung sướng. Nàng miệng thơm nho nhỏ, đầu lưỡi mềm mại, bị hắn hàm chứa để lộng, bất giác liền mặt đỏ thai hồng. Rốt cuộc trước mắt vẫn là ban ngày. Dĩ vãng đều ở ban đêm khi, lại như thế nào cũng có một tầng hắc ám làm che đậy, hiện giờ lại là ngươi có thể thấy rõ ta, ta có thể thấy rõ ngươi, thả xe ngựa màn xe còn ngẫu nhiên sẽ bị gió thổi khởi một góc, làm người thấy bên ngoài buồn tẩu vó ngựa, giao chúng rũ xuống góc áo. Khương Tuyết Ninh mặc dù ra mặt dày, cũng không dám tại đây hoàn cảnh dưới làm càn. Mắt thấy Tạ Nguy tiệm từng có phần có ý, nàng không khỏi trừng mắt. Hắn liền đột nhiên một chút cười ra tiếng tới, y lìa nàng, chậm rãi bắt tay buông xuống, chỉ đem nàng ôm vào trong ngực, dựa lưng vào thùng xe sau vách tường. Ánh mắt tắt thay đổi tới, hướng khi đó thỉnh thoảng phiêu khởi một góc màn xe nhìn lại, đồng tử chỗ sâu trong lại không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng. Như Ninh phủ dần dần gần, sắc trời cũng dần dần tối sầm. Khương Tuyết Ninh hơi trao nga mi trà lau chính mình khỏe môi vượng khai son môi. Chỉ nghĩ Tạ Cư An lúc trước làm một ít việc còn sẽ thẹn thùng, nhưng cố tình đặc biệt có thể trang, rất khó bị người nhìn ra, hiện giờ nhưng thật ra quen cửa quen nẻo, cùng ăn cơm uống nước dường như coi nếu tầm thường. Nàng âm thầm chửi thầm, đảo cũng không chú ý Tạ Nguy. Sau một lúc lâu nước mắt, lại thấy hắn túi đầu đi giải chính mình trên cổ tay trôi này cất giấu lưỡi dao. Từ Lạc Dương đêm đó giết qua người sau, này hơi mỏng một mảnh lưỡi dao đã bị Tạ Nguy giấu đi, không còn có xuất hiện trước mặt người khác. Mà hắn ngày ấy dùng đao này giết người sau lại ở miệng vết thương thượng bổ một đao càng sâu, thiên giáo thu liễm người thi thể rốt cuộc không phải tra án, dễ dàng nhìn không ra miệng vết thương khác biệt, chỉ cho là đều bị hắn đoạt tới trôi này đao giết, tự nhiên chưa bao giờ hoài nghi, cho nên từ đầu tới đuôi cũng không biết, trên người hắn còn có như vậy một thanh đao. Giờ phút này mắt thấy hắn giải đao, Khương Tuyết Ninh mí mắt đều nhảy một chút. Nhưng mà Tạ Nguy cởi xuống đao lúc sau, thế nhưng kêu nàng giơ tay. Nàng không rõ nguyên do. Tạ Nguy lại nhếch môi, đắp mi mắt, chỉ đem nàng thủ đoạn kéo qua tới, đem kia phiến mỏng nhận tỉ mỉ mà cột vào nàng cổ tay gian, nói, đến lúc đó tình huống không biết, nếu có loạn, chưa chắc có thể cố chu toàn. Khi cách mấy năm, mật thất bên trong nếu ra ngoài ý muốn, đáy mắt phủ lên một mảnh âm u. Hắn không có nói thêm gì nữa. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nhìn hắn, lại chậm rãi cúi đầu, nhìn chính mình cổ tay gian lưới dao, chậm rãi giơ tay áp thượng, lại nói mê dường như hỏi, cho ta đao làm cái gì? Tạ Nguy cảm thấy nàng biểu tình có chút kỳ quái. Liền trả lời trước, người mang lưới dao sắc bén, hảo quá hai tay trống trơn. Vạn nhất có điểm cái gì, có thể sử dụng tới phòng thân. Người tuy chưa chắc sẽ dùng, nhưng mang theo tổng so không mang theo hảo. Tiếp theo lại hỏi, như thế nào lạ? Giờ khắc này, Khương Tuyết Ninh trước mắt lại mông lung lên, nước mắt phát rào đi xuống rớt. Đời trước, Tạ Nguy cũng gọi người đưa tới quá một phen trùy thủ. Liền an tĩnh gác ở sơn bàn thượng. Tới thái giám một câu cũng không dám nói nhiều, chỉ nói là Tạ thái sư tuyển đưa tới cho nàng. Mà lúc đó triều dã trên dưới, bởi vì Yến Lâm thường xuyên xuất nhập nàng cung cấm, sôi nổi trách mắng nàng đổi phong bại tục, hồng nhan họa thủy, di hại vô cùng, muốn nàng vì tiên hoàng tuân táng. Nhưng nàng có biện pháp nào? Yến Lâm bắt nạt nàng, nàng vô lực chống đỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, thật vất vả mua được Càn Thanh cung tiểu thái giám, phóng nàng đi vào, như là bắt lấy căn cứu mạng rơm dạ dường như, muốn một cầu hắn che chở. Chẳng sợ tự cam hạ tiện, tự tiến trầm tịch. Nhưng mà ngày kế sáng sớm liền nghe nói kia tiểu thái giám bị phạt. Lúc chạng vạng, liền có người đưa tới truy thủ. Hợp với vỏ, được khảm đa quý, rất là tinh xảo, nhưng mà tà dương như máu, phúc ở lạnh băng nhận tiêm, thật sự hàn đến thấu xương. Tạ Nguy thấy nàng khóc, không khỏi cũng nhiều vài phần vô thố, giơ tay vì nàng gật lệ. Nhưng nước mắt lại cùng không đoạn tuyệt dường như. Hảo sau một lúc lâu nàng mới hoán lại đây, đem mặt vùi vào khuỷu tay, đem hai mắt nhắm chặt, ách tiếng nói chậm rãi nói, ta không có việc gì. Bên ngoài ánh nắng đã nghiêng, ngựa xe lộc cộc, Nhữ Ninh phủ rốt cuộc là tới rồi. Chương 231 lên thiên đài. Nhữ Dương phủ cùng Phượng Dương phủ tiếp giáp, khoảng cách đã vì thiên giáo chiếm cư An Khánh, Huy Châu chờ địa cực gần, huống chi đông nam các châu phủ rất nhiều đình trệ, các ba cánh sợ hãi chiến sự, có ra có khẩu tài sản pha phong sớm nghe được tiếng gió khi, liền thu thập bọc hành lý hướng mặt bắc bỏ chạy đi. Lưu tại trong thành, hoặc là cảm thấy thiên hạ hưng vong đều không sao cả, hoặc là cảm thấy thiên giáo so triều đình tốt, lại hoặc là chỉ là vô lực trốn đi góa bửa bà mẹ và trẻ em. Nay đây mọi người vào thành khi, trong thành liền bóng người đều thiếu. Giờ cây đuốc dẫn theo đèn lồng từ nói chung đi qua, trong thành đầy đất hỗn độn, cổng nhắm chặt. Vạn Hưu Tử tự nhiên không đem này đó xem ở đáy mắt. Nhữ Ninh phủ phân đà chính là năm cũ chiếm một cái hòa thượng miếu, đem trong miếu hòa thượng đuổi đi lúc sau tu sửa, tượng Phật đẩy đổi tam thanh, kinh Phật ném đổi đạo tạng, còn vận tới từng khối tảng đá lớn liêu, ở bên trong tu sửa nổi lên một tòa cao cao thiên đài, chuyên vì giáo trung nghị sự tập hội, công kỳ thưởng phạt chi dùng. Mọi người mới đến phân đà khẩu, đà chủ Lỗ Thái liền mang theo giáo chúng bên ngoài đón chào. Một thân mặt hắc thân tráng, hoàn mắt mùi hưng, rộng khẩu khoan cáp, làm võ nhân trang điểm, hai tay thủ đoạn cùng chân cẳng đều gắt gao mà chắt lên, nắm tay nắm lên tới đại như bao cát, giống cái loại này sức lực mánh lên một quyền có thể chủ y chết một con trâu. Nhưng mà thật phi tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản hạng người. Chỉ kia một đôi mắt quét xem người khi liền mang theo điểm thiên nhiên bất thiện âm vụ, đặc biệt là thấy phía sau Tạ Nguy cùng hắn bên người Khương Tuyết Ninh khi, ánh mắt ngừng dừng lại, cùng Vạn Hưu Tử gặp qua lễ sau, mới hỏi nói, nghe nói lần này ta giáo trung cùng công nghi tiên sinh tề danh độ quân tiên sinh cũng tới, thuộc hạ lâu ở giáo trung, lại trước nay chỉ nghe đại danh, chưa từng nhìn thấy. Không biết giáo đầu, có không vì thuộc hạ chỉ điểm một vài. Vạn Hưu Tử liền về phía sau nhìn thoáng qua, tùy tay một lóng tay nói, này là được. Lỗ Thái liền theo hắn sở chỉ, một lần nữa nhìn về phía Tạ Nguy. Nay trong nháy mắt, hắn trong ánh mắt rõ ràng mà hiện lên một phân sắc ý, động tác mau đến liền Vạn Hưu Tử bên người đạo đồng đều không có phản ứng lại đây, thế nhưng trực tiếp rút một bên giáo chúng bên hông sở quải đao, lạnh băng mũi nhận lập tức đè ở Tạ Nguy cổ phía trên. Khương Tuyết Ninh liền đứng ở Tạ Nguy phía sau, cả kinh suýt nữa kêu ra tiếng tới. Tất cả mọi người hoảng sợ, Lô Đà chủ làm gì vậy? Vạn Hưu Tử lại nhìn không lên tiếng. Tạ Nguy nghĩ tới đối phương sẽ hướng chính mình làm khó dễ, lại không nghĩ rằng đối phương liền một câu công phu cũng không chịu phí, đáy lòng liền hơi hơi lẫm dùng mình, xem ra Vạn Hưu Tử so với hắn tưởng còn vội vã không kịp đãi, chỉ là không biết Tiến Lâm bọn họ khi nào có thể tới. Không hề nghi ngờ, Lỗ Thái đó là lúc trước Tạ Nguy cùng Khương Tuyết Ninh công đạo hôm nay kế hoạch khi sở nhắc tới tên kia phân đà chủ, là công nghi thừa cũ bộ. Tục truyền công nghi thừa thời trẻ đã cứu hắn một mạng, này đây trung thành và tận tâm. Tạ Nguy nhẹ nhàng dối tay, trước đem Khương Tuyết Ninh hướng chính mình phía sau ngăn, ý bảo nàng tránh xa, mới tử dung không bức bách nói, xem ra Lô Đà chủ là có việc chỉ giáo. Lỗ Thái cũng mặc kệ nhiều như vậy, sớm tại năm đó hắn liền hoài nghi Thông Châu một dịch có quỷ, lần này càng đến giáo đầu âm thầm thông báo, tất nhiên sẽ không làm Tạ Nguy bình yên vô sự mà từ Nhữ Ninh phủ đi ra ngoài, liền cười lạnh nói, 3 năm trước đây, thượng vạn giáo chúng, còn có công nghi tiên sinh, là như thế nào vô tội uổng mạng, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Quanh mình tức khắc một tĩnh. Vài vị phân đà chủ sớm tại Lạc Dương thời điểm, liền chính thai nghe Tạ Nguy thừa nhận quá việc này, chỉ là lúc ấy giáo đầu không để, ai cũng không có ra bên ngoài truyền, Lô Thái như thế nào như vậy khẳng định. Còn lại thân phận không quan trọng chút giáo chúng, càng là chưa bao giờ nghe nói. Cho nên mọi người biểu tình, mặc kệ khởi với gì nhân, lại là thật là giả, đảo đều là giống nhau khiếp sợ đến cực điểm. Tạ Nguy ngày đó nói chính mình giết công nghi thừa khi, liền nghĩ tới sẽ có hôm nay. Vạn Hưu Tử sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn đã muốn đoạt ở chính mình phía trước động thủ, nhưng lại sợ chính mình cũng không phản tâm, một khi hắn động thủ trước, thử không thỏa đáng, chỉ sợ muốn buộc hắn trái lại cùng thiên giáo đối nghịch. Khi đó nếu làm chính mình chạy, là vì thiên giáo gia tăng rồi cường địch, mặc dù không chạy, lưu lại cũng vô dụng, giết hay không đều sẽ mất đi một đại trợ lực. Cho nên, yêu cầu một cái đi vào lại lui đến thích hợp vị trí. Ai có thể so Lỗ Thái càng thích hợp đâu. Công nghi thừa cũ bộ, trung tâm với thiên giáo. Chỉ cần đem công nghi thừa chi tử chân tướng báo cho, Lô Thái nhất định hướng hắn làm khó dễ. Như thế, Vạn Hưu Tử thân là giáo đầu, mặt ngoài chủ trì công đạo, sống chết mặc bây. Nếu hắn có phản tâm, tất nhiên là lập tức làm cho giáo chúng mặt, ngay tại chỗ tử hình, nếu hắn không có phản tâm, lúc sau cũng không dị thường, tắc nhưng rộng lượng mà vong khai một mặt, đối hắn thi ân, lấy đổi hắn trung tâm hồi báo. Thật sự là nhất chiêu khó có thể vứt bỏ rượu cờ. Chỉ tiếc, Vạn Hưu Tử hoặc khủng không có nghĩ tới, sát công nghi thừa chuyện này, là hắn chủ động nhắc tới. Vì, chính là cho hắn như vậy cái thích hợp vị trí. Có vị trí này, hắn mới có thể như hắn suy nghĩ giống nhau hành sự, mà sẽ không một ý niệm liền tàn nhẫn không để lối thoát mà trực tiếp hạ sát thủ, như thế cứ việc nếm chút khổ sở, lại có thể tranh thủ đến cũng đủ thời gian, chờ đợi Yến Lâm kia chi từ Hoàng Châu đánh tới quân đội. Tạ Nguy mắt nhìn Lỗ Thái, chỉ nói, công nghi tiên sinh cùng ta cũng là quen biết đã lâu, lúc đó ẩn nút với triều đình, không thể kịp thời đối hắn thi lấy viện thủ, khiến cho hắn ngộ hại, trong lòng ta cũng thật là ấy nấy. Lỗ đả chủ có tâm trách cứ ta, cũng là hẳn là. Thả ngươi nương cho má. Lỗ Thái chán ghét nhất đó là cùng như vậy văn nhân nói chuyện, hắc đều có thể nói thành là bạch. Hắn nắm đao tay đều ở phát run. Em đẹp, công nghi tiên sinh hành tung vì sao sẽ tiết lộ. Tiêu thị kia nhất bang giá áo túi cơm cũng có thể có như vậy hảo chủ tính. Càng không cần phải nói, hiện tại bên cạnh ngươi này thân mật nữ nhân, năm đó liền ở Thông Châu. Thậm chí cùng các huynh đệ chết có lớn lao quan hệ. Khương Tuyết Ninh đơn nghe công nghi thừa này ba chữ khi, còn không có nhớ tới, nhưng đã nghe được Thông Châu hai chữ, năm đó kia huyết tinh hình ảnh liền nháy mắt tuôn chảy trở về trong óc, khiến cho nàng giật mình linh dùng mình một cái. Nàng không nghĩ tới, người này liền chính mình đều biết. Tạ Nguy một đôi mắt càng là đồng tử trợn co chặt, băng hàn đến cực điểm, thẳng thắn sống lưng mơ hồ căng thẳng, lại hướng Lỗ Thái nhìn gần. Lỗ Thái, ngươi nhân công nghi thừa chi tử đối ta có điều thành kiến, nhưng thật ra không sao. Chỉ là ngậm máu phun người, không khỏi bị hủi. Ngươi đã muốn phân biệt cái minh bạch, không bằng hôm nay lên thiên đài, xem Tạ Mộ hay không cho ngươi một công đạo. Lỗ Thái nhất thời một tiếng cười lạnh, hảo. Hán đảo cũng sảng khoái, nguyên bản đáp ở Tạ Nguy trên cổ đao lập tức thu trở về, thế nhưng túi người chống đơn đầu gối hướng Vạn Hưu Tử một quỳ, không người thỉnh nói, giáo đầu minh giám, thật phi thuộc hạ muốn khó xử độ quân tiên sinh, thật sự là năm đó một phen ân đoán sự tình quan thượng vạn điều mạng người. Ta thiên giáo chúng huynh đệ há có thể bạch chết. Hôm nay mặc dù đánh bạc này tánh mạng, thuộc hạ cũng muốn hướng hắn hỏi cái minh bạch. Khẩn cầu giáo đầu ân chuẩn, vì công nghi tiên sinh, vì Thông Châu một dịch trùng chết các huynh đệ, chủ trì một cái công đạo. Quanh mình là đám đông nhìn chăm chú nhìn. Thả này vốn chính là Vạn Hưu Tử muốn nhìn đến, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là hắn như cũ làm ra một bộ lược hiện khó xử biểu tình, nhìn nhìn Tạ Nguy mới nói, hai người các ngươi đều là giáo trung khó được anh tài, bổn tọa thật không muốn thấy các ngươi sinh khập khiễng. Này trung gian, hoặc khủng là hiểu lầm chiếm đa số cũng không nhất định. Chẳng qua, hai người các ngươi nếu đưa ra muốn lên thiên đài một biện, kia liền một biện, cũng hảo kêu mọi người đều tới nghe cái minh bạch, đoạn tràng thị phi. Thiên giáo chỗ gọi lên thiên đài, lấy chính là chúng sinh bình đẳng, không thẹn thiên địa chi ý, các loại thị phi đều do dưới đài người định, chẳng phân biệt ý thân phận mỗi người đều có định đoạt chi quyền. Chỉ tiếc, mấy năm gần đây tới đã thủng rỗng kêu to. Chợt vừa nghe muốn lên thiên đài, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, châu đầu ghé thai. Vạn Hưu Tử thân là giáo thủ đô đã lên tiếng, việc này đó là ván đã đóng thuyền. Tạ Nguy nguyên bản chính là như thế tính toán, tự không dị nghị. Không tụ tập giáo chung với thiên đài dưới, có thể nào nhất cử toàn tiêm. Huống tình huống càng loạn, Khương Tuyết Ninh mới càng tốt sấn loạn đào tẩu. Nếu như dĩ vãng giống nhau, mới đến phân đà liền khóa vào phòng chung, kia thật là nửa điểm cơ hội đào tẩu đều không có. Mọi người vào được phân đà, sôi nổi tụ lại ở kia cách mặt đất hai trượng cao thạch đài chung quanh. Thạch đài trước có bậc thang. Kỳ thật phân hai tầng, một tầng ở một trượng nửa chỗ cao, rộng lớn ngôi cao, một tầng còn ở càng cao chỗ, thế nhưng thiết trương ghế dựa, chính là chuyên cấp thượng vị giả vị trí. Nói là chúng sinh bình đẳng, kỳ thật vẫn phân cao thấp. Vạn Hưu Tử khi trước đi lên đi, ngồi ngay ngắn ở giữa. Tạ Nguy cùng Lỗ Thái cũng tùy theo bước lên. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ mới lên thiên đài, Lỗ Thái thế nhưng không người hướng Vạn Hưu Tử nhất bái, quay đầu một lóng tay Khương Tuyết Ninh, nói, hôm nay đã là muốn nghị Thông Châu việc, nữ nhân này làm quan phủ mật báo, cùng độ quân nội ứng ngoại hợp, cũng lên làm tới, làm chúng ta giáo chung các huynh đệ nhìn xem, cái gì kêu cấu kết với nhau làm việc xấu. Phía sau lập tức có người xô đẩy Khương Tuyết Ninh một phen. Nàng suýt nữa quăng ngã ở bậc thang. Tạ Nguy rũ ở trong tay háo ngón tay lặng yên nắm chặt, nhất thời đã sát tâm nổi lên bốn phía, nhưng mà thời cơ chưa tới, rốt cuộc không có phát tác, chỉ là chiếc xoay người đi ra phía trước, đem nàng nâng dậy, nhàn nhạt hỏi, sợ sao? Chương 232 còn không dậy nổi. Nhữ Ninh phủ thành ngoại, Lữ Hiện đang cùng Yến Lâm đứng ở bên đường, nhìn phương xa thành trì, chờ phía trước đi thăm tin tức người trở về. So với ngày xưa, vị này rõ ràng tiến sĩ xuất thân lại chạy tới kinh thương đại lão bản, tựa hồ gầy ốm một ít, khôn khéo tính kê con buôn mặt mày, cũng nhiều một loại kỳ quái tiêu điều. Nhìn giống không có việc gì người, kỳ thật không phải. Yến Lâm trong lòng biết là mới từ Vưu Phương Ngâm chi tử hoãn lại đây không bao lâu, còn muốn một thời gian khôi phục, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, thiên giáo cử cờ khởi nghĩa, mắt thấy ở phương Nam thanh thế tuy rằng không nhỏ, cần phải cùng chúng ta chống lại chỉ sợ không thể. Ta chờ chỉ cần lá mặt lá trái, giả ý cùng với liên thủ, liền có thể giao thiệp, tuy có lẽ tốn nhiều chút công phu, nhưng lượng bọn họ không dám không bỏ Ninh Ninh. Tạ tiên sinh lại càng muốn lấy thân phạm hiểm, đại phí chắc trở, ta không rõ. Lữ Hiện trong lòng có chút lười biếng. Người khác thấy không rõ Tạ Cư An, là bởi vì không hiểu biết, nhưng ở hắn đáy mắt, hết thể lại là rành mạch. Vốn dĩ không nghĩ giải thích. Nhưng hỏi chuyện dù sao cũng là Yến Lâm, hắn cũng có nghĩ thầm đi ra mấy ngày nay tới tối tăm, liền hít vào một hơi thở ra tới, đắp, bắt giặc bắt vua trước. Yến Lâm nhìn về phía hắn. Lữ Hiện liền hỏi, hiện giờ thiên hạ, chúng ta, triều đình, thiên giáo, xem như ba phần thế chân vạc. Nếu là ngươi, đương như thế nào tranh đắc thắng cục? Yến Lâm hơi suy tư nói, hợp tung liên hoành, liền nhược kháng cường. Đệ nhất nên đánh triều đình, cho nên không ngại cùng thiên giáo hợp tác, dù cho bảo hộ luật ra, cũng trước mưu kinh thành, dư lại tranh cái nữa thắng bại. Lữ Hiện vì thế cười một tiếng, cho nên ngươi là người bình thường. Yến Lâm bỗng nhiên nhíu mày. Lữ Hiện lại rũ mắt uống một ngụm túi nước trang rượu, mới nói, người bình thường đều sẽ tưởng lấy hai đánh một, nhưng thế tử, ngươi vị này huynh trưởng, hắn là bình thường sao? Yến Lâm hồi tưởng, chậm rãi nói, hắn không phải. Lữ Hiện than, đúng vậy. Hắn không phải. Hắn là điên cuồng. Tạ Cư An bình tĩnh lý trí chủ tính chỗ sâu trong, vĩnh viễn cất giấu một loại gần như cực đoan điên cuồng. Tưởng người khác không dám tưởng, làm người khác không dám làm. Nếu triều đình cùng tiên giáo, đều nhìn không ra hắn đến tuột cùng là cái người nào, vì hắn ngày cũ kia một thân túi da biểu tượng sở che giấu, phàm là đối hắn ôm có như vậy một chút ít ảo tưởng, cho rằng hắn cho dù có dã tâm cũng sẽ không cùng một bên khác thông đồng làm vậy. Là một cái có thể tranh thủ đến bên ta tới người, kia có thể to lắm sai đặc sai rồi. Đáng tiếc, bất hạnh chính là thiên giáo cùng triều đình đều còn không có ý thức được, mà Vạn Hưu Tử cũng chỉ là cái người bình thường thôi. Bọn họ hoặc khủng đối Tạ Nguy còn có nghi ngờ, Tạ Nguy lại tuyệt không sẽ đối bọn họ nhân từ nương tay. Thiên giáo cũng hảo, triều đình cũng thế. Đều là hắn muốn sạn diệt, hắn đã nhịn hơn 20 năm, một sớm đến cơ, chỉ biết dùng nhanh nhất tốc độ, nhất tàn nhẫn phương pháp, đem này hai bên một lưới bắt hết. Lấy thường năm đó huyết cửu. Yến Lâm nghe vậy, trầm mặc thật lâu sau. Hắn không có hỏi lại. Cho nên Lữ Hiện cũng không có nhắc lại, hơn 20 năm đều nhận qua, này nhất thời nửa khắc, có cái gì nhịn không được đâu. Lấy thân phạm hiểm cố nhiên có ích lợi tố cầu, nhưng hắn tin tưởng, nếu bị thiên giáo bắt cóc người không phải Khương Tuyết Ninh, hắn tuyệt không sẽ làm ra trước mắt lựa chọn. Phía trước một con bay nhanh mà đến, lập tức binh sĩ xoay người hạ. Mã, biểu tình phân chấn, ngữ tốc bay nhanh, bẩm báo tướng quân. Phía trước thăm đến, thiên giáo chư tặc đầu đã với nửa canh giờ trước vào thành. Yến Lâm cùng Lữ Hiện vì thế liếc mắt nhìn nhau. Phất tay gian, đình chú với ngoài thành hai vạn người nhanh chóng tập kết, trong bóng tôi giống như một mảnh u ám nhanh chóng hướng tới Nhữ Ninh thành cuốn đi. Trên đài cao, Lỗ Thái một khuôn mặt cơ hồ đã khó coi thành màu gan heo. Khương Tuyết Ninh bằng phẳng cùng giáo dưỡng, quả thực đem hắn sấn thành bất nhập lưu. Huống chi phía dưới còn có kia nhất bang xem náo nhiệt không chê sự đại giáo chúng, cái gì cũng không biết, còn ở dưới ồn ào. Khương Tuyết Ninh tuy rằng dung mạo đoan chính thanh nhã, còn hướng hắn hành lễ, nhưng ở Lỗ Thái xem ra, lại càng thêm mặt mày khả ố, thậm chí làm người hiện tại liền hận không thể xé nàng. Vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn đáp lễ. Đơn giản liền như vậy mặt mang cười lạnh mà lập. Phía dưới tức khắc lại hư thành một mảnh. Tạ Nguy nguyên tưởng rằng Khương Tuyết Ninh sẽ sợ hãi, sẽ vô thố, nhưng ở nhìn thấy nàng đi bước một đi lên đi, thậm chí cứ như vậy vô cùng đơn giản mà đem Lỗ Thái một quân khi, liền nhịn không được nở nụ cười. Tiểu cô nương trung quy là trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Nếu nói Khương Tuyết Ninh chấn định còn có vài phần lửa giận ở cường căng, hắn bình tĩnh đó là chân chính bình tĩnh, đồng dạng chưa từng nhiều lời, thực mau cũng bước lên đài cao, cùng mặt hướng Lỗ Thái mà đứng. Trai tài gái sắc, một đôi bích nhân. Ánh lửa hạ giống như hoa nguyệt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, nếu xem nhẹ này căng chặt tình thế, đảo có vài phần đẹp mắt. Phía dưới ồn ào thanh không những chưa tiêu, ngược lại càng sâu. Phía trên cao ngồi Vạn Hưu Tử nhìn nhíu mày, chỉ đứng dậy, chiều phía dưới quét nhìn thoáng qua. Phía dưới giao chúng đều chú ý tới, tức khắc không dám lại làm càn. Giữa sân lập tức an tĩnh xuống dưới. Vạn Hưu Tử lúc này mới nói, độ quân từ trước đến nay vì ta giáo cúc cung tận tụy, cống hiến nhiều năm, Lô Đà chủ tại sao dám như vậy khẳng định hắn chính là hại công nghi thừa, hại giáo trung huynh đệ, lại như thế nào còn sẽ cùng Khương Nhị cô nương có quan hệ. Lỗ Thái sắc mặt cuối cùng hảo chút, bởi vì hắn biết giáo đầu đứng ở phía chính mình, này đây nhiều vài phần không có sợ hãi, liền chắp tay không người nói, thuộc hạ nếu dám nói, tự nhiên không phải nói miệng không bằng chứng. Triều đình chó săn cơ quan tính tẫn, tự cho là kế hoạch thiên y hề vô phùng, nhưng mà thế gian này lại như thế nào có không ra phong tường. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Tạ Nguy. Ngay sau đó liền rung lên cánh tay, ý bảo chính mình thủ hạ người đem người dẫn tới, cất cao giọng nói, lộ mộ nơi này có hai người, còn muốn thỉnh độ quân tiên sinh cùng ngài vị này thân mật, phân biệt một vài. Người này trong miệng nói chuyện thật sự không sạch sẽ, thời thời khắc khắc không quên hạ thấp người. Khương Tuyết Ninh nghe được tức giận trong lòng. Chỉ là người ở dưới mái hiên, nàng nhịn vẫn chưa phát tác, chỉ ngẩng đầu lên hướng về lỗ thái ý bảo phương hướng nhìn lại, đồng nhiên chi gian đôi mắt liền mở to, cơ hồ khống chế không được mà chiều bên cạnh Tạ Nguy nhìn thoáng qua. Kia bị trói đi lên, là một nữ một nam, một lớn một nhỏ, trên người đều là vết thương chồng chết. Đặc biệt tên kia nữ nhân, tóc rối tung, nước mắt liên liên. Nhìn ra được đã có một ít tuổi, ước chừng 30 mấy tuổi, một thân phụ nhân trang điểm, xem mặt mày thuần phác vô tâm cơ, tay chân đều cũng không tinh tế, vừa thấy liền biết cũng là xuất thân không hảo làm quán việc tốn sức. Nhìn người mệnh khổ. Mà nhất lệnh Khương Tuyết Ninh khiếp sợ, là đi theo bị đẩy đi lên kia nhìn tuổi không lớn thiếu niên. Là Tiểu Bảo. Lúc trước ở Thông Châu một dịch đã cứu Khương Tuyết Ninh đứa bé kia, sau lại từng xuất hiện ở Tạ Nguy bên người, cơ linh hiểu chuyện, thường giúp đỡ chạy chạy chân, chẳng qua mấy năm nay nàng chưa từng gặp qua, đã là trưởng cao, trưởng thành. Chẳng qua trên người hắn thương so với kia phụ nhân còn nhiều. Trên mặt càng là một mảnh vết bẩn. Bị bó xuống tay đẩy lên đài tới khi, đầy mặt hôi bại, thậm chí còn có chút vẻ xấu hổ, chỉ nhìn nàng cùng Tạ Nguy liếc mắt một cái, đáy mắt liền thiếu chút nữa trào ra tới, không dám ngẩng đầu nhiều xem. Tạ Nguy vừa thấy còn có cái gì không rõ. Tiểu Bảo nguyên chính là giáo trung, ngẫu nhiên bị hắn nhìn chung mới mang theo mấy ngày, dạy cho hiểu biết chữ nghĩa, chính hắn cũng tranh đua, luyện được một thân hảo võ nghệ, lại nhân tuổi còn nhỏ, người khác không dễ dàng chú ý, cho nên có thể làm rất nhiều đao cầm kiếm thư không thể làm sự tình. Chỉ là hắn nhập thiên giáo đều không phải là bởi vì hắn tưởng, mà là bởi vì nhà hắn trung huynh tẩu vào thiên giáo, mới mang theo hắn một khối. Kia nghe nói trung huynh tẩu, Tạ Nguy vẫn chưa gặp qua. Chỉ biết hắn mỗi lần được cái gì thứ tốt, tổng muốn lưu lên, lấy về trong nhà đi, nói vậy đem người nhà xem đến rất nặng. Hắn hoặc khủng có thể chịu nổi hình, cắn răng không thổ lộ một chữ, nhưng huynh tẩu liền chưa chắc. Hùng chi thiên giáo đem người đồng loạt bắt lại. Nếu việc này thay đổi hắn tới làm, nói vậy cũng là giống nhau như lúc, nhưng biết đứa nhỏ này coi trọng cái gì, liền ở hắn trước mắt quất này trưởng tẩu, làm bằng sắt người đều là một viên thị tâm, lại có thể nào thật nhận thấy đai chính mình cực hảo thân nhân chịu khổ chịu nạn. Quả nhiên. Lỗ Thái ngay sau đó liền chỉ vào Tạ Nguy cùng Khương Tuyết Ninh, hỏi trước Tiểu Bảo, tiểu tử, này hai người ngươi nhưng nhận thức. Tiểu Bảo cắn chặt khớp hàm không nói chuyện. Lỗ Thái liền một chân xùy ở trên người hắn, lập tức lướt qua hắn đi đến kia túi đầu khóc thút thít phụ nhân bên người, bắt lấy nàng đồng thảo dường như tóc, đem người đầu nhắc lên, như cũ chỉ vào Khương Tuyết Ninh cùng Tạ Nguy hỏi, nhận thức sao? Mặt nàng nâng lên tới, ngũ quan liền trở nên rõ ràng một ít. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc là nghĩ tới. Gặp qua. Này phụ nhân cũng là nàng ở Thông Châu một dịch khi gặp qua. Khi đó là nàng cùng Trương Che một đạo bị chạy ra ngục trung Giang Dương đại đạo Huệ Bọc, cùng thiên giáo nghịch đảng ở phá miếu nghỉ chân. Này phụ nhân làm thiên giáo tiếp ứng người chi nhất, vì bọn họ bưng tới đồ ăn cùng thủy, còn cười hướng nàng đệ cái bánh hấp. Kia phụ nhân nông gia xuất thân, chỉ đi theo nam nhân nhà mình vào giáo, bất quá giúp đỡ làm chút thức ăn, ngày thường cũng không tiếp xúc giáo vụ, càng không biết như vậy đại tai họa như thế nào sẽ buông xuống đến chính mình trên đầu. Nàng một đôi mắt đều thiếu chút nữa khóc đỏ. Theo Lỗ Thái ngón tay phương hướng vừa thấy, thấy Tạ Nguy tự nhiên là không quen biết, nhưng mà ở nhìn thấy Khương Tuyết Ninh khi. Ánh mắt lại là dừng lại, phảng phất bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Ê, nhận thức, nhận thức. Cái này cô nương ta nhận thức.